Chương 1891, Tế. Lúc trước, tuy thực lực bọn hắn không bằng Giang Nam, nhưng mà cảnh giới một mực ở phía trên Giang Nam, mặc dù là chứng đế, bọn hắn cũng chỉ là bởi vì Giang Nam quỷ kế, mở Đại La Thiên, để cho bọn hắn chỉ chứng một nửa đế, nhưng mà so với Giang Nam chứng đế thời gian hơi sớm vài ngày. Bất quá đây hết thảy đều trở thành quá khứ rồi, hôm nay Giang Nam đã triệt để vượt qua bọn hắn, thậm chí ngay cả tốc độ tu luyện cũng vượt qua bọn hắn, trước bọn hắn một bước chứng được hoàng đạo cực cảnh. Bên trong yêu giới, Tiên Thiên Yêu Đế Nhậm Tiên Thiên nhìn xa trận rầm rộ cổ kim không có này, trong lòng cũng có chút đắng chát. Huyền Thiên giáo chủ, vẫn là đi tới trước mặt của ta. Hoàng đạo cực cảnh, cần đem hoàng đạo bản thân ký thác vào bên trong thiên đạo, nhưng mà thiên đạo cùng ma ngục huyền thai kinh lý niệm không dung. Đối với Giang Nam mà nói, ký thác thiên đạo ngược lại là thời khắc nguy hiểm nhất, thiên đạo tất nhiên sẽ thừa cơ hội này, đưa hắn một lần hành động gạt bỏ. Nguyên thủy đại đạo bao la, mờ mịt hàng cổ, thời gian không dễ, rốt cục đi vào dưới thiên tán hoa cái. Thiên tán hoa cái chuyển động, thiên uy hạo hạo đãng đãng đập vào mặt, cái kia là uy nghiêm kinh người bực nào. Cổ thiên uy này, ngay cả tiên nhân cũng sẽ cảm giác được sợ hãi cùng vô lực, ngay cả tiên nhân tiên uy cũng không cách nào cùng thiên uy chống lại, ngay cả tiên nhân cũng sẽ bị chấn sát. Thiên tán hoa cái, như là ma trứng bao phủ ở phía trên tam giới, đoạn đi thành tiên chi cơ của chúng sinh chúng thần, ngăn cách tiên giới. Ngày nay, tồn tại cường đại nhất của tam giới từ trước tới nay, rốt cục muốn cùng thiên tán hoa cái tranh giành cao thấp. Ầm ầm, bầu trời kịch liệt rung động lắc lư, ngay cả hàng rào tiên giới cũng bị chấn giống như gợn sóng run run không thôi. Giang Nam rốt cục cùng thiên tán hoa cái chạm nhau, vừa tiếp xúc, liền bộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng. Cổ năng lượng kinh khủng này, đủ để diệt sạch một tiên nhân, chư hoàng cùng bọn người thiếu hư hạo thiếu quân bên trong tam giới càng là, sắc mặt tái nhợt, tự nghĩ đổi lại là mình đi, chỉ sợ một kích này liền tan thành mây khói rồi. Uy năng của thiên đạo chí bảo Minh Hải Vạn Ngục Ấn, đạo Kim Ngọc Bàn, Tàng Thiên Hồ Lô, Thiên Đao, Thiên Ý Chu Tiên Kiếm Vân, vân bị cô đọng làm một cổ, từ trong không gian vỡ ra kia oanh xuống, muốn đem Giang Nam triệt để hủy diệt. Thiên đạo chi nộ, thiên uy hiện ra. Mà Giang Nam lại êm đẹp đứng ở nơi đó, lông tóc không tổn hao gì, tam giới thiên địa đại đạo gia trì, để cho hắn có được thân thể không thể địch nổi, phía sau hắn nguyên thủy đại đạo bay lên, bắt đầu xâm nhập bên trong thiên tán hoa cái. Răng rắc, thiên tán hoa cái lần nữa chấn động kịch liệt, không gian mênh mông vỡ ra, hỗn độn bao la mở mịt, tam giới vô số thần ma ngẩng đầu nhìn lên, ẩn ẩn có thể chứng kiến, dưới mui xe tựa hồ có hỗn độn thời không vô tận vỡ ra. Hỗn độn thời không chính là không gian bên trong thiên đạo chí bảo thiên tán hoa cái này, rộng lớn bát ngát, phiến hỗn độn thời không này đem thân ảnh của Giang Nam nuốt hết, sau đó đột nhiên khép kín. Bất quá, tam giới vô số thần ma còn có thể chứng kiến, Giang Nam hành tẩu ở giữa không trung hỗn độn đã phong bế kia, đại đạo tranh phong, nguyên thủy đại đạo của hắn to lớn vô cùng, bắt đầu cưỡng ép luyện nhập bên trong thiên tán hoa cái. Thiên đạo hỗn độn rậm rạp, đột nhiên vô số thần ma tam giới chứng kiến. Vô số thân ảnh vô cùng to lớn cao ngạo ngật đứng ở bên trong, những thân ảnh kia tản mát ra khí tức làm cho người run rẩy, làm cho người nhịn không được muốn cúi đầu hạ bái, quỳ xuống đất thần phục. Cái đó là, Nguyên Tôn Đại Đế. Chấn Thiên Thần Đế đột nhiên kinh thanh nói, Nguyên Tôn Đại Đế, hắn đã phi thăng tiên giới rồi, như thế nào sẽ xuất hiện bên trong thiên tán hoa cái? Nguyên Tôn Đại Đế, người mạnh nhất thời đại Chấn Thiên Thần Đế kia, hắn là một ánh sao sáng người ở 5.400 vạn năm trước, đã chấn áp một thời đại. Thống trị chư thiên, cuối cùng nhất có thể chứng đạo phi tiên. Chấn Thiên Đạo Hữu, cái kia thực sự không phải là Nguyên Tôn Đại Đế. Linh Đạo Thần Đế đột nhiên nói, đó là thiên đạo chí bảo tạo hóa chi lực, đem Nguyên Tôn Đại Đế trước khi phi thăng hoàn mỹ trọng hiện ra. Tạo hóa huyền tổ đã từng lấy loại thủ đoạn này đến tái tạo bảy bổ thiên thần nhân, bất quá tạo hóa huyền tổ tạo hóa chi lực, so với thiên tán hoa cái thì kém sắc không biết gấp bao nhiêu lần. Chấn Thiên Thần Đế lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ một tiếng hổ thẹn. Đột nhiên Nguyên Ma Thánh Mẫu cũng kinh hô lên, đó là địa ngục ta thời đại viễn cổ, thành tiên phi thăng linh vũ đại đế. Mau nhìn, đó là tứ đại ma tiên trong ma tiên điện chết ở trong tay đô thiên thần đế. Lúc hai đại vũ trụ dung hợp, chín vị tiên nhân phi thăng, cũng xuất hiện bên trong thiên tán hoa cái. Bọn hắn chứng kiến, chỉ là trong thiên tán hoa cái xuất hiện chút ít thân ảnh to lớn cao ngạo, còn có thêm nữa. Tồn tại càng cường đại hơn hiển hiện ở trong không gian thiên tán hoa cái. Giang Nam xuất hiện trong phiến hỗn độn thời không này. So với bọn hắn nhìn càng thêm tinh tường, càng cẩn thận. Những thân ảnh này là vô số tồn tại cổ xưa của chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới. Những tồn tại này đã chứng đạo thành tiên, bởi vì bọn hắn ở trước khi chứng đạo đã từng đem hoàng đạo ký thác vào thiên đạo, để cho thiên đạo có thể hoàn mỹ phục chế bọn họ đi ra. Hơn nữa, ở dưới thiên đạo khống chế, những tồn tại này đều là tâm tình không rảnh giống như Thái Hoàng. Bọn hắn không có nửa điểm ý thức mặt trái, không có cảm xúc cùng ngoại vật gì có thể quấy nhiễu đến bọn hắn ra tay tất nhiên hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ sơ hở, thần thông ở trong tay bọn họ, tuyệt đối tìm không thấy bất luận khuyết điểm nhỏ nhặt gì. Tỷ tỷ, ánh mắt Giang Nam rơi vào trên người Giang Tuyết do thiên đạo trùng tạo, chỉ thấy Giang Tuyết ánh mắt lãnh lãnh thanh thanh, không có nửa phần cảm tình, trong lòng của hắn không khỏi thở dài, đem tưởng niệm của mình vùi dưới đáy lòng. Đạo Vương, thân hình Giang Nam đột nhiên hơi chấn, chứng kiến thiên đạo trùng tạo Đạo Vương cũng là từ xưa đến nay, tồn tại cường đại nhất của chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới, thiên tán hoa cái rõ ràng ngay cả hắn cũng cải tạo đi ra. Đạo Vương cường đại nhất chấn áp chư thiên vạn giới 5.400 vạn năm, cũng không phải là đối thủ của ta, Giang Nam chiến ý đằng đằng, hắn còn chứng kiến có mấy tồn tại rõ ràng không kém hơn Đạo Vương, nhưng mà những tồn tại này, đều so ra kém hai thân ảnh khác sừng sững ở chỗ sâu trong hỗn độn thời không. Hai cái thân ảnh kia là cường đại cùng khủng bố nhất, Đạo Vương bao gồm chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới phi thăng tiên nhân, đứng ở phía trước hai thân ảnh này, lại che không được tư thế oai hùng của bọn hắn. Chương 1892, Mưu Sát. Tử Tiêu Tiên Vương, Hậu Thổ Tiên Vương. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, sắc mặt ngưng trọng, hai tồn tại này là thiên đạo trọng cấu hai đại tiên vương, Tử Tiêu Tiên Vương cùng Hậu Thổ Tiên Vương trước khi phi thăng. Ồ, sau lưng hai người bọn họ, như thế nào còn có một người? Đột nhiên Giang Nam chứng kiến phía sau hai người Tử Tiêu Tiên Vương cùng Hậu Thổ Tiên Vương, bên trong hỗn độn mênh mông, còn có thân ảnh một vị tồn tại sừng sững, chỉ là ngay cả nhãn lực của hắn, cũng không cách nào xuyên thấu sương mù trùng trùng điệp điệp bao phủ trên thân người này, không cách nào thấy rõ người này rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ nói, cùng thời đại hai đại tiên vương, còn có một vị tồn tại cổ xưa chứng được hoàng đạo cực cảnh. Bất quá xem ra, vị tồn tại này so với hai vị tiên vương còn cường đại hơn, vì sao trong bát đại thiên cung không có bóng dáng của hắn? Ân, Hậu Thổ Tiên Vương cùng người sinh hạ tiên cung thái tử, chẳng lẽ nói người nọ là cha của tiên cung thái tử? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, các tồn tại trong hỗn độn thời không đột nhiên động, hướng hắn đánh tới, không cho phép hắn lại nghĩ. Cùng lúc đó, Giang Nam cảm giác được thiên tán hoa cái thiên đạo chí bảo này lần nữa chấn động, lực lượng vô biên oanh kích ở trên người của hắn, thiên đạo muốn đem hắn rảo sát ở bên trong thiên tán hoa cái, rốt cục vận dụng tất cả lực lượng. Thiên đạo chưa đủ sợ, hôm nay, ta liền muốn nhìn, là ngươi luyện chết ta, hay là ta hàng phục ngươi. Giang Nam dĩ nhiên đem bất không đại đạo hoàn toàn luyện nhập nguyên thủy đại đạo, lại có tam giới đại đạo thêm vào, nhưng dưới uy năng của thiên tán hoa cái giáng xuống, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó lòng thừa nhận. Mà vào lúc này, tồn tại từ xưa đến nay, của chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới ký thác ở trong thiên đạo dĩ nhiên đánh, tới. Từng loại thần thông xinh đẹp bùng nổ, giống như nhiều loại hoa, hoa đoàn vây quanh, hướng Giang Nam lao đi. Đây là một màn đồ sộ loại nào? Những tồn tại này chính là nhân vật vô địch ở thời đại bọn họ, đều là tồn tại đã chứng tiên, thậm chí còn có tiên vương, thiên đạo trọng tạo những tồn tại cường đại này, tái hiện chiến lực hoàn mỹ khi bọn họ ở hoàng đạo cực cảnh. Giang Nam tương đương với nghênh chiến tinh anh của hai đại vũ trụ, từ khi mở thiên địa đến nay, hơn nữa là đối mặt vây công. Từ xưa đến nay, bất kỳ một tồn tại nào đều có thể nói vô địch, mà hiện tại tất cả cường giả như vậy xuất hiện, đạt 580 tôn, có thể nghĩ hắn tấn chức hoàng đạo cực cảnh, sẽ đối mặt khó khăn to lớn ra sao? Cùng thiên đạo chống lại, phải đối mặt đại kiếp nạn như vậy. Không chỉ có như thế, hắn còn cần đem nguyên thủy đại đạo của mình oanh nhập thiên tán hoa cái. Cùng thiên đạo tranh phong, đối kháng uy lực của thiên tán hoa cái, ở phía sau đối mặt tồn tại hoàng đạo cực cảnh cường đại nhất xưa nay, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nghênh diện mà đến là thần thông của các tồn tại vô cùng cường đại, thần thông của bọn họ ở dưới thiên đạo cơ cấu hoàn mỹ không sứt mẻ, không có một tia lực lượng lãng phí, đạt tới thần linh có khả năng đạt tới cực hạn, tản mắt ra quang mang các màu, tràn ngập hơi thở vô cùng nguy hiểm, hướng hắn lao đi. Tổ tông không đủ pháp, nguyên lai là ở trong này. Giang Nam cười ha ha, đón lấy thần thông sáng lạn kia xung phong liều chết tiến lên, nguyên thủy đại đạo dung hợp bất không đại đạo bộc phát ra lực phòng ngự so, với bất không đại đạo còn mạnh hơn, từng đạo công kích khủng bố dừng ở trên người hắn, đánh cho khí huyết hắn bốc lên, nhưng không có tạo thành bao nhiêu thương thế cho hắn, ngược lại làm cho hắn hấp thu đại đạo tinh hoa của những tồn tại kia. Cho ta xem, cường giả vô địch từ xưa đến nay, so với ta như thế nào? Giang Nam giống giận, tiếng gầm cuồn cuộn đánh sâu vào. Đỉnh đầu hắn tiên vực mở rộng, kiện kiện tiên đạo chi bảo khởi động tiên vực, khai thiên phu, diệt thế đại ma, thông tiên phi kiều, hỗn độn tiên trung, la thiên tuyết liên, lục đạo tiên luân, tử tiên hồ. Chúng pháp bảo tràn ngập tiên quang. Tiên vực nhất khai, vạn pháp không xâm, cứng rắn đối hám vô số công kích, bảo vệ đỉnh môn của hắn. Nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam nâng tay, nhất ấn dâng lên, hạ xuống, nguyên thủy khí thương mang, hóa thành nguyên thủy đại la thiên. Hắn giống nhau hóa thân thành vạn đạo chi tổ, lực lượng của hắn bất không bất diệt, sinh sôi tạo hóa, đồng thời chất chứa tịch diệt hủy diệt. Oanh! Hỗn độn thời không chấn động, các thân hình vĩ ngạn giống như bị sóng to đánh ra, bốn phương tám hướng ngã đi. Tam giới vô số thiên địa đại đạo thêm vào, làm cho hắn so với tiên nhân còn mạnh hơn, còn muốn khủng bố, cứ việc hắn còn cần áp chế thiên đạo, nhưng lực lượng của hắn vẫn là vô địch, vô cùng. Sở dĩ các ngươi vô địch thời đại kia là vì không có gặp được ta. Gặp ta, các ngươi những tồn tại này cũng phải thần phục, tôn ta là đế. Hắn giống như hổ vào đàn dê, đúng vậy, hắn làm cho người ta cảm giác là mãnh hổ nhào vào đàn dê, đại khai sát giới. Suy, thiên đạo tạo nên nguyên một đám cao thủ bị hắn đồ sát, có bị hắn một trưởng trục thành thịt nát, đạo vương đánh tới, dưới hai hiệp, liền bị Giang Nam chảm lạc, các tồn tại vĩ ngạn phô thiên cái địa vọt tới, làm cho trong thiên tán hoa cái hỗn độn thời không thắc loạn, máu tươi hội tụ, hóa thành đại dương mênh mông ngập trời, huyết nhiễm thiên đạo chí bảo, làm cho thiên đạo chí bảo càng ngày càng hồng. Những tồn tại này từng chứng đạo thành tiên, tuy bị thiên đạo đúc lại, nhưng bọn hắn cũng chỉ là hoàng đạo cực cảnh, mà hiện tại Giang Nam cũng là hoàng đạo cực cảnh, lại có tam giới đại đạo thêm vào, rốt cục làm cho hắn triển lộ ra tư thế oai hùng chấn áp vạn cổ, chấn áp vũ trụ tất cả cường giả. Các tồn tại bị hắn sinh sinh đánh chết, không có mấy người có thể ngăn trở vô địch nhất kích của hắn, mặc dù là nổi tiếng giống như đạo vuông, cũng chỉ có thể kiên trì hai hiệp liền bị Giang Nam đánh chết. Tỷ tỷ, thiên đạo tạo hóa mà ra Giang Tuyết đánh tới, cửu vĩ dựng thẳng ở sau người, mỹ lệ động lòng người, công hướng Giang Nam. Giang Nam nhắm mắt lại, sinh sôi thừa nhận nhất kích của nàng, thân hình bị đánh cho bay lên. Hắn nhẹ nhàng thở dài, mở mắt, trong đôi mắt chất chứa nhu tình, nhưng mà trong đôi mắt lại có hai luồng nguyên thủy khí bay ra, nhẹ nhàng nhất nhiễu, đem Giang Tuyết rảo sát. Ngươi dù sao không phải thật sự là tỷ tỷ, nếu thật là tỷ của ta, nàng sẽ không hướng ta ra tay. Đột nhiên, Giang Nam cảm giác được nguy hiểm trước nay chưa có, thiên đạo tạo nên hậu thổ tiên vương thi triển lục đạo tiên luân, tà tà bừa xuống, nhất thời thiết phá phòng ngự của hắn, bừa vào trong ngực hắn. Nguyên thủy đại đạo của hắn tuy rằng đã muốn tăng lên tới cấp bậc hoàng đạo, nhưng mà dù sao còn không có siêu thoát, chỉ là có chút thành tựu, không có đạt tới hoàn mỹ, không tì vết, hắn như trước sẽ bị thương, như trước sẽ ngã xuống. Chương 1893, mưu sát. Mà vào lúc này, Tử Tiêu Tiên Vương công kích đánh úp lại, tử khí mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một tòa bảo tháp, trong bảo tháp có cửu thiên chấn lạc, tiên vực trên đỉnh đầu Giang Nam nhất thời hỏng mất sụp xuống, kiện kiện tiên đạo chi bảo chấn động, cũng vô pháp ngăn trở Tử Tiêu Tiên Vương công kích. Thiên tán hoa cái áp chế uy lực so với Tử Tiêu Tiên Vương công kích còn muốn mãnh liệt, càng thêm nguy hiểm, muốn hoàn toàn hủy diệt hắn. Giang Nam quát tháo, nguyên thủy đại đạo nổ vang, nhảy vào bên trong thiên tán hoa cái, cùng thiên đạo đối kháng, xâm nhập thiên tán hoa cái, áp chế thiên đạo oai, làm cho thiên đạo có thể oanh hạ uy lực tổn hao nhiều. Đỉnh đầu hắn khí huyết giống như đại dương mênh mông, đánh sâu vào cửu thiên bảo tháp, một quyền nổ nát lục đạo tiên luân. Bất quá Tử Tiêu Tiên Vương cùng hậu thổ tiên vương công kích cuồn cuộn vọt tới, các tồn tại khác từ bốn phương tám hướng công tới, nhất thời làm cho hắn lâm vào hiểm cảnh. Oanh oanh oanh, quanh thân hắn huyết nhục nổ tung, Tử Tiêu Tiên Vương cùng hậu thổ tiên vương phá vỡ nhục thân của hắn, thần thông của cường giả khác theo sát tới, thần thông làm vết thương chưa kịp khép lại miệng liền bùng nổ, làm cho hắn thương càng thêm thương. Sau đầu Giang Nam ông ông tác hưởng, tám đạo thần luân hiện lên, đạo đài thần phủ thiên cung thiên đình phiêu đãng ở bên trong thần luân, sổ lấy hàng tỷ thần ma lâm lập, nhất tề xứng tụng, thêm vào thân này. Thần luân liên tục động, từng đạo thần thông bốn phương tám hướng bay ra, hóa thành hình thái đủ loại pháp bảo, mọi nơi oanh kích. Thiên ý chảm tam sinh, hóa tiên phi hồng, đạo kim ngọc bàn, thiên đạo bảo trung, tam giới 28 chư thiên, vô số thần ma sắc mặt khẩn trương nhìn một màn này, bọn họ có thể nhìn đến, trong thiên tán hoa cái hỗn độn thời không, Giang Nam ở nơi này đại chiến, ứng chiến tồn tại cường đại nhất từ xưa đến nay, máu tươi cùng đoạn cốt ở nơi này bay tứ tung, có thể thấy được chiến đấu thảm thiết. Trận đại chiến này là chiến đấu cao tầng nhất của hoàng đạo cực cảnh, mỗi một đánh đều làm cho người ta xem thế là đủ rồi, hoa mắt thần diêu. Loại trường hợp thiên đạo tái hiện lịch sử của chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới, 580 tồn tại cường đại nhất từ xưa tới nay, vây công Giang Nam này, sử thượng không có, tương lai phỏng chừng cũng sẽ không có. Bởi vì, trong vũ trụ càn khôn, chỉ có một Giang Nam, chỉ có một huyền thiên giáo chủ, chỉ có một đế huyền. Nhưng mà, bọn họ vẫn là nhìn ra không ổn. Tình cảnh của Giang Nam cực kỳ không ổn, dù có tam giới đại đạo thêm vào, nhưng đối mặt nhiều tồn tại cường đại như vậy, Giang Nam vẫn là phần thắng không lớn. Trong hỗn độn thời không máu tươi cuồn cuộn, thần thông thần quang bùng nổ, làm cho người ta nhận không rõ rốt cuộc là người nào phát ra công kích. Qua thật lâu sau, trận đại chiến này rốt cục ở vào một đoàn vô cùng huyến lệ, một thân ảnh nho nhỏ đem hậu thổ tiên vương đánh cho dập nát, lập tức cùng Tử Tiêu tiên vương kịch liệt va chạm mấy ngàn lần, đều tự tách ra. cái thân ảnh nho nhỏ kia thân hình lay động, lại thủy chung sừng sững không ngã, Tử Tiêu Tiên Vương thì vững vàng đứng ở nơi đó, bất quá đỉnh đầu Cửu Thiên Bảo Tháp lại ầm ầm sụp đổ. Sau một lúc lâu, chỉ nghe ầm vang một tiếng nổ, thân hình vĩ ngạn kia của Tử Tiêu Tiên Vương ngã xuống đất, chỉ còn lại có thân hình nho nhỏ đối diện kia như trước đứng ở nơi đó, dưới chân chất đầy thi thể, chung quanh đều là thần huyết ngập trời bắt đầu khởi động, hóa thành đại dương mênh mông. Tam giới một mảnh yên tĩnh, đột nhiên vô số tiếng hoan hô vang lên, chấn động tam giới. Thắng! Bệ hạ thắng! Bệ hạ chiến thắng thiên đạo! Tiếng hoan hô đột nhiên dần dần bình ổn xuống, càng ngày càng thấp, càng ngày càng ít, bởi vì càng ngày càng nhiều thần ma nhìn đến, trong hỗn độn thời không không biết khi nào lại hiện ra rất nhiều tồn tại vô cùng vĩ ngạn, hờ hững đứng thẳng ở bên trong hỗn độn. Trong những tồn tại này có một vài gương mặt quen thuộc, có tất cả 580 tôn, vừa rồi bọn họ chết ở trong tay Giang Nam, mà nay bị Thiên Tán Hoa cái trọng luyện đi ra. Tiếng hoan hô dần dần biến mất, tam giới vô số thần ma trong lòng lạnh cả người, Thiên Tán Hoa cái đúc lại những tồn tại này, làm cho Giang Nam vừa rồi tụ huyết chém giết, hết thảy biến thành vô dụng. 580 tồn tại tề động, đánh về phía Giang Nam, bao phủ hắn. Này còn như thế nào đánh? Chấn Thiên Thần Đế run giọng nói, thiên đạo tùy thời có thể tạo hóa những tồn tại này, không ngừng giết đến. Sớm hay muộn bệ hạ sẽ bị hao hết nguyên khí, chết ở trong Thiên Tán Hoa cái. Chư hoàng chư đế trầm mặc, đều đã không có chủ ý. Vừa rồi Giang Nam tụ huyết chiến đấu hăng hái, cũng bị thương rất nặng. Lúc này mới bình định hai đại tiên vương hoàng đạo cảnh giới cùng 500 vị cường giả. Mà hiện tại, thiên đạo lại đem những người này tạo hóa mà ra, như trước ở trạng thái cao nhất, mà Giang Nam lại lọt vào bị thương nặng. Một trận chiến này đã không có phần thắng gì. Chư thần chư hoàng chư đế chỉ cảm thấy thật sâu vô lực, ở trong trận chiến đấu này, bọn họ không thể giúp Giang Nam, chỉ có thể nhìn Giang Nam, ở trong chiến đấu không có phần thắng gì không ngừng tụ huyết chém giết. Bất chi bất giác, hơn 10 ngày đi qua, chiến đấu trong Thiên Tán Hoa cái kết thúc, Giang Nam lắc, đột nhiên ngã xuống, tiếp theo lại đứng lên. Mà ở trong hỗn độn thời không, lại có 580 thân ảnh vĩ ngạn hiện lên, ánh mắt lạnh lùng, tiếp theo phô thiên cái địa đánh tới, lại đem Giang Nam bao phủ. Đây là mưu sát. Thần thứ yêu vương lẩm bẩm nói. Này là mưu sát a. Đột nhiên, một thanh âm ôn nhu vang lên, truyền khắp tam giới, Thi Hiên Vi mũ phượng khăn quàng vai, ở thần nữ nâng hạ tọa trấn Lăng Tiêu Bảo Điện, thanh âm truyền đến, thiên đạo vô tư, bệ hạ muốn thành hoàng đạo ký thác bên trong thiên đạo, tuy là ký thác, cũng là áp chế, muốn làm thiên đạo thống trị giả. Thiên đạo để ý thiên địa vận hành, sao lại bị một sinh linh thống trị? Bởi vậy thiên đạo tất nhiên sẽ đem hết có khả năng gạt bỏ bệ hạ. Ánh mắt trong trẻo của nàng từ trên Đại La Thiên nhìn xuống nói. Bệ hạ hàng phục được thiên đạo, chấn áp thiên đạo, đánh ra cho tam giới chúng sinh ta một con đường phi tiên. Tam giới chư thần, chư quân, cùng bản cung cùng nhau lại tế thiên, tế tam giới đại đạo, gia trì bệ hạ, trợ giúp bệ hạ một tay. Tuân chỉ, tam giới vô số thần ma khom người, lại cổ đãng pháp lực tế thiên, làm cho tam giới đại đạo mạnh mẽ xuất hiện, bôn thượng Đại La Thiên, cho Đại La Thiên hội tụ, hóa thành đại đạo nước lũ cuồn cuộn, oanh nhập bên trong Thiên Tán Hoa cái. Thi Hiên Vi có thai trong người, nhưng mà toàn lực cổ đãng pháp lực, kích phát Đại La Thiên đại đạo, thêm vào Giang Nam, rất nhanh sắc mặt nàng liền có chút tái nhợt, cái trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống. Chương 1894, thảm thiết. Phu quân, nếu ngươi kiên trì không được, liền lui về đến đây đi, không chứng hoàng đạo này, ngươi ta làm vợ chồng 200 vạn năm, vậy đã là đủ rồi. Trong Thiên Tán Hoa cái, Giang Nam, được đến tam giới chư thần chư hoàng chư đế dẫn động tam giới đại đạo gia trì. Hơi thở tăng vọt, như trước đang không ngừng chém giết, không có ý tứ lui ra. Đây là một hồi đại chiến vượt mọi khó khăn gian khổ, không chỉ là Giang Nam một người chiến đấu, đồng dạng cũng là tam giới vô số thần ma chiến đấu, không biết bao nhiêu thần ma toàn bộ tách ra pháp lực của mình, tế lên tam giới đại đạo, khiến cho tam giới đại đạo cộng minh, trợ giúp Giang Nam. Những thần ma này tiêu hao cũng là thật lớn, không ít người pháp lực hao hết, không thể không lui ra. Mà ở bên trong Thiên Tán Hoa cái, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lúc này Giang Nam tế lên Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, uy năng Chứng Đạo Kiếm đại phóng, dễ như trở bàn tay đem một lại một chém giết. Nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là, hỗn độn thời không bên trong Thiên Tán Hoa cái, lại có các thân ảnh to lớn cao ngạo hiện ra. Vô số sinh linh tuyệt vọng chứng kiến, ở bên trong phiến hỗn độn thời không kia, Giang Nam toàn thân là huyết từ trong đống thi thể lung la lung lay đứng lên, một người, một kiếm, đối mặt các tồn tại lạnh lùng như băng đi ra kia. Khục khục. Giang Nam xoa ngực, hắn ho ra máu, từ khi chiến đấu bắt đầu, hắn liền không có được qua một khắc nghỉ ngơi, luôn chiến đấu, không ngừng bị thương. Hôm nay thương thế của hắn nặng, thậm chí đã để cho hắn hoài nghi mình lại một lần nữa ngã xuống, còn có thể lại đứng lên hay không. Bóng người lắc lư, một màn làm người tuyệt vọng tái hiện, các tồn tại kia hướng hắn đánh tới, tam giới chư thần có chút quay đầu đi, không dám nhìn, Những người khác trong nội tâm cũng cảm giác được vô biên phẫn nộ cùng vô lực. Phẫn nộ thiên tán hoa cái lại có thể biết dùng loại thủ đoạn này, dùng phương thức xa luân chiến, tiêu hao chiến lực cùng sinh cơ của Giang Nam, vô lực chính là mình những người này, rõ ràng không người có thể tiến vào bên trong thiên tán hoa cái, trợ giúp Giang Nam. Đến lúc này, càng nhiều thần ma nữa đã tiêu hao hết pháp lực, để cho tam giới đại đạo cộng minh dần dần ảm đạm, đối với Giang Nam gia chỉ cũng càng ngày càng yếu. Thậm chí ngay cả mấy vị thần đế ma đế, cũng đã tiêu hao hết pháp lực, không thể không lui ra. Nhưng mà, ở thời điểm này, Giang Nam lại nở nụ cười, cười nghênh tiếp các tồn tại kia. Chiêu thức của hắn như trước cương mãnh thao thao, khí thế như trước không ai bì nổi, công kích như trước vô cùng sắc bén, không có bao nhiêu tồn tại có thể ở dưới tay hắn kiên trì một chiêu hai chiêu, chỉ có số ít tồn tại cường đại siêu quần, như đạo vương mới có thể tiếp được hắn một chiêu hai chiêu, nhưng rất nhanh liền bị hắn đánh chết. Bệ hạ cười cái gì? Nguyên ma thánh mẫu nhìn lên chiến đấu bên trong hỗn độn thời không, nghi hoặc khó hiểu. Thấp giọng nói, ta xem, hắn đã nhanh đến dầu hết đèn tắt rồi, còn có chuyện gì đáng giá hắn vui vẻ như vậy? Thánh mẫu, ngươi không có chú ý tới. Bên cạnh của nàng, thiếu hư ánh mắt chớp động, đột nhiên nói khẽ, ít người rồi. Ít người rồi hả? Người nào thiếu đi? Nguyên ma thánh mẫu nghi hoặc khó hiểu, buồn bực nói. Thiên đạo tạo hóa mà ra ít người rồi. Thiếu hư nhìn lên bầu trời, nhổ ra một ngụm chọc khí nói. Lúc trước, thiên tán hoa cái mỗi lần đều là cải tạo 580 cường giả. Mà vừa rồi một lần kia, thiên đạo chỉ cải tạo 579 tôn. Bọn người nguyên ma thánh mẫu càng thêm nghi hoặc, Càn Chí Ma Hoàng nghi ngờ nói, thiếu đi một tồn tại mà thôi, đối với cục diện chiến đấu không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thiếu hư giải thích nói, thiếu đi một người, đại biểu cho đế huyền đại đạo đã xâm nhập bên trong thiên tán hoa cái, bắt đầu áp chế thiên tán hoa cái, đã hạn chế một bộ phận uy năng của thiên tán hoa cái. Hắn một mực đều thúc giục đại đạo của mình, ý đồ đem đại đạo ký thác vào bên trong thiên tán hoa cái. Thiên tán hoa cái cũng ý đồ phai mờ hắn, mà bây giờ, nói rõ đại đạo của hắn bắt đầu chiếm cứ một tia thượng phong. Nói không chừng, hắn thản nhiên nói không chừng đế huyền thật có thể hàng phục trấn áp thiên tán hoa cái, trở thành tồn tại bao trùm ở trên thiên đạo. Đế huyền, thật sự là đáng sợ, không cùng hắn giao thủ, căn bản không biết hắn đến cùng kinh khủng bực nào. Mà ở trên Đại La Thiên, thì Hiên Vi cũng có cảm ứng, nàng cảm ứng được lực lượng Đại La Thiên phi tốc tăng trưởng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đại La Thiên chính là bệ hạ một tay mở ra, đắm chìm đại đạo của hắn, lực lượng Đại La Thiên tăng trưởng, nói rõ pháp lực của bệ hạ đã tăng lên. Bệ hạ ở trong thiên tán hoa cái chiến đấu pháp lực tăng lên, nói rõ nguyên thủy đại đạo của hắn đã bắt đầu ký thác vào bên trong thiên đạo rồi. Bất quá, làm cho nàng ẩn ẩn có chút lo lắng chính là, cái thân ảnh ẩn nấp trong hỗn độn vô biên kia, như trước sừng sững ở chỗ sâu trong hỗn độn thời không, thủy chung không có nhúc nhích, không có tham dự đến vây công Giang Nam. Cái vị tồn tại này hẳn là thiên đạo chế tạo ra tồn tại cường đại, nhưng mà một mực không có xuất động, làm cho người nghi hoặc, nhưng thủy chung là cái tai họa ngầm. Ở bên trong thiên tán hoa cái, thương thế của Giang Nam quá nặng rồi, nhưng mà uy lực của nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng đang dần dần tăng cường. Điều này đại biểu lấy thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên. Đây là bởi vì, nguyên thủy đại đạo của hắn đã bắt đầu xâm nhập thiên tán hoa cái, xâm nhập càng nhiều, đại biểu hắn cách hoàng đạo cực cảnh càng gần, tu vi tự nhiên sẽ tăng lên. Không chỉ có như thế, một lần lại một lần cùng cường giả phi tiên của hai đại vũ trụ từ khai thiên tích địa đến nay đánh nhau chết sống, cũng làm cho hắn đem những tồn tại này lĩnh ngộ đại đạo sờ soạng một lần, nguyên thủy đại đạo thôn phệ luyện hóa đại đạo những tồn tại này, trở nên càng ngày càng mạnh. Đây chính là ưu thế của hắn, hắn có đầy đủ nắm chắc ở trước khi mình chiến chết, triệt để hơn thiên đạo. Nhưng mà, cái tồn tại thủy chung chưa từng ra tay kia, lại như một cái bóng mờ bao phủ đáy lòng của hắn, để cho trong lòng hắn có chút bất an. Rốt cục tất cả thiên đạo tạo hóa cường giả lại một lần nữa ngã dưới chân của hắn, Tử Tiêu Tiên Vương cùng Hậu Thổ Tiên Vương cũng bị hắn đánh chết, thiên đạo lại một lần nữa đúc lại những tồn tại này. Lúc này đây, thiên đạo chỉ đúc lại 537 tôn. 537 tồn tại đánh tới, chàng diện như trước kinh thiên động địa, thân hình Giang Nam lay động, tựa hồ ngã xuống liền vĩnh viễn cũng không có khả năng đứng lên, nhưng lại dãy dụa đánh tới. Bành, nhục thể của hắn bị lục đạo tiên luân hóa đi, biến thành một cỗ bạch cốt, hôm nay bên trong thương thế của hắn vậy mà không cách nào khôi phục thân thể. Chương 1895, thảm thiết. Răng rắc. Xương đùi phải của hắn bị chấn nát, bạch cốt chỉ còn lại có một chân đứng ở nơi đó, nhưng hai cái cánh tay bạch cốt lại như cũ tử chiến. Hắn một tay tế lên nguyên thủy chứng đạo kiếm, một tay thi triển nguyên thủy đại la ấn, sau đầu thần luân rách dưới chuyển động, các loại thần thông bộc phát. Ầm ầm, tiên vực của hắn bị Tử Tiêu Tiên Vương Cửu Thiên Bảo Tháp phá vỡ, chấn vỡ hết thảy tiên đạo chi bảo. Lực lượng vô biên truyền xuống, chấn vỡ một chân cốt khác của hắn. Giang Nam gầm lên, đưa tay một ấn đối chiến Cửu Thiên Bảo Tháp chấn rơi, đồng thời uy năng của Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm tăng vọt, chém dụng đầu lâu của Tử Tiêu Tiên Vương. Lại một đạo công kích đánh úp lại, đánh nát tay trái của hắn, Lục Đạo Tiên thay đổi liên tục động, cắt xuống tay phải của hắn. Hơn 10 tồn tại cổ xưa mà cường đại từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem lồng ngực của hắn đánh cho nát bấy, từng bàn tay hướng đầu của hắn đánh tới, muốn đem hắn triệt để hủy diệt. Tam giới tất cả mọi người, tâm bay lên cổ họng, nguyên một đám nghẹn ngào kinh hô. Mà vào lúc này, đột nhiên bên trong đầu lâu Giang Nam, một cổ uy năng kinh khủng tách ra, đem các tồn tại hết thảy đánh bay. Giang Nam hỗn độn nguyên thần bay ra, mang theo uy năng vô biên, ầm ầm nhảy vào bên trong Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm. Ba thanh âm đầu lâu vỡ vụn truyền đến, thiên đạo tạo hóa mà ra đạo vương đem đầu của hắn đánh cho nát bấy. Mà Giang Nam hỗn độn nguyên thần dĩ nhiên thúc giục Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, kiếm quang tăng vọt, quét ngang hết thảy, kiếm khí tung hoành, đem các tồn tại chém giết, hủy diệt. Nhục thể của hắn đã bị đánh phế, nguyên thần còn tồn, nguyên thần bám vào bên trong Chứng Đạo Kiếm, qua như điện, kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất, mau lẹ vô cùng, so với hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không kém chút nào. Lần này thiên đạo chỉ tạo hóa ra 460 tồn tại. Ở bên trong tam giới, vô số con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đạo kiếm quang sáng chói kia, Hạo Thiếu Quân lẩm bẩm nói, nhanh, nhanh, Đế Huyền cái thằng này, nói không chừng thật có thể thành công. Nguyên thần nhập chủ Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, nhìn như không có bao nhiêu hung hiểm, nhưng trên thực tế so với lúc trước càng thêm nguy hiểm. Tuy Giang Nam tu thành hỗn độn nguyên thần có được 6-7 thành pháp lực bản thân, nhưng mà hỗn độn nguyên thần của hắn cũng không vượt ra ngoài phạm trù thần tính. Lúc trước, nguyên thần có thân thể bảo hộ, nấp bên trong tử phủ, không bị thương tổn, cũng sẽ không bị lực lượng cường đại truyền lại đến tử phủ, mà bây giờ nhục thể của hắn bị hủy, nguyên thần nhập chủ chứng đạo kiếm lọt vào công kích, lực lượng thế tất sẽ truyền lại đến phía trên nguyên thần của hắn. Nếu nguyên thần của hắn bị hủy, vậy thì thật là hồn phi phách tán. Chỉ còn lại có 370 tôn rồi. Còn có 231 tôn. Không đến 100 tôn rồi. Còn thừa lại hai tiên vương, chỉ cần chịu đựng, sẽ đại hoạch toàn thắng rồi. Ở bên trong thiên tán hoa cái hỗn độn thời không, uy năng của Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm đã không bằng lúc trước, lúc phi hành cũng lung la lung lay, tựa hồ thanh thần kiếm này uống say rượu. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, trong nội tâm đều vô cùng khẩn trương. Cái này ý nghĩa Giang Nam hỗn độn nguyên thần cũng bị trọng thương. Cùng hai tiên vương chiến đấu càng phát ra lực bất tòng tâm. Rốt cục, hai đại tiên vương ngã vào dưới kiếm, thiên đạo không có thể tái tạo tồn tại mới rồi. Long cong, kiếm quang tiêu tán, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm kiếm thể xuất hiện, từ giữa không trung trụy lạc, nghiêng nghiêng cắm ở trong hỗn độn thời không. Đại La Thiên Huyền Thiên Kim Khuyết, Thi Hiên Vi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt hiện ra một vòng đỏ ửng kích động, bệ hạ, thắng sao? Không ai có thể trả lời nàng, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn xem thanh Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm kia. Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm vẫn không nhúc nhích, đã qua thật lâu, chấn minh rất nhỏ truyền đến, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm nhẹ nhàng chấn động, biên độ chấn động càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên, một tiếng kiếm minh thanh thúy truyền đến, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm phóng lên trời, đại phóng dị sắc, Giang Nam hỗn độn nguyên thần bay ra, Nguyên Thủy Đại Đạo mênh mông hiện lên, bắt đầu cải tạo nhục thể của hắn. Thắng, thật sự thắng lợi rồi. Tam giới chư thần một mảnh trầm mặc, đột nhiên vô số tiếng hoan hô vang dội chấn động mây xanh. Chấn động thiên ngoại, để cho tam giới khắp nơi đều vang lên tiếng hoan hô trận thắng lợi lớn lao này. Nhân định thắng thiên. Tam giới Đế Huyền bệ hạ, rốt cục hoàn thành hành động vĩ đại này, chiến thắng thiên đạo. Có thần ma Lệ Nóng doanh trọng, lẩm bẩm nói, bệ hạ lực áp thiên đạo cũng thần phục dưới uy nghiêm của bệ hạ, chẳng lẽ sau này chúng ta cũng có hy vọng thành tiên rồi hả? Mà ở thời điểm bọn hắn hoan hô, ở chỗ sâu trong hỗn độn thời không, tồn tại cao ngạo thật lâu chưa từng nhúc nhích kia rốt cục động. Một bước phóng ra, liền tới đến trước mặt Giang Nam đang mưu cầu khôi phục thân thể. Cái tồn tại kia sừng sững, khuôn mặt bao phủ ở trong sương mù, mặc dù là Giang Nam cũng không cách nào thấy rõ, hắn chỉ có thể cảm giác được uy năng vô biên hướng mình đè xuống, cho hắn một loại cảm giác khó có thể chống cự. Tam giới thiên đạo, không cách nào tạo hóa ra nhân vật bậc này. Giang Nam ngẩng đầu, nhìn lên vị tồn tại này, đạo hữu, ngươi là ai? Vì sao trốn ở bên trong thiên đạo? Trốn ở bên trong thiên đạo? Cái khuôn mặt giấu ở trong sương mù kia đột nhiên ha ha nở nụ cười, thanh âm chấn động, địa ngục thiên đạo sớm đã thần phục với ta, đệ tử của ta, ngươi nói ta có tất yếu trốn ở bên trong thiên đạo sao? Ồ, sao không thấy bệ hạ? Tam giới vô số thần ma nghi hoặc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn thiên tán hoa cái, khiến cho một phen bạo động không nhỏ, thời điểm tồn tại giấu ở trong sương mù cái hiện thân, không gian trong thiên tán hoa cái liền đột nhiên ẩn nấp, tính cả Giang Nam chung một chỗ, từ trong mắt tất cả mọi người biến mất. Bất quá, Giang Nam như trước ở bên trong thiên tán hoa cái hỗn độn thời không, chỉ là tam giới thần ma nhìn không tới mà thôi. Đệ tử, trong lòng Giang Nam chấn động, liền biết vị tồn tại giấu ở trong sương mù này rốt cuộc là ai, lúc này cười nói, nguyên lai đạo huynh là sư tôn của Lan Lăng Thần Hoàng, ta tu luyện ma ngục huyền thai kinh cũng là đạo huynh sáng chế, làm cho ta lấy được chỗ ích không nhỏ. Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh, xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào? Tồn tại giấu ở trong sương mù kia ha ha cười nói, ngươi không thừa nhận là đệ tử của ta. Cũng khó trách, ma ngục huyền thai kinh của ngươi là được từ tay Đông Cực Yêu Tiên. Đông Cực Yêu Tiên lại là tiêu diệt Hắc Thiên Ma Tôn lấy được ma ngục huyền thai kinh, không phải ta tự mình truyền thụ. Bất quá ngươi đã tu luyện công pháp của ta, cái kia liền là đệ tử của ta, điểm ấy ngươi phủ nhận không được. Chương 1896, Thủy Hoàng Càn Nguyên. Giang Nam mỉm cười nói, khúc dạo đầu của ma ngục huyền thai kinh nói, tổ tông chưa đủ pháp, ta đã được tinh túy trong đó. Sư tôn đã chưa đủ pháp, cái kia làm sao đến sư tôn? Tồn tại giấu ở trong sương mù kia giật mình, cười ha ha, có chút khen ngợi, vỗ tay nói hay lắm, nói hay lắm. Không nghĩ tới ngươi đã đến cảnh giới bực này, đối với ma ngục huyền thai kinh lĩnh hội lý giải đã vượt, ra khỏi tuyệt đại đa số đệ tử, của ta. Tiểu tử Lan Lăng Thần Hoàng kia, tuy là tiên thiên thần ma, nhưng mà như một khỏa gỗ mục, không chịu nổi tạo hình, so ra kém ngươi, xa xa kém ngươi. Thanh âm của hắn chấn động, cười nói, ta vốn là đối với hắn ôm lấy hy vọng, để cho hắn hạ giới trấn áp huyền đô. Khống chế địa ngục, kỳ vọng hắn có thể ở trong địa ngục, kinh nghiệm cổ tiên hạo kiếp, có thể đem ma ngục huyền thai kinh đại thành, tu luyện thành ma tiên. Tiểu tử này lại phụ hy vọng của ta, hắn đối với ta lòng mang kính sợ, coi ta thành sư tôn không cách nào siêu việt, lại ở lúc tu thành hoàng đạo sợ hãi, e ngại thiên đạo, e ngại tử vong, sửa tu tiên thiên bát cảnh huyền công tự nghĩ ra. Tiên thiên bát cảnh huyền công, hắc hắc, ở trước mặt ma ngục huyền thai kinh cái rắm cũng không phải, cho nên hắn đã chết, bị chết tốt, miễn cho ném mặt của ta. Vẫn là ngươi càng thêm xuất sắc, không có ném mặt của ta, rất là không chịu thua kém. Giang Nam ánh mắt chớp động, mở miệng hỏi, đạo huynh, ngươi chân thân có lẽ ở tiên giới a? Đây là hoàng đạo phân thân mà ngươi lưu ở bên trong địa ngục thiên đạo a? Đúng vậy, đây là ta lưu lại đạo thân bên trong địa ngục thiên đạo. Tồn tại giấu ở trong sương mù kia sảng khoái cười nói, năm đó ta ở trong địa ngục tu luyện, khai sáng ma ngục huyền thai kinh, tu thành hoàng đạo, hàng phục thiên đạo, lúc này mới đi tiên giới. Ngươi đã là sư huynh của Huyền Đô Tiên Quân, vì sao còn có thể ở trong địa ngục tu luyện? Giang Nam nói ra nghi hoặc trong lòng nói, thời điểm Huyền Đô Cổ Tiên đi theo Đế Tôn khai thiên tích địa, mở ra chư thiên vạn giới, cũng đã tu thành tiên nhân. Theo lý mà nói, đạo huynh cũng ở lúc kia tu thành tiên nhân. Mà địa ngục vạn giới lại là ở sau chư thiên vạn giới mở mới mở ra, vì sao đạo huynh lại vẫn cần ở trong địa ngục tu thành hoàng đạo? Đồng dạng là đệ tử đế cùng tôn. Đồng dạng cổ xưa, đồng dạng chính là tiên thiên thần ma sinh ra đời trong hỗn độn, đệ tử đế cùng tôn ở sau khi quan sát khai thiên tích địa, cả đám đều rất có lĩnh ngộ, cùng Huyền Đô Tiên Quân chung một chỗ tu thành tiên nhân số lượng cũng không ít, thậm chí người nổi tiếng còn mở nguyên một đám thế giới. Mà trước mắt vị tồn tại này lại vẫn cần ở trong địa ngục tu luyện hoàng đạo, có thể thấy hắn khi đó cũng không thành tiên, ngược lại tu vi thực lực so với đệ tử đế tôn khác, lộ ra rất là thấp kém, bởi vậy Giang Nam mới có nghi hoặc này. Bởi vì ta đần. Gương mặt giấu ở trong sương mù kia dần dần rõ ràng, sương mù dần dần tán đi, rốt cục hiển lộ thân hình. Giang Nam tinh tế dò xét người này, chỉ thấy hắn một bộ áo trắng, phong thần như ngọc, nhưng cùng Huyền Đô Tiên Quân biến thành thiếu niên áo vàng bất đồng. Thiếu niên áo vàng có một loại khí chất lạnh nhạt xuất trần, nhân quả không ra thân, rõ ràng trước người, lại cho người một loại cảm giác siêu thoát phàm trần. Mà thiếu niên áo trắng này lại cho người một loại cảm giác bao dung vạn vật, bao dung hết thảy. Lại có một đám tà tính, yêu tính. Tư chất của bọn hắn so với ta tốt, ngộ tính cũng so với ta tốt, chứng kiến đế cùng tôn khai thiên tích địa, liền lĩnh ngộ ra các loại tiên pháp, lĩnh ngộ thiên đạo ảo diệu, nguyên một đám thành tựu hỗn độn tiên nhân. Thiếu niên áo trắng kia cười nói, mà ta thì hơi đần. Ta khi đó chỉ là đi xem khai thiên tích địa náo nhiệt, chứng kiến bọn hắn nguyên một đám thành tựu tiên nhân, trong nội tâm vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét, nhưng mà hâm mộ cùng ghen ghét cũng vô dụng, sau khi bát đại vũ trụ mở, ta trở thành tu vi yếu nhất. Đế tôn truyền pháp giáo hóa vạn tộc, liền dẫn bọn hắn đi tiên giới, cho ta ở lại hạ giới, mà lúc này, hậu thổ, tử tiêu, câu trần, thanh hoa, những tiên thiên sinh linh này cũng có đại thành tựu, sáng tạo ra thiên cung, ngược lại ta là kẻ vô tích sự. Hắn nhớ lại lúc trước, ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, thản nhiên nói, khi đó, thật có thể nói là trăm nhà đua tiếng, bách hoa đua nở, quần tinh sáng chói, một cái niên đại vô cùng tráng lệ. Hôm nay bát đại vũ trụ tất cả lưu phái tu luyện. Cơ hồ đều là thời kỳ kia hiện lên nhân vật thiên tài mở ra, hệ thống tu luyện cũng là thời đại kia xác định xuống. Mặc dù là ngươi thời đại này, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng không có thiên tài hào quang chói mắt như thời đại kia. Giang Nam gật đầu, hôm nay tam giới tuy nhân tài xuất hiện lớp lớp, thần đế ma đế đạt tới một cái đỉnh phong trước nay chưa có, các loại lưu phái các loại đại đạo, trăm tàu tranh lưu, các loại thần thông pháp bảo, so với thời kỳ viễn cổ càng thêm tinh diệu, truyền thừa cũng càng thêm thịnh vượng. Nhưng những lưu phái này phần lớn là từ thời đại kia xác định xuống, có rất ít người có thể nhảy ra đại giàn giáo của thời đại kia. Một trường hợp đặc biệt duy nhất là ngươi. Thiếu niên áo trắng nhìn về phía Giang Nam, trong ánh mắt có vui mừng, mỉm cười nói. Ngươi mở thiên cung thứ 9, hoàn thiện hệ thống tu luyện thời đại kia mở, ngươi là tụ tập thần đạo to lớn thành nhân, cho nên mới có được thành tựu hôm nay. Giang Nam hạ thấp người nói, nếu không có ma ngục huyền thai kinh của đạo huynh, ta cũng khó có thể có thành tựu. Ngươi thật có chỗ đáng giá tự ngạo, không cần khiêm tốn. Thiếu niên áo trắng cười nói, sở dĩ Huyền Đô không muốn cùng ngươi liên quan quá nhiều, đúng là nhìn ra ngươi tu luyện công pháp của ta, hơn nữa hắn cũng là bị ta cùng mấy người khác trọng thương, trấn áp hắn. Về sau hắn thoát khỏi trấn áp, lại động tiểu tâm tư, muốn thu ngươi làm đồ đệ, tu luyện tạo hóa tiên kinh của hắn, đem ngươi từ trong tay của ta đoạt đi. Tu luyện tạo hóa tiên kinh, tất nhiên phải phế ma ngục huyền thai kinh, ngươi liền không là đệ tử của ta, không phải người phái hệ của ta rồi. Hắn ngược lại là giỏi tính toán, may mắn ngươi rất không tồi, cự tuyệt hắn. Giang Nam giật mình, rốt cục minh bạch Huyền Đô tiên quân vì sao không muốn cùng mình có bao nhiêu nhân quả. Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói, năm đó ta nhìn thấy nhiều thiên tài hiện lên như thế, mở hệ thống tu luyện, trong nội tâm không khỏi nóng nảy, nghĩ thầm, khai thiên không có phần của ta, hoàn thiện thần đạo cũng không có phần của ta, ta tuy là đệ tử đế tôn, nhưng hoàn toàn không có thành tựu, cái gì cũng không phải, ta cái thế gian vạn tộc tổ tông này, rõ ràng còn không bằng hậu đại của ta. Ta chứng kiến khai thiên, chứng kiến thần đạo hình thành, về sau có một ngày, ta đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lĩnh ngộ đến ma ngục huyền thai kinh. Chương 1897, Thủy Hoàng Càn Nguyên. Giang Nam lộ ra vẻ khâm phục nói, đạo huynh, ngươi chứng kiến khai thiên, chứng kiến thần đạo hình thành, thực sự không phải là làm công vô dụng. Tuy bọn người Huyền Đô tiên quân so với ngươi thành đạo trước, nhưng mà bọn hắn lại không có chứng kiến hệ thống tu luyện đời sau hình thành, mà ngươi chứng kiến, hậu tích bạc phát, mới có được thành tựu hôm nay. Ma ngục huyền thai kinh của ngươi bao hàm toàn diện, bất luận công pháp thần thông gì, đều trốn không thoát ma ngục huyền thai kinh suy diễn, đúng là ngươi chứng kiến khai thiên, chứng kiến thần đạo hình thành, tích lũy xuống nội tình. Thiếu niên áo trắng lộ ra sắc mặt vui mừng, gật đầu nói, từ một khắc này lên, ta liền phảng phất giống như kiếm được chỗ then chốt, đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền vượt qua tất cả nhân vật thiên tài lúc ấy, hậu thổ, tử tiêu bọn hắn đều bị ta ném ở sau lưng. Thế gian truyền thuyết, bọn hắn là người thứ nhất chứng tiên, thật tình không biết ta mới là bát đại vũ trụ cái thứ nhất chứng tiên. Sau khi ta chứng tiên, lại trải qua mấy trận đại chiến cùng hỗn độn cổ thần, du du nhoáng một cái là vài tỷ năm, thành tựu tiên quân, một lần nữa bái nhập tiên tôn cung, công thành danh toại. Bởi vì ta là cái thứ nhất tu thành hoàng đạo cực cảnh, bởi vậy ta ở hạ giới được tôn là Thủy Hoàng, ý là đệ nhất tôn hoàng. Bất quá ta ở tiên giới đạo hiệu cũng không phải là Thủy Hoàng, đạo hiệu của ta là Càn Nguyên tiên quân. Giang Nam động dung nói, Càn Nguyên. Càn Nguyên cũng có tầng sâu ý tứ, điểm bắt đầu của Càn Khôn. Càn Nguyên cái đạo hiệu này nói là, đạo hữu ở bên trong Càn Khôn, là cái thứ nhất chứng tiên, tất cả tiên nhân chứng đạo phi thăng đều là hậu bối của ngươi. Thủy Hoàng, Càn Nguyên, hai cái đạo hiệu này đều không phải chuyện đùa. Thiếu niên áo trắng Càn Nguyên tiên quân vui mừng nói, ta rất lâu không có chạy đến mặt dày rồi, hôm nay bị ngươi thổi phồng, không khỏi có chút lâng lâng. Công phu vuốt mông ngựa của ngươi, có thể nói nhất lưu. Hắn giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Sắc mặt Giang Nam tối sầm, đột nhiên cười nói, đạo huynh, lúc trước ngươi chưa từng hướng ta ra tay, ta rất cảm kích. Bất quá lúc này đạo huynh xuất hiện, sẽ không chỉ vì nói với ta, là ngươi khai sáng ma ngục huyền thai kinh a. Càn Nguyên tiên quân điều chỉnh sắc mặt, nghiêm nghị nói, tự nhiên không phải. Hắn nghiêm mặt nói, ngươi tu luyện ma ngục huyền thai kinh, lại thành công đột phá hoàng đạo cực cảnh, cái kia liền là đệ tử của ta. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, đều là đệ tử của ta. Ta phải nắm giữ ngươi, khống chế ngươi, bất quá ngươi rất khó khăn khống chế, cho nên ta vốn định mượn hai đại vũ trụ thiên đạo dung hợp chi cơ, đem thiên tán hoa cái khống chế trong tay, nhưng tiếc thất bại trong gang tấc. Hắn giải thích nói, lúc trước ta ở trong địa ngục thiên đạo để lại hoàng đạo của mình, về sau hỗn độn thiên quốc bắt đầu nhúng tay. Đô thiên thần đế cái tiểu quỷ này là trời sinh thần thánh bên trong hỗn độn thiên quốc, hỗn độn cổ thần, đem địa ngục thiên đạo để luyện ra. Vị đạo thân này của ta liền tàng ở trong đó, đô thiên thần đế cái tiểu quỷ này cũng không có phát hiện, bất quá trong đối thủ cũ của ta lại có người biết ta có một đạo thân, âm thầm có thể coi là tính kế ta. Giang Nam lẳng lặng nghe, trong nội tâm càng ngày càng sợ hãi. Cái đối thủ cũ này, là Hỗn Độn Thiên Quốc La Ma Đại Thần, phụ thân của Đô Thiên Thần Đế. Càn Nguyên Tiên Quân cười nói, năm đó cuộc chiến chấn ngục, La Ma Đại Thần cũng nhúng tay trong đó, ý đồ cướp lấy Bất Không Đạo Quả, kết quả bị Huyền Đô chặt đứt đầu lâu của hắn. Đô Thiên Thần Đế là dùng đầu lâu của hắn rơi vào trong hỗn độn, sinh ra Hỗn Độn Cổ Thần, cùng Huyền Đô có một đoạn nhân quả, về sau Huyền Đô bị trấn áp, là La Ma chém đầu của hắn. Mà La Ma Đại Thần bởi vì bị Huyền Đô chém rơi đầu, bởi vậy muốn trả thù, về sau lúc ám toán Huyền Đô cũng có hắn ở bên trong. Cổ Tiên Hạo Kiếp, ta sau khi trọng thương Huyền Đô lại hướng La Ma ra tay, kết quả bị hắn chạy thoát. Lúc Tam Giới Thiên Đạo Chí Bảo Thiên Tán Hoa cái thành hình, ta liền cho một đạo pháp lực từ trong Tiên Tôn Cung bay ra, chuẩn bị ra chỉ đạo thân của ta ở bên trong Thiên Tán Hoa cái, đem Thiên Tán Hoa cái luyện hóa. Lúc này La Ma Đại Thần nhảy ra cùng ta đối nghịch, ngăn cản pháp lực của ta, cùng ta tranh đấu. Huyền Đô cũng chuẩn bị ám toán ta, bất quá hắn càng thêm giảo hoạt, nhìn thấy La Ma Đại Thần cùng ta tranh chấp, lại vọt lên một tay chuẩn bị bắt đi Đô Thiên Thần Đế, thừa cơ tế lên Tạo Hóa Tiên Đỉnh, chém La Ma Đại Thần một tay. Ta thấy La Ma Đại Thần có hại chịu thiệt, Huyền Đô còn thủ sẵn một chiếc U Đế Quỷ Thuyền, nhất định là vì ám toán ta, dụ pháp lực của ta truyền vào Tam Giới Thiên Đạo Chí Bảo, sau đó hắn lại đem U Đế Quỷ Thuyền dung nhập bên trong Thiên Đạo Chí Bảo, ra tay ác độc để cho ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cho nên ta chỉ có thể bỏ qua cơ hội này, thế cho nên Di Độc hiện tại, cho ngươi có cơ hội luyện hóa trấn áp Thiên Tán Hoa cái. Nói đến đây, Càn Nguyên Tiên Quân thở dài nói, ta biết rõ ngươi rất khó khống chế, nhưng tiếc bị La Ma Đại Thần cùng Huyền Đô hư mất chuyện tốt của ta, bất quá cũng may hiện tại cũng không tính muộn. Ngươi bây giờ lọt vào trọng thương, cho dù khống chế Thiên Tán Hoa cái, nhưng ta cũng khống chế một nửa trong đó, hôm nay ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên ta hướng ngươi nói rõ lợi hại. Nói rõ quan hệ của ta và ngươi, đem ngươi kéo vào trận doanh của ta. Trong nội tâm Giang Nam càng thêm sợ hãi, năm đó cuộc chiến thiên đạo dung hợp, biểu hiện ra chỉ là đạo vương cùng đô thiên tranh giành, không nghĩ tới đây chỉ là một góc của băng sơn nổi trên mặt nước, dưới nước còn có chiến đấu càng thêm hung hiểm lặng yên không phát ra hơi thở phát sinh. Hắn hiện tại mới có hơi nghĩ mà sợ, nếu những cự đầu tiên giới cùng hỗn độn thiên quốc kia lan đến gần tam giới, chỉ sợ toàn bộ tam giới đều bị phá hủy không còn một mảnh. Trận cự đầu tiên giới cùng hỗn độn thiên quốc này tranh đấu, đừng nói hắn và chư hoàng chư đế, coi như là Tử Tiêu Tiên Vương, ở bên trong đều là tiểu nhân vật. Ta tuy là tiên quân, nhưng bát đại vũ trụ đều bị người chia cắt, ta ở tiên giới không có bao nhiêu thế lực, chỉ nuôi dưỡng mấy cái đệ tử không nên thân, còn không bằng ngươi. Càn Nguyên Tiên Quân thở dài, nhìn về phía Giang Nam, đáng thương nói, những người khác, cho dù là tiên vương, dưới trướng cũng có không ít tiên nhân, mà ta lại nhân khẩu thưa thớt. Ngay cả cái chân chạy cũng không có, bất cứ chuyện gì đều cần tự mình đi làm. Nếu như là đại sự coi như bỏ qua, không có chân chạy cũng không sao, không tính mất mặt, mấu chốt chính là cái giám đại sự cũng cần ta tự mình khởi hành, rất mất mặt. Chương 1898, đánh vào tiên giới. Giang Nam thở dài nói, mấy cái đệ tử của ngươi đâu? Bọn hắn bất tranh khí a. Càn Nguyên Tiên Quân dậm chân, thở dài nói, bọn hắn không bằng ngươi, cũng không có cơ hội hạ giới tham dự chư thần hoàng hôn kiếp. Mà ngươi lại có thể thừa dịp chư thần hoàng hôn kiếp, tiêu diệt đại ma đầu. Trận đại kiếp nạn này cũng sẽ có rất nhiều tiên thể thừa cơ chứng đạo thành tiên, ngươi có thực lực cùng thế lực đem những tiên thể này nhét vào dưới trướng, lớn mạnh thế lực của ta, để cho dưới trướng của ta nhiều ra hơn 1000 tiên nhân. Ý của ngươi như thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta, ta liền cho ngươi có thể triệt để khống chế Thiên Tán Hoa cái, trở thành nhân vật chói mắt nhất trong chư thần hoàng hôn kiếp. Ánh mắt của hắn lộ ra chờ mong. Chăm chú nhìn chằm chằm vào Giang Nam. Giang Nam trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, đạo huynh, ngươi là tiên giới tiên quân, là đại nhân vật, ta ở trong mắt ngươi, bất quá là con sâu cái kiến, cần phải coi trọng ta, khống chế ta như thế sao? Bị người trưởng khống, dù sao cũng không phải một sự tình vui vẻ. Không, không, ngươi sai rồi. Càn Nguyên Tiên Quân nghiêm mặt nói, ta tuy nói là khống chế ngươi, nhưng thực sự không phải là thật sự đem ngươi khống chế đến xít sao? Người có tự do người muốn, ta cũng không cần ngươi đánh sống đánh chết cho ta, cũng không phải muốn ngươi bán mạng cho ta. Trái lại, ở bên trong chư thần hoàng hôn kiếp, có ta vì ngươi làm chỗ dựa, ngươi liền có thể cướp lấy lợi ích lớn nhất. Tiêu diệt đại ma đầu nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp, lực áp 3000 tiên thể, thành tựu sự nghiệp to lớn bất thế, uy danh bất thế. Đã đến tiên giới, ngươi có được quyền thế lớn như thế, đủ để trở thành chúa tể một phương, một lần hành động trở thành nhân vật có thể cùng với bát đại tiên vương khác đặt song song, không người dám khinh thường ngươi. Mà ngươi muốn làm, chỉ là làm đệ tử của ta, chống đỡ ta, không hơn. Giang Nam tự hồ bị hắn nói có chút tâm động, mở chừng hai mắt, cười nói, đạo huynh, ta và ngươi làm đạo hữu không được sao? Vì cái gì phải có danh phận thầy trò? Càn Nguyên Tiên Quân tức cười, cười nói, không được. ngươi xem đạo vương, tâm cao khí ngạo hạng gì, còn không phải cam tâm tình nguyện bị Tử Tiêu Tiên Vương khống chế sao? Ngươi cần gì phải dãy dụa? Giang Nam thở dài, lẩm bẩm nói, ta không phải đạo vương. Đạo huynh, ta thật sự không muốn đắc tội ngươi. Càn Nguyên Tiên Quân vây quanh hắn chuyển động hai lần, cười nói, ta biết rõ ngươi lòng dạ cao xa, xương cốt cứng rắn, bất quá ngươi nên biết, ngươi tu luyện chính là Ma Ngục Huyền Thai Kinh, cùng ta đã có sâu xa, nhảy không ra lòng bàn tay của ta. Hơn nữa ta đối với ngươi thật sự không tệ, nếu ta thật sự cưỡng ép ngươi, làm gì chờ tới bây giờ. Vừa rồi ngươi cùng thiên đạo tạo hóa ra chút ít thể xác kia tranh đấu, ta liền có thể ra tay, ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Giang Nam khom người cảm ơn, chăm chú nói, đạo huynh vừa rồi hoàn toàn chính xác hạ thủ lưu tình, trong nội tâm Tử Xuyên cực kỳ cảm kích, nhưng mà ta thật sự không muốn bị khống chế, ta thật sự muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, chỉ là bằng hữu mà thôi. Hơn nữa, hắn mỉm cười nói, ta đã có nắm chắc nhảy ra Ma Ngục Huyền Thai Kinh của ngươi rồi. Đạo huynh có thể cho ta một cái cơ hội hay không? Càn Nguyên Tiên Quân thần sắc khẽ nhúc nhích, có nhiều thú vị nói, ngươi nói xem. Giang Nam tinh thần chấn động, cười nói, đạo huynh, ta với ngươi đánh cược một phen. Nếu ta có thể nhảy ra Ma Ngục Huyền Thai Kinh của ngươi, trục xuất Hoàng Đạo đạo thân của ngươi, đạo huynh ngươi cũng không nên tức giận, chúng ta lẫn nhau xưng đạo hữu, ha ha cười cười, lưu cái thiện duyên, tương lai cũng tốt ở tiên giới tương kiến. Ngươi nghĩ như thế nào? Càn Nguyên Tiên Quân tức cười nói, nhảy ra Ma Ngục Huyền Thai Kinh của ta. Nếu ngươi có thể nhảy ra ngoài, thành tựu tương lai sẽ không thua kém ta, cùng ngươi lẫn nhau xưng đạo hữu ngược lại chưa tính là mất mặt. Nhưng tiếc, ngươi nhảy không đi ra ngoài, cho dù ngươi có thể nhảy ra ngoài, ngươi hôm nay cũng không phải là đối thủ đạo thân này của ta. Thiên tán hoa cái, ngươi chỉ khống chế một nửa, đạo thân của ta khống chế một nửa khác, mà ngươi người bị thương nặng, ta đại chiếm tiện nghi, ngươi há lại là đối thủ của ta. Giang Nam cười tủm tỉm nói, đạo huynh có cần phải tới đánh cuộc một lần không? Ngươi cùng ta kéo đông kéo tây, kéo dài thời gian, đơn giản là vì trị hết đạo tổn thương, khôi phục pháp lực. Bất quá ta có thể nhìn ra được, thương thế của ngươi vẫn là rất nặng. Càn Nguyên Tiên Quân cao thấp dò xét hắn, con mắt sáng ngời, vỗ tay cười nói, tốt, đánh bạc. Nếu ngươi thật sự có thể nhảy ra Ma Ngục Huyền Thai Kinh, trục trừ đạo thân của ta, ta không chỉ không sinh khí, ngược lại còn muốn cùng ngươi ngang hàng tương giao. Bất quá nếu như ngươi không cách nào làm được hai điểm này, ngươi ngoan ngoãn làm đệ tử của ta, thay ta ở hạ giới hành tẩu. Kỳ thật, làm đệ tử của ta, thật sự không tính là mất mặt. Một lời đã định. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, xếp bằng mà ngồi, giơ tay lên nói, đạo huynh mời ngồi, xem ta nhảy ra Ma Ngục Huyền Thai Kinh của ngươi như thế nào. Càn Nguyên Tiên Quân ngồi xuống, chăm chú theo dõi hắn. Thiên tán hoa cái từ từ chuyển động, Giang Nam ngồi ở chỗ kia, hẳn là dốc lòng lĩnh ngộ. Càn Nguyên Tiên Quân rất có kiên nhẫn, tựa hồ Giang Nam một mực ngồi ở chỗ này, ngồi trên mấy ngàn vạn năm hắn cũng sẽ không nhúc nhích thoáng một phát. Đã qua thật lâu, thân hình Giang Nam hơi chấn. Sau đầu ông tác hưởng, từng đạo thần luân hiện ra, tám đạo thần luân dọc ở sau đầu hắn có chút chuyển động, tám đạo thần luân này rách tung tóe, thần quang ảm đạm. Mà ở bên trong thần luân, là tám tòa đạo đài rách dưới, 16 tòa thần phủ càng thêm rách dưới, khắp nơi đều là thiên cung tàn gạch phá ngói. Bát trọng thiên đình của hắn càng thêm rách nát, thiên đình sụp đổ, mạo hiểm khói đặc, khắp nơi đều là thần ma hư ảnh chết mất, trong thiên đình từng đợt cung điện nặng nề sụp đổ, linh hải bốc hơi, thần sơn bẻ gãy. Thần luân của hắn cường đại, đạo đài rộng lớn, thần phủ nguy nga, thiên cung bao la, thiên đình mênh mông trang nghiêm, cộng đồng xây dựng đạo cơ của hắn, trèo chống hắn một thân tu vi kinh thiên động địa. Nhưng hôm nay, hắn cơ hồ ở vào biên giới đạo cơ nghiền nát, có thể thấy trận chiến vừa rồi kia là thảm thiết bực nào. Giang Nam cũng là cửu tử nhất sinh, trải qua thiên tân vạn khổ mới hiểm hiểm chiến thắng. Đúng như Càn Nguyên Tiên Quân nói, Giang Nam bị thương rất nặng, trước mắt hoàn toàn chính xác không có thực lực cùng hắn tranh đấu. Giang Nam đã trải qua từng tràng ác chiến lúc trước kia, hôm nay một thân thực lực có thể còn lại 1/2 phần 10 cũng đã là rất giỏi rồi. Đạo huynh thỉnh xem, Ma Ngục Huyền Thai Kinh của ngươi để cho ta có được thành tựu hôm nay, những thần luân, đạo đài, thần phủ, thiên cung, thiên đình này, đúng là do Ma Ngục Huyền Thai Kinh tu luyện, dung hợp thế gian vạn pháp tu luyện mà đến. Chương 1899, đánh vào tiên giới. Giang Nam nhớ lại mình từ tay Giang Tuyết lấy được Ma Ngục Huyền Thai Kinh, tu luyện đến hôm nay. Cảm khái nói, nếu không có môn công pháp này của đạo huynh, ta đã sớm chết, ở đâu còn có thể có được thành tựu hôm nay. Cho nên ngươi càng khó khiêu thoát phạm chủ Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Càn Nguyên Tiên Quân cười nói, kỳ thật, mặc dù đạo huynh không hiện ra, ta cũng muốn khai sáng công pháp của mình. Giang Nam mỉm cười nói, ta bị thương nặng như vậy, bản thân ở bên trong dự liệu của ta, ta thậm chí ước gì mình bị thương nặng như vậy, bởi vì chỉ có nặng như vậy, mới có thể chém tới đạo cơ mà Ma Ngục Huyền Thai Kinh đúc thành cho ta. Ma ngục huyền thai kinh thật sự quá cường đại, muốn chém môn công pháp này đúc thành đạo cơ, thật sự ngàn khó muôn vàn khó khăn, mà cùng tam giới thiên đạo chiến một trận, là thời cơ chảm đạo cơ tốt nhất. Hắn đột nhiên thanh quát một tiếng, trong thiên tán hoa cái chấn động không dứt, một đạo nguyên thủy đại đạo đổ ra mà đến, bá một tiếng nhảy vào bên trong một đạo thần luân. Đạo thần luân này lập tức sụp đổ tan rã, hóa thành nguyên thủy chi khí cuồn cuộn, triệt để tan rã ở bên trong nguyên thủy đại đạo. Đón lấy, đạo thần luân thứ hai tan rã, hóa thành nguyên thủy chi khí dung nhập nguyên thủy đại đạo, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Rất nhanh, tám đạo thần luân hết thảy bị nguyên thủy đại đạo hóa đi, cùng nguyên thủy đại đạo triệt để tương dung. Tự chảm thần luân. Càn Nguyên Tiên Quân ngẩn ngơ, hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ, lại chưa từng nghĩ tới, Giang Nam cư nhiên nhẫn tâm như thế, vì nhảy ra phạm chủ ma ngục huyền thai kinh, vậy mà tự chảm thần luân, đem đệ nhất trọng đại đạo chi cơ của mình triệt để phá hủy. Thần luân chính là đạo cơ bên trong đạo cơ, hủy diệt đạo cơ này nguy hiểm bất luận kẻ nào cũng biết, thần luân bị phá hủy, đạo đài, thần phủ, thiên cung, thiên đình, hết thảy đã không còn trèo trống, pháp lực cuồng bạo đã mất đi thần luân hạn chế, lập tức sẽ sụp đổ, bạo tạc nổ tung, đem người tự chảm đạo cơ triệt để phá hủy, thần hồn cũng bị tạc nát bấy. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, tuy pháp lực của Giang Nam chấn động không thôi, lại không có sụp đổ xuống, đạo đài, thần phủ, thiên cung, thiên đình như trước ngật đứng ở bên trong. Càn Nguyên Tiên Quân vốn là khẽ giật mình, lập tức giật mình, pháp lực của hắn hao tổn hầu như không còn, năng lượng bên trong đạo đài thần phủ thiên cung thiên đình đều còn thừa không có mấy, mặc dù hủy diệt, cũng phá hủy hắn không được. Huống chi, hắn còn có thể thúc giục một nửa thiên tán hoa cái chấn áp, hơn nữa lại có một đạo đại đạo tinh diệu như vậy thủ hộ, đạo đài thiên đình muốn sụp đổ cũng sụp đổ không được. Sắc mặt Giang Nam nghiêm nghị, nguyên thủy đại đạo đột nhiên khe khẽ rung lên, hóa thành một đạo quang mang sáng chói, dọc ở sau đầu hắn. Đạo đại đạo này biến thành thần luân ẩn chứa đại đạo giải thích vô tận, tràn ngập ra thần quang đặc biệt, còn có các loại tiên quang, còn có vĩnh hằng chi quang, tịch diệt chi quang, sáng chói động lòng người. Một đạo thần luân này chuyển động, vậy mà chống đỡ nổi sức nặng của đạo đài, thần phủ, thiên cung, thiên đình, để cho pháp lực cảnh giới của Giang Nam càng thêm vững chắc. Nguyên thủy thần luân, nhất trọng thần luân. Càn Nguyên Tiên Quân thất thanh nói, nhất trọng thần luân, một đầu đại đạo, bao quát thế gian hết thảy đạo, diễn biến thế gian hết thảy pháp, vậy là đủ rồi. Giang Nam mỉm cười, sau đầu một đạo thần luân kia chuyển động, nguyên thủy đại đạo hướng thần luân xâm lấn, xâm nhập bên trong tám tòa đạo đài, bắt đầu đem đạo đài tan hoang ăn mòn, đồng hóa, tự chảm đạo đài. Trong nội tâm Càn Nguyên Tiên Quân rung động, ở trong mắt hắn xem ra, cử động lần này của Giang Nam quả thực đồng đẳng với tự hủy mình, vì nhảy ra ma ngục huyền thai kinh không muốn sống nữa. Bất quá Giang Nam khí định thần nhàn như thế, cũng làm cho hắn có chút chần chờ. Đạo đài tan rã thời gian hơi dài, nhưng cũng không có quá lâu, bát trọng đạo đài hết thảy biến mất ở bên trong nguyên thủy đại đạo. Sau đó lại để cho Càn Nguyên Tiên Quân nghẹn họng nhìn chân chối chính là, một tòa đạo đài tràn ngập nguyên thủy chi khí sinh ra, vậy mà ở bên trong thần luân tạo ra, tự nhiên phiêu phù ở phía dưới thần phủ, chống đỡ từng thần phủ, thiên cung, thiên đình nặng nề. Nguyên thủy đạo đài, thần phủ bắt đầu ở trong nguyên thủy đại đạo tan rã. Tốc độ so với đạo đài tan rã càng chậm rồi, Giang Nam bắt đầu tự chảm thần phủ. Càn Nguyên Tiên Quân đã có chút chết lặng, kiến thức thủ đoạn hiện tại của Giang Nam. Hắn biết Giang Nam hoàn toàn chính xác đã khai sáng ra một môn công pháp siêu việt ma ngục huyền thai kinh, thậm chí sớm đã dự liệu được mình sẽ gặp đến trình độ trọng thương bực này, cho nên mới khí định thần nhàn như thế. Tiểu tử này tâm tư kín đáo đến cực điểm, nói không chừng ta hôm nay thật sự muốn ngã trong tay hắn. Giang Nam thúc giục thiên tán hoa cái, gia trì bản thân, để cho tốc độ thời gian trôi qua của bản thân so với ngoại giới nhanh gấp mấy trăm lần, bất chi bất giác hắn đã trải qua trăm năm, rốt cục đem thần phủ hóa đi, một tòa nguyên thủy thần phủ sừng sững. Lập tức, hắn bắt đầu hóa đi thiên cung của hắn chỉ có nhất trọng, bất quá đạo thiên cung này, cũng là hắn ở lúc tu luyện ma ngục huyền thai kinh đúc thành thiên cung, thuộc về một trong đạo cơ, nhất định phải hóa đi. Cái tòa thiên cung này, đặt trụ cột hắn thành đạo, hóa đi càng thêm gian khổ. Tốn hao thời gian càng dài, nhưng đã có uy năng của thiên tán hoa cái, hóa đi nhất trọng thiên cung này cũng chỉ dùng 500 năm thời gian. Sau đó, hắn đúc lại một tòa nguyên thủy thiên cung. Bát trọng thiên đình tốn hao thời gian càng lâu, cho dù Giang Nam thúc giục thiên tán hoa cái, để cho uy năng thiên tán hoa cái càng ngày càng mạnh, tốc độ thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, nhưng hắn cũng trải qua vạn năm, lúc này mới đem bát trọng thiên đình hết thảy hóa đi. Càn Nguyên Tiên Quân kinh ngạc nhìn xem một đạo thần luân sau đầu hắn. Trong thần luân trôi nổi một tòa đạo đài, một tòa thần phủ, một tòa thiên cung, nhất trọng thiên đình. Sau nửa ngày mới nói, ngươi nhảy ra ma ngục huyền thai kinh rồi, bất quá ngươi mơ tưởng chiến thắng đạo thân của ta, đem ta khu trừ ra thiên tán hoa cái. Giang Nam mỉm cười nói, đạo huynh, ngươi có chỗ không biết, bản thân ta đã trải qua hơn 1.500 năm thời gian, thương thế từ thời điểm đúc lại đạo cơ đã khỏi hẳn, không chỉ khỏi hẳn, ta so với lúc trước còn càng tốt hơn. Ta tương đương với tu luyện hơn 1.500 năm, sớm đã xưa đâu bằng nay. Đạo huynh, ngươi đừng nóng giận. Hắn xoay người, hướng Càn Nguyên Tiên Quân vị hoàng đạo đạo thân này khom người thi lễ, cung kính nói, tiểu đệ ở chỗ này, cung kính đạo hữu. Càn Nguyên Tiên Quân giật mình, đột nhiên cảm giác được không ổn, lập tức cảm thấy đại đạo của Giang Nam ký thác vào Thiên Tán Hoa cái bắt đầu toàn diện phản công, ăn mòn hoàng đạo của hắn. Chương 1900, tiên gia thủ đoạn. Cái thế công này khí thế hung hung, giống như bài sơn đảo hải hướng hoàng đạo của hắn đè xuống. Giang Nam pháp lực ngập trời, so với hắn còn cường đại hơn, so với hắn còn muốn hùng hồn, pháp lực cuồn cuộn xâm nhập, trục cách hoàng đạo của hắn giống như dễ như trở bàn tay. Ta sẽ không bó tay tùy ý ngươi đuổi đi hoàng đạo của ta. Càn Nguyên Tiên Quân hét lớn, hướng Giang Nam đánh tới, sát chiêu tần suất, công hướng Giang Nam. Tam giới đã qua hơn 40 năm, hơn 40 năm này, vô số thần ma nhìn lên Thiên Tán Hoa cái, thủy chung không có chứng kiến bóng dáng Giang Nam, có truyền thuyết đế huyền tuy chiến thắng Thiên Tán Hoa cái, nhưng mà kiệt lực chết đi, cũng có người nói đế huyền lọt vào trọng thương, bị thụ đạo tổn thương khó có thể trị hết, bởi vậy trốn ở trong Thiên Tán Hoa cái, e sợ cho mình hiện thân bị cừu gia trảm. Hơn 40 năm thời gian này nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, khó tránh khỏi để cho có ít người sinh lòng dị tâm, nhưng Thiên Đình Huyền Thiên Kim Khuyết thật sự khổng lồ, thế lực vô biên, ngược lại không đến mức sinh ra phản loạn. Bất quá loại trạng thái này không thể bền bỉ, nếu Giang Nam thật lâu chưa từng hiện thân, làm loạn tất nhiên sẽ lên, để cho thần triều khổng lồ sụp đổ tan rã. Một ngày này, tam giới vô số thần ma đột nhiên cảm giác được rung động phát ra từ tâm linh, đó là thiên uy vô biên đột nhiên tách ra, chấn áp hết thảy tồn tại, mặc dù là hoàng đạo cực cảnh cũng nhịn không được lạnh run. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó chứng kiến một màn để cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Tán Hoa cái thiên đạo chí bảo to lớn không gì so sánh được này, che ở bầu trời, mà ở phía dưới, một đạo đại đạo vô cùng thô to bao la mờ mịt thẳng tắp rủ xuống, như là cái dù tăng thêm một cái chuôi dù. Thiên Tán Hoa cái khép lại, 100 thiên đạo như là cốt dù, hướng chính giữa khép lại. Ầm ầm, chấn động không cách nào tưởng tượng truyền đến, Thiên Tán Hoa cái bao phủ trên bầu trời tam giới rốt cục khép lại chung một chỗ, sau đó lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, bá một tiếng. 100 thiên đạo đột nhiên bắn ra, như là dùng sức căng ra một cái đại dù. Có người mắt sáng, chỉ thấy lúc Thiên Tán Hoa cái bắn ra, một bạch y nhân ảnh bị cái dù bắn ra, oanh đến đánh vỡ tiên giới hàng rào, bị bắn vào trong tiên giới. Đạo huynh, ta đưa ngươi về tiên giới, ngươi thật sự không nên tức giận a. Ở bên trong Thiên Tán Hoa cái, tiếng cười của đế huyền bệ hạ truyền đến, truyền khắp tam giới. Tiểu tử này, rõ ràng còn dám trêu chọc ta. Tiên giới Tiên Tôn Cung, một đạo thân ảnh áo trắng bay vào trong Tiên Tôn Cung, dung nhập đến trong cơ thể một tiên quân áo trắng, bạch y tiên quân kia nhìn như chính phái, đạo cốt tiên phong, nhưng đôi mắt lại có vẻ cực kỳ yêu tà, đúng là Càn Nguyên Tiên Quân. Đôi mắt giống như yêu mị của Càn Nguyên Tiên Quân nháy động, trong mắt tiên quang sinh sinh diệt diệt, thấp giọng nói, tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ, tiểu tử này rốt cục đi ra con đường của ta, tự mình mở ra con đường bản thân rồi. Nói không chừng hắn thành tựu tương lai còn có thể siêu việt ta. Bất quá ta cũng không phải dậm chân tại chỗ. Ân, cùng hắn kết cái thiện duyên, nói không chừng lúc chư thần hoàng hôn kiếp, hắn có thể giúp ta kiếm một chút chỗ tốt, lớn mạnh đạo thống của ta, ta thật sự quá cô đơn mà. Thiên Tán Hoa cái đem người nọ bắn bay, đụng vào hạ giới, như trước chuyển động không ngớt, rốt cục, Thiên Tán Hoa cái dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng cái thiên uy chấn áp tam giới kia lại không có biến mất, mà là càng ngày càng mạnh. Giang Nam cướp lấy quyền khống chế Thiên Tán Hoa cái, triệt để khống chế 100 thiên đạo. Nhất cổ tác khí, đem hoàng đạo đạo thân của Càn Nguyên Tiên Quân áp chế, sau đó đem hắn đánh vào bên trong thiên giới. Hắn cùng với Càn Nguyên Tiên Quân chiến đấu không người biết được, ai cũng không biết, ở bên trong Thiên Tán Hoa cái, lại vẫn có Càn Nguyên Tiên Quân một hoàng đạo đạo thân. Hơn nữa vị hoàng đạo đạo thân này vậy mà đã hàng phục 50 đạo thiên đạo trong đó. Tam giới chúng sinh nhiều vô số kể, nhưng ai cũng không biết, tam giới ở mới bắt đầu sáng lập đã tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm, tiên giới đại lão tranh chấp, suýt nữa liền đem tam giới hủy diệt. Đây hết thảy, chỉ có thể chôn ở đáy lòng Giang Nam. Cùng Càn Nguyên Tiên Quân tranh đấu chiến thắng, tự nhiên đáng giá mừng rỡ, nhưng cùng Càn Nguyên Tiên Quân một phen nói chuyện, lại để cho hắn cũng biết, hạ giới sinh hoạt nhìn như an ổn, nhưng kỳ thực là một chiếc thuyền nhỏ bên trong sóng to gió lớn, chẳng biết lúc nào sẽ bị tiên giới chuyển xuống sóng cồn ngập trời quật ngã. Hạ giới chúng sinh, cho dù là thần đế, cho dù là thần hoàng, cho dù là tiên trung thần, ở trong mắt tiên giới đại lão, cũng chỉ là công cụ lợi dụng. Chư thần hoàng hôn kiếp, Giang Nam cất bước đi ra Thiên Tán Hoa cái, Thiên Tán Hoa cái thiên uy cùng cực uy bản thân hắn liền cùng một chỗ, để cho khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, thậm chí dung chuyển bầu trời, để cho bầu trời tam giới như là gió thổi đại màn, như gợn sóng run run không ngớt, thậm chí ngay cả hàng rào tiên giới cũng hiện ra từng khe hở, ẩn ẩn có thể chứng kiến tiên giới thời không rộng lớn bao la bát ngát. Xì xì, trong cái khe tiên giới hàng rào, tiên giới lôi đình bắt đầu hiển hiện, uy năng khủng bố để cho tất cả mọi người sợ hãi, bên trong mỗi một đạo tiên giới lôi đình đều giấu một thế giới thanh sơn lục thủy, tràn đầy năng lượng vô tận. Lúc này uy nghiêm của Giang Nam áp qua thiên đạo, ngay cả phiến thiên địa này cũng không thể thừa nhận, nhưng mà Giang Nam lại không có nhảy ra thiên đạo, không có thể trở thành tiên nhân, vì tiên giới không dung, cho nên hắn không cách nào tiến vào tiên giới. Tiên giới cảm ứng được khí tức của hắn, liền sẽ tự động sinh ra tiên giới lôi đình, nếu hắn mạnh mẽ xông tới tiên giới lôi đình sẽ hóa thành kiếp số, phá hủy hắn. Bất quá hắn đã hàng phục áp chế tam giới hết thảy thiên đạo, nhảy ra thiên đạo với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn như vậy. Đem nguyên thủy đại đạo tăng lên tới tiên cấp cũng không khó khăn. Có thể nói, hắn đã có nắm chắc sung túc chứng đạo thành tiên. Chỉ là, hắn hiện tại còn khiếm khuyết một ít tích lũy, nhưng tiên lộ đã thông. Không chỉ có hắn tiên lộ đã thông, chư hoàng chư đế khác cũng nhìn thấy hy vọng thành tiên, tam giới thiên đạo hậu trọng, chấn áp tam giới, thế cho nên không người có thể khiêu thoát. Nhưng là hôm nay thiên đạo đã bị Giang Nam chấn áp khống chế, chư hoàng chư đế cũng có hy vọng siêu thoát. Tam giới tiên lộ mở, tuy hy vọng xa vời, như cũ cực kỳ gian khổ, nhưng không còn là lúc trước để cho người tuyệt vọng như vậy. Răng rắc, Giang Nam thò tay vẽ một cái, tiên giới hàng rào đột nhiên vỡ ra một khe hở cự đại, tiên khí tiên chỉ từ trong đó cuồn cuộn mà xuống, chảy về phía Đại La Thiên. Chương 1901, tiên gia thủ đoạn. Trong cái khe tiên giới này che kín lôi đình, không ngừng chữa trị khe hở, nhưng trong cái khe kia thậm chí có một cổ lực lượng, đang không ngừng thôn phệ những tiên giới lôi đình này. Để cho khe hở không cách nào khép lại, cơ hồ hình thành một vết thương không cách nào khép lại. Phải biết rằng, mặc dù là đạo vương oanh kích bầu trời La Thiên, mở ra khe hở tiên giới rằng có hơn 200 năm, nhưng cuối cùng nhất lực lượng của đạo vương trong cái khe kia bị xóa đi, khe hở vẫn là khép lại rồi. Mà trong cái khe này của Giang Nam lại chất chứa đại đạo của Giang Nam, mặc dù là tiên giới lôi đình cũng không cách nào phai mờ. Đột nhiên, trong cái khe tiên giới, một cái đầu cực lớn dò xét xuống. Trung quanh đầu tiên đạo quấn quanh, con mắt nhấp nhô, mọi nơi nhìn một cái, cuối cùng nhất rơi vào trên người Giang Nam. Tiên nhân kia chứng kiến Giang Nam quanh thân tràn ngập uy nghiêm khủng bố, chần chờ thoáng một phát, có chút ngoài mạnh trong yếu, nhưng như trước cả gan quát, hạ giới đại đế, đây là tiên giới, ngươi không được làm càn. Oanh kích tiên giới hàng rào, là đùa giỡn sao? Giang Nam cười nói, quấy nhiễu thượng tiên, trong nội tâm trẫm tâm thần bất an, bất quá hạ giới ta cằn cỗi. Cần tiên khí tiên quang thoải mái, kính xin thượng tiên dàn xếp một chút. Tiên nhân kia sắc mặt hơi chỉ hoãn, chậm rãi rụt trở về nói, niệm tình ngươi là vì hạ giới suy nghĩ, ta liền miễn tội ngươi, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không thể còn làm như vậy. Giang Nam ngẩng đầu nhìn tiên giới sau lưng những tiên giới lôi đình cùng lôi đình kia, khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói, tiên giới, tiên kiếp, chư thần hoàng hôn kiếp qua đi, trẫm ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ được trẫm hay không. Thanh âm của hắn tuy thấp, nhưng lại truyền khắp tam giới, để cho tất cả sinh linh đều nghe vào tai. Vô số tiếng hoan hô vang lên, tam giới chúng sinh hoan hô đế huyền bệ hạ chiến thắng thiên đạo, phát ra từ nội tâm ủng hộ Giang Nam. Bọn hắn thực sự không phải là ủng hộ Giang Nam vị thế gian mạnh nhất này, mà là ủng hộ Giang Nam sở tác sở vi. Hai đại vũ trụ dung hợp hạo kiếp, thiên đạo hạo kiếp, liên quan đến vô số sinh linh, chết tổn thương sinh linh không đếm được, chết tổn thương thần ma cũng nhiều đạt 3-4 ngàn vạn. Hơn nữa hạo kiếp chấm dứt, tam giới hình thành, trong thiên địa như trước còn nhiều, rất nhiều thế hệ dã tâm bừng bừng, Giang Nam không sai lúc quật khởi, quét ngang chư hoàng chư đế, chấn áp bọn đạo trích, chém giết tà ma, khu trừ kẻ thù bên ngoài, cải tạo tam giới thiên địa, tam giới nhất thống, rốt cục để cho tam giới thái bình, phồn thịnh, chúng sinh đạt được thời kỳ phát triển trước nay chưa có. Đạo vương chấm dứt hạo kiếp, nhưng Giang Nam mới là đại đế chấn áp hết thảy, khai sáng muôn đời thịnh bình. Giang Nam từ trong thiên tán hoa cái cất bước đi về hướng Đại La Thiên, hắn chứng được hoàng đạo cực cảnh, Đại La Thiên cái tòa thiên địa hắn mở này cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hư không trở nên so với lúc trước càng thêm chắc chắn, không gian càng thêm bao la, dãy núi tuấn tú, nước sông thanh tịnh, đại dương mênh mông sóng xanh, ngôi sao cũng trở nên so với lúc trước càng thêm sáng ngời, khắp nơi thánh địa, khắp nơi thần sơn, thiên địa linh khí càng thêm giàu có. Tiên giới tiên quang tiên khí từ trong tiên giới hàng rào rơi xuống, chảy vào Đại La Thiên, thoải mái phiến thiên địa này, càng làm cho Đại La Thiên như là một mảnh tiên cảnh. Thiên hậu nương nương Thi Hiên Vi sớm đã xuất lĩnh tam giới rất nhiều thần đế, thần hoàng, ma đế, ma hoàng cùng thiên đình văn võ bá quan ở Đại La Thiên huyền thiên kim khuyết chờ đón, chư đế, chư hoàng lại từng người xuất lĩnh quần thần dưới trướng của mình, thanh thế to lớn, đem Giang Nam đón vào Huyền Thiên Kim Khuyết, nhập chủ Lăng Tiêu Bảo Điện. Chư thần, chư đế, chư hoàng chúc mừng, đại đế năm đại vũ trụ khác cũng từng người phái tới sứ giả chúc mừng, Huyền Thiên Kim Khuyết một mảnh vui mừng, vui vẻ hòa thuận. Bệ hạ hàng phục thiên đạo, khống chế thiên tán hoa cái, phải chăng bọn ta đều đã có hy vọng thành tiên? Nguyên Ma Thánh Mẫu ánh mắt chớp động, mở miệng nói, vừa mới ta thấy bệ hạ đem một bạch y nhân đánh vào tiên giới, thực lực của bệ hạ đủ để đem chúng ta đưa vào tiên giới hay không? Giang Nam gật đầu, cười nói, tiên lộ đã thông, chấm hàng phục thiên tán hoa cái, hoàn toàn chính xác có thể đem hạ giới cường giả đưa vào tiên giới. Chư thần, chư đế, chư hoàng đại hỉ, thần thứ yêu vương nhảy ra, om sòm nói, kính xin bệ hạ ra tay, đem tiểu thần đưa vào trong tiên giới khoái hoạt một chút. Giang Nam tức cười, cười nói, chẫm tế lên thiên tán hoa cái, một kích toàn lực, có thể đem ngươi đưa vào tiên giới, bất quá ngươi có thể thừa nhận chẫm cùng thiên tán hoa cái một kích toàn lực hay không? Thần thứ yêu vương dùng mình một cái, xám xịt đứng trở về. Những người khác không khỏi thất vọng, tiên lộ đã thông, nhưng ai có thể thừa nhận được Giang Nam cùng thiên tán hoa cái một kích chi lực? Chư quân, chẫm khống chế thiên đạo, có thể vì chư quân mở ra thuận tiện chi môn, trợ giúp hoàng đạo của chư quân khiêu thoát thiên đạo, chứng đạo phi tiên. Giang Nam nhìn chung quanh một vòng, đem thần sắc của chư hoàng chư đế thu nhập đáy mắt nói, chỉ là, chẫm cũng không phải toàn năng, tuy có thể cho các ngươi khiêu thoát thiên đạo, nhưng có thể dẫn phát tiên giới cảm ứng, đạt được tiên giới nhận đồng, tiên đạo gia trì các ngươi, cho các ngươi lột xác thành tiên hay không, thì còn muốn xem các ngươi đối với tiên đạo lý giải. Tam giới chư đế chư hoàng tinh thần chấn động, Hạo Thiếu Quân thi lễ nói, bệ hạ có ý tứ là nói, phải trước luyện thành hoàng đạo cấp bậc tiên đạo. Tiên đạo thành tựu, liền có thể đưa tới tiên giới gia trì. Đúng là như thế. Giang Nam cười nói. Chư đế chư hoàng từng người nhẹ nhàng thở ra, tuy tiên đạo khó có thể thành tựu, nhưng dù sao đã có hy vọng. Thịnh hội qua đi, chư thần tán đi, rất nhiều thần nữ túm tụng Giang Nam cùng Thi Hiên Vi đi vào hậu cung. Thi Hiên Vi phất tay, khiến thần nữ lui ra, cười hỏi, bệ hạ, con đường thành tiên không chỉ theo như lời bệ hạ nói hai con đường này a? Đương nhiên không chỉ hai con đường này. Còn có một con đường, là chấn ngục giới bia, thông qua chấn ngục giới bia, chư hoàng chư đế có thể nhập cư trái phép đến tiên giới. Giang Nam vị nàng ngồi xuống, cười nói, ta sở dĩ không có nói ra, còn là vì tam giới ta ở tiên giới không người, cường giả tam giới nhập cư trái phép tất nhiên sẽ bị tiên giới cự đầu kéo đến, trong trận doanh của mình. Ta cũng có tư tâm, ta sớm muộn gì cũng thành tiên mà đi, cũng muốn ở trong tiên giới kiến tạo thế lực của mình, há có thể vì người khác làm mai mối. Thi Hiên Vi đồng ý nói, tiên giới nhìn như tường hòa, nhưng mạch nước ngầm kích tuôn, hoàn toàn chính xác phải vì tương lai làm chuẩn bị. Đã đến tiên giới, ta cũng phải làm vương, vì tam giới tranh thủ lợi ích, không đến mức bị mạch nước ngầm tiên giới đem tam giới quật ngã. Chương 1902, Quỷ Bà Thiên. Giang Nam khẽ vuốt bụng của nàng, cười nói, hôm nay hạ giới đã không có nhân vật gì có thể uy hiếp được chúng ta, mặc dù là đại ma đầu nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp kia, ta cũng có lòng tin lật tay diệt trừ hắn, thái tử của chúng ta rốt cục có thể xuất thế. Thi Hiên Vi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trên mặt thần sắc lo lắng. Trong nội tâm Giang Nam kinh ngạc nói, làm sao vậy? Thiếp thân những năm này, thường xuyên cảm giác được có đại hung hiểm, mỗi lần đi vào giấc mộng, liền chứng kiến huyết quang ngập trời, vô số thần ma ở trong huyết quang dãy giụa, vẫn lạc. Thi Hiên Vi lo lắng nói, bệ hạ, thái tử chúng ta đến thế gian, có thể gặp nạn hay không? Hàng đại nạn cho thái tử của trẫm. Giang Nam tức cười, cười nói, ai có thể? Ai dám? Ngươi không cần lo lắng, ta đến suy tính một chút, nhìn xem rốt cuộc là ma đầu gì dây dưa trong mơ của ngươi. Hắn xếp bằng ngồi ở trong hư không, nguyên thủy đại đạo diễn biến vũ trụ càn khôn, ở trong đại đạo hiện ra tam giới 28 chư thiên, hơn 2 vạn thế giới, thậm chí còn có một đạo thiên tán hoa cái hư ảnh. Vô số sinh linh hư ảnh hiển hiện, thậm chí ngay cả chư thần chư đế chư hoàng hư ảnh cũng hết thảy hiển hiện, như là tồn tại chân thật. Bên trong đại đạo, thời gian cực nhanh, tam giới đại thế bắt đầu vận chuyển. Hắn là dùng thiên đạo vận hành, vạn vật chúng sinh quỹ tích, đến suy diễn tương lai các loại khả năng, suy diễn tương lai, tính toán căn nguyên tạo thành thiên hậu nương nương gặp ác mộng. Đây đã là tiên gia thủ đoạn. Tuy Giang Nam không phải tiên nhân, nhưng hắn đã có thể thi triển ra tiên gia thủ đoạn, sự thành tựu của hắn đã không phải là cảnh giới đơn thuần có khả năng cân nhắc. Từ xưa đến nay, bát đại vũ trụ thậm chí tiên giới đại thiên thời không, thế hệ tài trí thông thiên, thế hệ tư chất thông thiên, nhiều vô số kể. Người có thể luyện thành một đạo thần luân, một tòa đạo đài, một tòa thần phủ, nhất trọng thiên cung, nhất trọng thiên đình, chỉ có hắn một người mà thôi. Có thể khống chế 100 thiên đạo xây dựng thiên đạo chí bảo, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể chế tạo ra thánh địa cùng loại như vọng tiên đài, có thể cho người ở bên trong dấu chân của hắn lưu lại tiên quang, kinh nghiệm cả đời lại cả đời luân hồi, suy diễn con đường của mình, kinh nghiệm vô số khả năng. Hắn có thể cải biến thời gian trôi qua, thay trời đổi đất, hắn không phải tiên nhân, nhưng hơn hẳn tiên nhân. Thời gian tam giới bên trong nguyên thủy đại đạo lưu chuyển, bắt đầu suy diễn tương lai. Tam giới bên trong đại đạo, tất cả sinh linh đều có được quỹ tích đặc biệt, quỹ tích giao thoa, liền có vô số loại khả năng. Giang Nam đúng là suy diễn vô số loại khả năng này, do đó đi quan sát căn nguyên tạo thành Thi Hiên Vi gặp ác mộng. Điều này cần trí tuệ vô biên, cần đem tam giới triệt để khống chế, cần đem tất cả sinh linh bên trong tam giới, sự kiện làm rõ, tính toán tiền căn hậu quả, mới có thể suy diễn ra tương lai có khả năng xảy ra, nhưng mà chỉ là có khả năng mà thôi. Cũng may, hôm nay Giang Nam đã khống chế tam giới thiên đạo chí bảo, suy diễn thiên cơ với hắn mà nói cũng không phiền toái. Ở bên trong nguyên thủy đại đạo diễn biến thành tam giới, Thi Hiên Vi sinh nở, thái tử đến thế gian, chư thần chư đế chư hoàng chúc phúc thái tử, muôn hình vạn trạng, hết thảy không có dị trạng. Đột nhiên, chuyện tình cổ quái đã xảy ra, Giang Nam chứng kiến, tam giới bên trong nguyên thủy đại đạo đột nhiên hiện ra sương mù trùng trùng điệp điệp, đem tam giới bao phủ, biến thành hỗn độn, bao la mờ mịt một mảnh, phân không rõ tam giới, phân không rõ chúng sinh. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Nguyên thủy đại đạo vậy mà phát ra tiếng vang khô khan vô cùng, sinh sinh đánh gãy con đường suy diễn. Giang Nam nhíu mày, lần nữa suy diễn, kết quả vẫn giống nhau, suy tính không ra tương lai các loại khả năng. Chẳng lẽ có người giấu kín thiên cơ? Không có khả năng, coi như là tiên nhân đến, cũng mơ tưởng ở trước mặt ta giấu kín thiên cơ. Thiên tán hoa cái, trợ giúp trẫm một tay. Hắn thanh quát một tiếng, điều động uy năng thiên tán hoa cái đến suy diễn tương lai. Uy lực của thiên tán hoa cái kinh người hạng gì? Hơn nữa pháp lực của Giang Nam còn muốn siêu việt thiên tán hoa cái, cổ năng lượng vô biên này dung làm một thể, để cho hỗn độn bên trong nguyên thủy đại đạo tán đi, tràng diện thái tử đến thế gian hiện ra. Chư thần chư đế chư hoàng chúc phúc thái tử, đầy trời thần quang gia trì thái tử, thiên đạo tẩy lễ, vì thái tử gia trì, mà vào lúc này, tam giới bên trong nguyên thủy đại đạo lần nữa bao phủ sương mù trùng trùng điệp điệp, hóa thành hỗn độn bao la mờ mịt, thấy không rõ xu thế tương lai. Cổ quái, hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Dùng thực lực của ta, tiên nhân cũng giấu kín không được tam giới thiên cơ, trừ khi là chân tiên tiên vương cường giả bực này, mới có thể ngay cả ta cũng che mắt. Giang Nam nhổ ra một ngụm chọc khí, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đứng dậy, hướng Thi Hiên Vi nói, thái tử hoàn toàn chính xác có kiếp nạn, nhưng ngươi không cần kinh hoàng, năng lực suy diễn của ta không tính là nổi tiếng, dù sao con đường này ta nghiên cứu cực nhỏ. Thi Hiên Vi cũng chứng kiến tình hình hắn suy diễn tương lai, trong lòng lo lắng càng sâu. Ôn Nhu nói, thế gian này đã không người có thể siêu việt bệ hạ tính toán không đi ra, những người khác chỉ sợ cũng bất lực. Giang Nam Ôn Nhu nhìn xem nàng, cười nói, năng lực suy diễn tương lai của ta không tính tinh thông, thế gian này nhân tài xuất hiện lớp lớp, khẳng định còn có người năng lực suy diễn ở trên ta. Ví dụ như Phật giới Phật Hoàng, ví dụ như thiên giới Ngọc Hoàng, còn có cao nhân hỗn độn giới, thậm chí nói không chừng trong tam giới ta cũng có nhân tài. Ta đi tìm bọn hắn, vì con của chúng ta tính toán tương lai thoáng một phát. Ngươi trở tin lành là đủ. Thi Hiên Vi miễn cưỡng khắc chế bất an trong lòng, nhu thuận gật đầu đồng ý. Giang Nam chuyển lệnh tam giới, quảng tuyển thế hệ có thể suy diễn thiên cơ, vì thái tử tính toán tương lai. Lập tức có vô số thần ma tinh thông thiên cơ ứng chiếu đến đây, thậm chí ngay cả Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân tồn tại bực này cũng bị kinh động, tự mình đến Huyền Thiên Kim Khuyết thi triển suy tính đại pháp của mình. Chỉ là, mặc dù tam giới thiên tài xuất hiện lớp lớp, cũng không có người có thể tính ra tương lai thái tử. Cưỡng ép tính toán, không ít người lọt vào thiên cơ cắn trả, nguyên một đám từng ngụm thổ huyết. Những người này, còn không bằng ta. Giang Nam có chút thất vọng, tự mình khởi hành, ly khai tam giới, ít ngày sau, hắn liền tới thiên giới Ngọc Hoàng hỏi ý, vội vàng nghênh tiếp, cười nói, đế huyền bệ hạ như thế nào có rảnh đến thiên giới ta. Giang Nam đem mình khó xử mơ hồ nói một lần, chân thành nói, thiên giới tinh thông tính toán, kính xin đạo hữu giúp ta một tay. Chương 1903, Quỷ Bà Thiên. Ngọc Hoàng trầm ngâm một lát, cười nói, thiên giới ta tính toán chi đạo hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, con ta trưởng quản thiên cơ doanh năng nhân bối xuất, liền để cho hắn xuất lĩnh thiên cơ doanh tiến về tam giới, vì thiên hậu nương nương suy tính một phen. Còn có Tịch Thiên Vương, chính là bảy đại vũ trụ chứng đế chi nhân, ở phía trên thiên cơ cũng có chỗ độc đáo. Ngọc Hoàng sai người mời hai người đến, Tịch Thiên Vương tự nhiên là Tịch Ứng Tình, mà Ngọc Hoàng Thái Tử là thiên cơ tú sĩ, đều là người quen của Giang Nam. Cùng Giang Nam tương kiến, lập tức thống soái thiên giới thiên cơ doanh đi tam giới. Giang Nam từ biệt Ngọc Hoàng, đã đến Đại Tây Thiên Phật giới, Tam Đức Phật Tổ cuống quýt xuất lĩnh mấy Phật Hoàng tới đón, bọn người bảo Nhật Vương Phật Tổ bị Giang Nam làm sợ, không dám lãnh đạm, ân cần tiếp đãi. Giang Nam nói rõ ý đồ đến, Diệu Quang Phật Tổ ha ha cười nói, bệ hạ cũng có thời điểm cầu Phật giới sao? Trong mắt Giang Nam hiện lên một vòng tàn khốc, cái trán Diệu Quang Phật Tổ toát ra mồ hôi lạnh, Tam Đức Phật Tổ vội vàng cười nói, bệ hạ không cần lo lắng, ta xuất lĩnh mấy vị Phật Hoàng tiến đến, phải tất yếu cho bọn hắn tận tâm tận lực. Giang Nam gật đầu nói, làm phiền đạo hữu rồi. Hắn đi vào yêu giới Thanh Liên thế giới, Hoàng Tổ may mắn còn sống sót của yêu giới Như Lâm Đại Địch, Lôi Tổ quát, Đế Huyền, ngươi rốt cục muốn lộ ra chân diện mục cùng hung cực ác của ngươi. Hôm nay ngươi tới, là vì muốn chiếm đoạt yêu giới ta sao? Nói cho ngươi biết, yêu giới ta có rất nhiều thế hệ không sợ chết, sẽ cùng ngươi quyết nhất tử chiến, không cho ngươi thực hiện được. Duy chỉ có tiên thiên yêu đế Nhậm Tiên Thiên thần thái tự nhiên, cười nói, Đế Huyền bệ hạ đến cần làm chuyện gì? Giang Nam cười nói, có chỗ cầu ở yêu giới chư vị đạo hữu. Bọn người Lôi Tổ nhẹ nhàng thở ra, chàng diện Giang Nam cùng Thiên Tán Hoa cái tranh chấp, bọn hắn cũng xem ở trong mắt, biết rõ Giang Nam khủng bố, nếu như hắn thật là đến diệt yêu giới. Như vậy ngoại trừ tiên giới Câu Trần Tiên Vương đánh xuống tiên chỉ sợ không người có thể ngăn trở hắn. Đế Huyền bệ hạ yên tâm, yêu giới tiên thiên ta tính toán tài tình cũng không kém Phật giới Xá Lợi Thiên, lần này đi tất nhiên có thể mã đáo thành công. Giang Nam thỉnh động yêu giới cường giả, lập tức đi vào hỗn độn giới, cùng hỗn độn giới tiên thiên đại đế Thất Diệp nói rõ ý đồ đến, ánh mắt Thất Diệp chớp động, cười nói, Đế Huyền đạo hữu yên tâm, ở bên trong hỗn độn giới ta còn nhiều, rất nhiều tiên thiên thần bất tử bất diệt ma, trong đó cũng có thế hệ cổ xưa, tuy chưa từng chứng đạo thành tiên, nhưng so với tiên nhân cũng chưa chắc yếu. Giang Nam đối với hỗn độn giới kỳ vọng lớn nhất, dù sao sinh linh bên trong hỗn độn giới đều là tiên thiên thần ma trời sinh đất nuôi, thọ nguyên vô cùng vô tận, có thể nói là vô sinh vô tử. Ở trước khi tam giới hình thành, hỗn độn giới là vũ trụ thực lực mạnh nhất trong 7 đại vũ trụ, tại đây sinh tồn lão ngoan đồng, so với chư thiên vạn giới còn nhiều hơn, trong đó thật sự có khả năng có thế hệ giấu thủ đoạn thông thiên. Bởi vì hỗn độn giới nhân khẩu thưa thớt, cho nên không hứng thú với khai cương thác thổ, không có bao nhiêu tính xâm lược. Lúc này tiên thiên đại đế sai người mời đến mấy tồn tại cổ xưa của hỗn độn giới, bất quá bao lâu, Giang Nam rốt cục chứng kiến mấy cái lão ngoan đồng này, trong lòng không khỏi chấn động, trên người mấy tôn tiên thiên thần ma này tản mát ra vô tận tang thương, chỉ sợ đã trải qua vài tỷ năm tuế nguyệt. Khá lắm, mấy tồn tại này, so với tiên nhân tuyệt đối không kém, thậm chí có thể so với đạo vương, đô thiên tồn tại bực này. Nhất lão vị tồn tại kia, trên người còn có khí tức khai thiên tích địa mới bắt đầu, đó là dư vị của bản sơ đại đạo. Chẳng lẽ là từ khai thiên tích địa mới bắt đầu sống đến bây giờ? Nội tình hỗn độn giới, quá sâu. Giang Nam cùng mấy vị tồn tại cổ xưa này chào hỏi, mấy vị tồn tại cổ xưa này cũng không dám lãnh đạm, Đế Huyền chính là đương kim trên đời đệ nhất nhân. Tuy tuổi trẻ, nhưng mà chẳng diện cùng Thiên Tán Hoa cái tranh chấp, ngay cả bọn hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh. Giang Nam nói rõ ý đồ đến, khẩn cầu mấy vị tồn tại này hỗ trợ suy diễn thiên cơ, nhìn xem phải chăng có ma đầu quấy phá. Trong đó một tồn tại cổ xưa nghe vậy, cao mày nói, Đế Huyền bệ hạ, ngươi khống chế Thiên Tán Hoa cái, thống ngự 100 thiên đạo, thực lực đã là hạ giới vô địch, nếu như ngươi không cách nào suy diễn đi ra, như vậy bọn người lão hủ, chỉ sợ cũng bất lực. Trong nội tâm Giang Nam trầm xuống, tiên thiên thần ma xưa nhất kia gật đầu nói, thực lực của Đế Huyền bệ hạ, đặt ở trong tiên giới, cũng có thể được xưng tụng nhân tài kiệt xuất bên trong tiên nhân, bọn ta tự thẹn không bằng. Sự tình bệ hạ làm không được, mấy người chúng ta cũng làm không được. Bất quá lão hủ từng ở quỷ giới gặp được một người, am hiểu suy tính, làm cho lão hủ cũng sợ hãi thán phục không thôi, cho rằng thiên nhân. Chỉ sợ chỉ có người này, có thể giải quyết chuyện làm Đế Huyền bệ hạ phức tạp. Giang Nam tinh thần chấn động, cười nói, kính xin chỉ giáo. Ta là ở 360 triệu năm trước du lịch quỷ giới, gặp được người này. Giang Nam nghe đến đó, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng, chỉ nghe tôn tiên thiên thần ma xưa nhất kia tiếp tục nói, người này tên là Quỷ Bà Thiên. Là cái bà điên, thực lực không cường đại thế nào, nhưng lại không giả không chết, rất là cổ quái. Cái bà điên này không thuộc người, không phải quỷ, không phải tiên, không phải thần, không phải là tiên thiên thần ma, cũng không phải hỗn độn cổ thần, không biết như thế nào liền trường sinh bất diệt. Lão hủ ở lúc kia cũng đã là tiên trong thần, đi tính toán nền móng của nàng, lại cái gì cũng suy tính không ra, ngược lại bị nàng đem nền móng của ta coi không còn một mảnh. Giang Nam kinh ngạc nói, không thuộc người, không phải quỷ, không phải tiên. Không phải thần, nữ nhân này rốt cuộc là cái địa vị gì? Trong truyền thuyết, người này là một giọt máu tươi từ tiên giới rơi vào quỷ giới biến thành, là trong giọt máu tươi kia sinh ra đời sinh linh, một đôi tuệ nhãn, có thể khám phá cổ kim. Nghe nói quỷ đế Bắc Đô Tuyển sở dĩ có thể chứng đạo thành tiên, là được cái bà điên này, tính ra chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới có đại chiến, để cho hắn sớm chuẩn bị kiếm chỗ tốt. Bệ hạ đi tìm người này, còn hơn chúng ta vô số lần. Giang Nam tạ ơn, lập tức tiến về quỷ giới. ở chỗ sâu trong quỷ giới thiên đình, quỷ đế Bắc Đô Tuyển đột nhiên trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nghe được một tiếng triệu hoán, vội vàng đứng dậy, đi vào một chỗ cung khuyết bí ẩn nhất của quỷ giới thiên đình nói, quỷ bà thiên, ngươi gọi trẫm có chuyện gì? Chương 1904, Ma đầu cùng Ma vương. Chỉ thấy một vị lão phụ còng xuống thân thể nhỏ gầy, tay trụ quải trượng, có chút kinh hoàng nói, bệ hạ, lão quỷ hỗn độn giới đem ta bán đi, đế huyền tới tìm ta, muốn ta vì hắn tiết lộ thiên cơ. Ta đã tính ra, chỉ cần ta tới tam giới rồi, liền không cách nào trở về, không biết sống chết. Ngươi ngăn cản hắn, không xong, đế huyền đã đến. Cái thằng này đi thật nhanh. Trong nội tâm Bắc Đô Tuyển cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam đạp phá quỷ giới thời không, một bước tầm đó liền tới chỗ sâu nhất của quỷ giới thiên đình trùng trùng điệp điệp, hàng lâm đến trước người hai người bọn họ. Đạo hữu, Giang Nam liếc quỷ bà thiên, thu hồi ánh mắt, hướng Bắc Đô Tuyển chào hỏi. Quỷ đế Bắc Đô Tuyển hoàn lễ, cười nói, đế huyền đạo hữu vì sao không mời mà tới. Giang Nam lại liếc quỷ bà thiên, cười nói, nếu quỷ bà thiên đạo hữu quả nhiên tính toán tài tình vô địch, nhất định có thể tính ra ý đồ đến của ta. Quỷ bà thiên hừ một tiếng, quải trượng dừng một chút nói, Bắc Đô bệ hạ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, quỷ giới chúng ta không người là đối thủ của hắn. Bắc Đô Tuyển vẫn còn do dự muốn ngăn trở Giang Nam mang đi quỷ bà thiên hay không, nghe vậy trong lòng nghiêm nghị, quỷ bà thiên hướng Giang Nam nói, lại để cho lão thân tùy ngươi tiến đến suy diễn số trời ngược lại cũng không sao, bất quá, ngươi không thể giết ta. Giang Nam tức cười, cười nói, ta như thế nào sẽ giết ngươi? Thân thể quỷ bà thiên càng thêm còng xuống, thầm nói, cái này khó nói, không thể nói trước ngươi vì che giấu chân tướng, thật sự đem lão thân làm thịt. Quỷ đế Bắc Đô Tuyển ho khan một tiếng, nói khẽ, ta theo quỷ bà cùng đi. Quỷ bà thiên cười khanh khách nói, nếu đế huyền thật sự quyết định giết ta, ngươi có thể đỡ nổi sao? Ngươi cũng sẽ bị hắn tiêu diệt, Bắc Đô bệ hạ, ngươi vẫn là ở tại chỗ này à? Đế huyền bệ hạ, chúng ta đi thôi, lão thân chỉ có tự mình gặp nương nương cùng thái tử trong bụng nương nương một lần, mới có thể biết mệnh số. Quỷ đế Bắc Đô Tuyển nhíu mày, đưa mắt nhìn Giang Nam mang theo quỷ bà thiên rời đi. Thầm nghĩ, lai lịch quỷ bà thiên không phải chuyện đùa, tính toán không bỏ sót, bày mưu tính kế cho quỷ giới ta, bảo vệ quỷ giới ta hưng thịnh, lại là ân nhân ta chứng tiên. Nếu đế huyền thật sự giết nàng, mặc dù ta liều chết chiến một trận, cũng phải vì nàng báo thù. Đại La Thiên Huyền Thiên Kim Khuyết, ở trong thiên đình, Giang Nam cơ hồ đem yêu giới, thiên giới, Phật giới các thần mạnh nhất vũ trụ, giỏi về suy tính, hết thảy tụ tập ở đây. Thiên cơ tú sĩ, Tịch Ứng Tình xuất lĩnh thiên cơ doanh diễn toán thiên cơ. Tam Đức Phật Tổ xuất lĩnh Phật giới mấy Phật Hoàng tế lên Xá Lợi Thiên, lại có yêu giới tiên thiên yêu đế xuất lĩnh yêu giới Hoàng Tổ, yêu đế, tạo thành tiên thiên tính toán đại trận. Hỗn độn giới tiên thiên đại đế, cũng dẫn đầu mấy vị lão ngoan đồng hỗn độn giới đến đây, từng người thi triển thôi toán chi thuật. Tam giới cũng có không thiếu hoàng đạo cường giả, từng người suy diễn. Thiên hậu nương nương, ta cần một giọt máu huyết của nương nương, mới có thể thi triển tiên thiên tính toán. Skip in 7, Asbiam Beyond Digital. Advertisement in một seconds tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên đột nhiên lên tiếng nói. Thi Hiên Vi khẽ nhíu mày, Tam Đức Phật Tổ ha ha cười nói, tiên thiên tính toán cần máu huyết, mà Đại Tây Thiên Phật giới Xá Lợi Thiên ta lại chỉ cần thu thập một đám tinh khí của nương nương, liền có thể tính toán. Ngũ Vân Hoàng Tổ cười lạnh nói, Phật giới Xá Lợi Thiên, chưa hẳn sẽ so với tiên thiên tính toán ta càng cao minh hơn. Diệu Quang Phật Tổ ánh mắt chớp động, cười nói, không bằng đấu một lần, nhìn xem nhà ai tính toán càng cao minh hơn. Yêu giới đạo hữu nghĩ như thế nào? Ngũ Vân, Lôi Tổ các yêu giới hoàng tổ há chịu phục hắn, lúc này liền ứng chiến. Lại vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm âm trầm truyền đến nói, một đám thế hệ mua danh chuộc tiếng, đều cút ngay. Chư vị thần hoàng không khỏi giận dữ, nhao nhao theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam mang theo một lão thái bà lưng gù đi tới, đuổi tới ở trong thiên đình. Lão thái bà kia chống quải trượng, tóc tai bù xù, quanh thân tràn ngập âm khí, như là bà điên. Đã đến ở trong thiên đình, lão thái bà này dừng quải trượng một chút, cười khanh khách nói, các ngươi còn chưa cút ra Huyền Thiên Kim Khuyết, chờ chết sao? Chư vị thần hoàng không khỏi giận dữ, mấy lão ngoan đồng hỗn độn giới thấy thế, từng người hướng Giang Nam thi lễ, cười nói, đế huyền bệ hạ, quỷ bà thiên đã đến, mấy người chúng ta ở chỗ này cũng không chỗ hữu dụng, cáo từ. Giang Nam hoàn lễ nói, làm phiền mấy vị đạo hữu rồi. Không dám. Tiên thiên đại đế Thất Diệp xuất lĩnh mấy lão ngoan đồng rời đi. Hỗn độn giới lão quái vật biết rõ quỷ bà thiên lợi hại, tự nhận không bằng, nhưng thần hoàng vũ trụ khác chưa hẳn chịu phục lão thái bà này. Lôi Tổ cười lạnh nói, tiểu lão thái bà, ngươi là người đế huyền mời đến, chúng ta cũng là người đế huyền mời đến, ngươi có năng lực gì để cho chúng ta lăn? Bảo Nhật Vương Phật Tổ ha ha cười nói, ngươi là người quỷ giới a? Quỷ giới tính toán không được, không có nhân vật nổi tiếng gì, người học chính là yêu giới tiên thiên tính toán, hay là Phật giới xá lợi thiên, hay là thiên giới thiên cơ toán. Cả khuôn mặt của quỷ bà thiên đều bao phủ ở dưới tóc, cười khanh khách nói, cái gì chó mà tính toán, bà ta đều không có học qua. Vậy ngươi còn dám để cho chúng ta lăn? Quỷ bà thiên u ám nói, tiên thiên tính toán, xá lợi thiên, đều là số học mà thôi, khó trèo lên nơi thanh nhã. Các người bọn danh con này, cầm số học đến lừa bịp đế huyền bệ hạ, hết ăn lại uống. Bà ta cho các ngươi lăn, cũng là vì tốt cho các ngươi, tránh cho các ngươi bị chết oan. Lão thân tử trong kẽ răng gảy ra một căn rau hẹ, cũng so với các ngươi lớn tuổi hơn. Lôi tổ, bảo Nhật Vương Phật tổ giận không kiềm được, quỷ bà thiên cười khanh khách nói, không tin. Nàng đẩy ra tóc che mặt, lộ ra một khuôn mặt âm trầm đáng sợ, trên mặt hiện đầy thi ban, hé miệng, trong mồm lưa thưa lỏng loẹt mấy khỏa lão răng, cười hắc hắc nói, chứng kiến căn rau hẹ trong hàm răng lão thân chưa? 100.000.000 vạn năm trước, quỷ tiên hoa thanh niên vẫn là một tiểu nha đầu kéo lấy nước mũi, thỉnh lão thân ăn một chén rau hẹ nhân bánh sủi cảo, căn rau hẹ này, liền là nhân bánh sủi cảo năm đó. Căn rau hẹ này, niên kỷ so với các ngươi còn lớn hơn. Lão thân ăn một chén sủi cảo của nàng, cảm thấy thua thiệt nàng, lúc này mới vì nàng chỉ điểm mệnh số, cho nàng rốt cục trở thành quỷ giới quỷ đế, hơn nữa tu thành quỷ tiên. Các ngươi nếu không tin, có thể đi tiên giới hỏi hoa thanh niên tiểu nha đầu kia một câu, nhìn xem lão thân nói dối hay là nói thật. Chư hoàng tức muốn chết. Chương 1905, ma đầu cùng ma vương. Miệng đầy hồ củi. Ai có thể đi tiên giới được? Lão thái bà, cứ ra tay. Hôm nay chúng ta với ngươi hoa tay múa chân, một lần tính toán, nếu ai thua, người đó liền cút ra huyền thiên kim khuyết. Quỷ bà thiên cười khanh khách nói, các người bọn gia hỏa hết ăn lại uống này, lão thân chứng kiến, các ngươi đều sẽ toi mạng tại đây, sao không tính toán mệnh cho mình? Xem mạng của các ngươi ra sao? Lôi tổ cười lạnh không thôi, lặng lẽ vì mình suy tính mệnh số thoáng một phát, sắc mặt không khỏi kịch biến. Bên cạnh trường tăng hoàng tổ thấy sắc mặt của hắn thay đổi, vội vàng suy tính số mệnh của mình, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bọn người khác thấy thế, nhao nhao suy tính tương lai của mình, nguyên một đám sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào trong lúc đó vẫn rủi trước mắt, có dấu hiệu tử vong vẫn lạc. Thanh âm của quỷ bà thiên như là quỷ khóc, cười nói, năng lực suy tính của các ngươi cạn bã tới cực điểm, ngay cả tử kỳ của mình cũng không biết, còn dám vì thiên hậu nương nương cùng thái tử tính tương lai. Cái tiểu quỷ mặt ngựa kia, ngươi ly khai thiên đình, lại đi tính toán mạng của ngươi. Tiểu quỷ mặt ngựa trong miệng nàng nói đúng là yêu giới Phật giới Diệu Quang Phật Tổ. Diệu Quang Phật Tổ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, lách mình bay ra huyền thiên kim khuyết, sau đó suy tính mạng của mình. Trong nội tâm kinh ngạc, thất thanh nói, chuyện gì xảy ra? Ly khai huyền thiên kim khuyết, vẫn lạc hiện ra liền biến mất rồi. Rất nhiều thần hoàng khác nhau nhau bay ra huyền thiên kim khuyết, từng người suy tính mệnh số, cũng kinh ngạc không thôi. Đều cút đi. Bà ta tâm địa thiện lương, muốn cứu các ngươi một mạng mà thôi, các ngươi còn hết lần này tới lần khác không lĩnh tình. Quỷ bà thiên quay đầu nhìn về phía Giang Nam, cười nói, kính xin bệ hạ phong tỏa huyền thiên kim khuyết, miễn cho người tìm chết đến quấy nhiễu lão thân. Giang Nam gật đầu, chắp tay nói, làm phiền chư vị đạo hữu đến đây, mệt nhọc một phen, trong nội tâm trẫm xấu hổ. Linh đạo sư huynh, thay ta khoản đãi chư vị đạo hữu. Bệ hạ khách khí. Tất cả đại vũ trụ rất nhiều thần hoàng nhao nhao hoàn lễ, linh đạo thần đế dẫn dắt bọn hắn đi thiên đình khác khoản đãi. Giang Nam đưa tay, thiên tán hoa cái rủ xuống đạo đạo thiên đạo, phong ấn huyền thiên kim khuyết nói, quỷ bà thiên đạo hữu, ngươi có thể buông tay làm rồi. Quỷ bà thiên đẩy ra cái chán, Thi Hiên Vi nhìn khuôn mặt của nàng, càng xem càng cảm thấy đáng sợ, quỷ bà thiên cười nói, thiên hậu nương nương đừng sợ, lão thân lớn lên mặc dù xấu, nhưng tâm địa thiện lương nhất, hôm nay đến vì thái tử suy tính mệnh số, lão thân cũng là mạo hiểm nguy hiểm tử vong. Thi Hiên Vi ôn nhu nói, bà yên tâm, có bệ hạ ở đây, không người có thể làm bị thương ngươi. Lão thân sợ đúng là hắn. Quỷ bà thiên nói thầm một tiếng, cái chán đột nhiên chậm rãi vỡ ra, lộ ra một ánh mắt huyết đầm đìa. Ánh mắt kia không có hắc bạch nhị sắc, chỉ có một giọt huyết châu. Chậm rãi nhấp nhô nói, cái giọt máu này là tiên huyết thai nghén lão thân, có thể cho lão thân khám phá hết thảy người mệnh số. Chỉ là thúc giục huyết nhãn, lão thân cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Cái huyết nhãn này lại thúc giục ba lượt, lão thân cũng muốn thân tử đạo tiêu. Nếu là nhân vật tầm thường, lão thân một mắt nhìn đi, liền biết rõ mệnh số của hắn, nhưng mà mệnh số của thái tử điện hạ, liền cần thúc giục huyết nhãn rồi. Giang Nam yên lặng gật đầu, mở miệng nói, kính xin đạo hữu tương trợ. Quỷ bà thiên mi tâm huyết nhãn từ từ chuyển động, nhìn về phía bụng dưới của Thi Hiên Vi, chỉ thấy trong huyết nhãn kia đột nhiên tách ra tầng tầng lớp lớp tiên quang, gương mặt của quỷ bà thiên mới vừa rồi còn có chút khủng bố. Bị tiên quang này chiếu rượu, lập tức trở nên thần thánh trang nghiêm, rốt cuộc cảm giác không thấy bất luận xấu xí gì. Loại phương thức suy tính mệnh số này Giang Nam chưa bao giờ thấy qua, nhưng mặc dù là hắn, cũng cảm giác được khỏa huyết nhãn này của quỷ bà Thiên không phải chuyện đùa, tích chứa một loại năng lượng không cách nào tưởng tượng. Ta nhìn thấy rồi, thấy được, thần đạo tàn lụi, thấy được biển máu mênh mông, thấy được tất cả thần đều chết hết. Quỷ bà Thiên đột nhiên phát ra thanh âm làm cho người sởn hết cả gai ốc, ở trong huyền thiên kim khuyết quanh quẩn. Lão thân chứng kiến, thái tử xuất thế, 3000 tiên thể ứng kiếp mà sinh, đế huyền bệ hạ, thái tử của ngươi, hắn sẽ đà đảo thời đại của ngươi. Hắn sẽ đem thần triều ngươi kiến tạo, hết thảy nhổ, hết thảy hủy diệt. Hắn sẽ đem thần triều ngươi vất vất và thành lập, hết thảy mai táng. Ta nhìn thấy máu và lửa, thấy được tương lai, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tìm không được bất luận thần ma gì, chỉ có tiên nhân. Ô ô, thế gian này chỉ còn lại có ngươi, chỉ còn lại có ngươi một thần cuối cùng này. Thái tử của ngươi, hắn sẽ chung kết thần đạo. Hắn là đại ma đầu để cho thiên hậu nương nương gặp ác mộng không ngừng, nhắc lên chư thần hoàng hôn kiếp. Thanh âm của quỷ bà Thiên ở trong huyền thiên kim khuyết quanh quẩn, thanh âm âm trầm để cho Giang Nam cùng Thi Hiên Vi cũng không khỏi lông tóc dựng đứng. Thi Hiên Vi ngây người, thất thanh nói, đại ma đầu. Hai con ngươi của quỷ bà Thiên trở nên trắng bệch, chỉ còn lại có mi tâm huyết nhãn phi tốc chuyển động, ngẩng đầu nhìn hướng Thi Hiên Vi, cười khanh khách nói, không sai. Hắn là đại ma đầu hủy diệt tam giới thần đạo, hủy diệt vũ trụ khác, thậm chí tiên giới đại thiên thời không thần đạo. Thiên đạo những vũ trụ thời không này sở dĩ sẽ trở sinh tiên thể, đúng là cảm ứng được đại ma đầu hủy diệt thần đạo xuất thế, mới chế tạo tiên thể ứng kiếp, diệt trừ đại ma đầu, giữ gìn thần đạo. Không chỉ có như thế, lão thân còn chứng kiến tiên nhân hạ giới, vì thần đạo làm chống lại cuối cùng, diệt trừ đại ma đầu. Nàng ngẩng đầu dùng con mắt trắng bệch cùng mi tâm huyết nhãn nhìn Giang Nam, thân thể càng thấp bé, cười quái dị nói, đế huyền bệ hạ, thần triều của ngươi là thần triều thứ nhất bị đại ma đầu phá hủy. Ngươi sáng lập cơ nghiệp, hết thảy hủy dưới chân của hắn. Sau lưng của hắn, còn có một bóng mờ cực lớn, thần triều của ngươi, sắp bị ma đầu thái tử cùng bóng mờ sau lưng của hắn bao phủ, triệt để tan thành mây khói. Trong nội tâm Giang Nam ầm ầm, sắc mặt Thi Hiên Vi tái nhợt, thân thể mềm mại lung la lung lay, bị tin tức này khiếp sợ cơ hồ đứng không vững thân hình. Trong huyền thiên kim khuyết hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên một thanh âm trầm thấp vang lên, lẩm bẩm nói, con của ta, là đại ma đầu gây ra chư thần hoàng hôn kiếp, chẫm một mực suy nghĩ. Đến cùng là dạng ma đầu gì, có thể phá hủy thần đạo, chưa từng nghĩ, kết quả lại có thể là con của ta. Cái thanh âm này càng ngày càng to, Giang Nam cất tiếng cười to, chấn động càn khôn, tốt, tốt, không hổ là con của ta. Chương 1906, ma đầu cùng ma vương. Hắn tiếng cười vui mừng, phảng phất không có chút nộ khí nào, ngược lại rất là vui vẻ. Quỷ bà Thiên cười khanh khách nói, đế huyền, con của ngươi sẽ đà đảo ngươi thống trị, thì tính sao? Giang Nam chắp hai tay sau lưng. Mỉm cười nói, chấm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khai sáng bất thế thần triều, sở dĩ chấm còn muốn ở lại hạ giới, bất quá là lo lắng họ hàng bằng hữu mà thôi. Nếu thái tử thật sự có thể làm ra sự tình hủy diệt thần đạo, vậy hãy để cho hắn hủy. Bệ hạ, Thi Hiên Vi dung giọng nói, không sao. Giang Nam sắc mặt ôn nhu, cười nói, ta một mực lo lắng thái tử quần là áo lượt, sẽ không nên thân, hôm nay nghe được quỷ bà Thiên đạo hữu nói, cuối cùng cũng yên lòng. Nhi tử của trẫm, thủy chung là nhi tử của trẫm, ngươi không cần phải lo sự tình lắng phụ tử tương tàn. Về phần quỷ bà Thiên đạo hữu, quỷ bà Thiên cười khanh khách nói, đế huyền, ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Giang Nam lắc đầu, lạnh nhạt nói, đạo hữu, ngươi tính toán sai rồi, muốn diệt khẩu ngươi, không phải trẫm. Quỷ bà Thiên trong lòng giật mình, nhìn về phía Thi Hiên Vi, thất thanh nói, là thiên hậu nương nương muốn giết chết lão thân. Đúng rồi, thiên hậu nương nương muốn che giấu tin tức. Đề phòng tin tức để lộ, chỉ có giết chết lão thân, khó trách lão thân hãi hùng khiếp vía, cảm thấy có đại hung hiện ra, nguyên lai không phải ứng ở trên người đế huyền bệ hạ, mà là thiên hậu nương nương. Thi Hiên Vi im lặng, Giang Nam đột nhiên cười nói, quỷ bà Thiên hao tổn thọ nguyên của mình, cho thái tử chúng ta suy tính mệnh số, để cho ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, đối với chúng ta có ân, không thể giết nàng. Thanh âm của Thi Hiên Vi có chút run rẩy, bệ hạ, nếu tin tức để lộ, tiên giới nhúng tay. Thái tử vừa xuất thế, 3000 tiên thể giáng sinh, liền lừa không được tiên giới. Giang Nam hít vào một hơi thật dài nói, tiên giới tất nhiên sẽ can thiệp, đây là sự tình tránh không khỏi. Quỷ bà Thiên, trẫm sẽ không giết ngươi, nương nương cũng sẽ không giết ngươi, sau này ngươi ở lại thiên đình, đợi cho thái tử xuất thế, ngươi liền có thể tự do. Quỷ bà Thiên ngơ ngác nhìn xem hắn, mi tâm huyết nhãn như trước chưa từng biến mất, mà là đi xem mệnh số Giang Nam, đột nhiên thân hình run rẩy, lộ ra vẻ hoảng sợ. Kinh thanh nói, đế huyền, ma đầu thái tử của ngươi hủy diệt thần đạo, là đại ma đầu, mà ngươi là bóng mờ sau lưng đại ma đầu, ngươi là ma vương, đại ma vương sau lưng ma đầu. Giang Nam tức cười, cười nói, thái tử muốn hủy diệt thần đạo, trẫm tự nhiên sẽ chống đỡ hắn, làm đại ma vương sau lưng của hắn. Ngươi đã vận dụng 2 lần huyết nhãn, lại vận dụng 1 lần mà nói, ngươi liền muốn chết rồi. Đạo hữu, thành thành thật thật đứng ở trong thiên đình của trẫm a. Trong đầu quỷ bà thiên ầm ầm, hoảng sợ nhìn xem Giang Nam, lại sợ sợ nhìn về phía bụng dưới của Thi Hiên Vi. Lại vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, truyền vào huyền thiên kim khuyết, cất cao giọng nói, quỷ đế Bắc Đô tuyển đến đây tiếp kiến, thỉnh đế huyền bệ hạ cùng quỷ bà thiên đạo hữu đi ra tương kiến. Ánh mắt Giang Nam chớp động, nhìn về phía quỷ bà thiên, mỉm cười nói, Bắc Đô đạo hữu lo lắng trẫm sẽ giết chết ngươi, bởi vậy tự mình đến nhìn, đạo hữu, trẫm có thể cho ngươi gặp hắn một lần, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ngươi tin tưởng a. Quỷ bà thiên đè xuống khiếp sợ trong lòng, mi tâm huyết nhãn biến mất, 2 đôi mắt cũng khôi phục như thường, cười khanh khách nói, bệ hạ, ngươi không lo lắng lão thân để lộ tin tức. Không lo lắng. Giang Nam nói khẽ, ngươi nếu nói cho Bắc Đô đạo hữu, trẫm sẽ giết hắn, tin tức tự nhiên sẽ không để lộ. Quỷ bà thiên dùng mình một cái, ngoan ngoãn cùng hắn đi gặp quỷ đế Bắc Đô Tuyền. Bắc Đô Tuyền thấy nàng không việc gì, cùng Giang Nam lẫn nhau hàn huyên 2 câu. Giang Nam cười nói, quỷ bà thiên đạo hữu ở tam giới ta một thời gian ngắn, nhất thời một lát sẽ không quay trở lại quỷ giới, kính xin Bắc Đô đạo hữu thành toàn. Quỷ đế Bắc Đô Tuyền nhìn về phía quỷ bà thiên bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu nói, đế huyền bệ hạ đối đãi lão thân không tệ, lão thân hoàn toàn chính xác muốn ở chỗ này nhiều một đoạn thời gian. Bắc Đô Tuyền ánh mắt chớp động, cười nói, đã như vậy, Bắc Đô cáo từ. Giang Nam cùng quỷ bà thiên đứng dậy đưa tiễn, quỷ bà thiên mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất vẫn là nhịn xuống không nói. Đạo hữu, ta cũng không phải là người tuyệt tình, nói sẽ không động tới ngươi, liền sẽ không động tới ngươi, ngươi đại khái có thể yên tâm. Giang Nam liếc nhìn nàng một cái, cười nói. Quỷ bà thiên thở dài nói, bệ hạ, ngươi đây là muốn cùng tiên giới là địch lực lượng, tiên giới là cường đại cỡ nào, muốn hủy diệt ngươi cùng thái tử dễ dàng. Chẳng lẽ ngươi không sợ thân bại danh liệt? Ngươi muốn chẫm giết nhi tử của mình, đến vãn hồi trận chư thần hoàng hôn kiếp này sao? Giang Nam lạnh nhạt nói, chẫm cả đời này, chưa bao giờ thỏa hiệp qua. Lúc trước sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không, huống chi giết nhi tử của mình. Muốn giết nhi tử của trẫm, trước qua cửa ải của trẫm này. Quỷ bà thiên, ngươi có thể suy diễn số trời, có thể nhìn ra được, trẫm sắp sửa làm cái gì hay không? Quỷ bà thiên lắc đầu, thở dài nói, bệ hạ như là thiên nhân, ta một đôi con mắt bình thường này, có thể khám phá vạn vật chúng sinh, thậm chí ngay cả hoàng đạo, tiên trung thần, cũng không cách nào tránh được ánh mắt của ta. Nhưng đôi mắt này của lão thân, lại nhìn không thấu bệ hạ, nhất định phải vận dụng huyết nhãn, mới có thể nhìn ra bệ hạ bước tiếp theo là đi như thế nào. Bất quá, lão thân như thế nào sẽ vì suy ra cách nghĩ của bệ hạ, mà hao phí sinh cơ cuối cùng của lão thân. Giang Nam cười ha ha nói, như vậy ngươi nhìn, trẫm đến cùng ý định làm cái gì? Hắn đem quỷ bà thiên ở lại huyền thiên kim khuyết, đi gặp Thi Hiên Vi như trước có chút hoang mang lo sợ, thấy hắn đến, chần chờ một lát nói, bệ hạ, chúng ta, vẫn là không muốn đứa bé này rồi, nếu tiên giới biết rõ, thái tử của chúng ta là ma đầu nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp, nhất định sẽ, tiên giới. Giang Nam cười lạnh một tiếng, thanh âm tức giận, tiên giới đối với ma đầu nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp căn bản không có ý kiến, ta sớm đã nghe nói, tiên đế cung cùng tiên tôn cung đều có tin tức truyền tới, cao nhân trong 2 tòa thánh địa suy diễn tương lai, nói chư thần hoàng hôn kiếp cũng không phải là một chuyện xấu, nghiêm lệnh cấm chế tiên giới nhúng tay trận đại kiếp nạn này của hạ giới. Tiên giới chút ít cự đầu kia, sở dĩ nhúng tay, không phải là vì tiêu diệt đại ma đầu, mà là vì mình cướp lấy lợi ích mà thôi. Chương 1907, Thánh Thiên Tử đến thế gian. Thi Hiên Vi dùng giọng nói, thế nhưng mà, tiên giới cự đầu lực lượng quá cường đại, vạn nhất những cự đầu này hạ giới, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tiên giới cự đầu. Giang Nam hừ lạnh một tiếng nói, tay của bọn hắn kéo quá dài rồi, tiên đế cung cùng tiên tôn cung cũng đã nói, không được can thiệp hạ giới, không được nhúng tay chư thần hoàng hôn kiếp. Bọn hắn còn muốn điều khiển trận đại kiếp nạn này, vì mình vớt chỗ tốt. Ngươi yên tâm, ta đã có 10 phần nắm chắc, sẽ không để cho bọn hắn hạ giới. Thi Hiên Vi những ngày này lo lắng hãi hùng, có chút đần độn, nghe được hắn nói, lúc này mới thoáng yên tâm, bất chi bất giác ngủ thật say. Giang Nam tán đi huyền thiên kim khuyết phong ấn, gọi một ít thần nữ, làm cho các nàng chiếu cố thiên hậu nương nương. Chính mình trầm tư một lát, lập tức đứng dậy, đuổi tới thiên di điện, bế quan luyện bảo. Phải tăng lên bộ pháp bảo này đến cấp bậc hoàng đạo. Tốn hao thời gian chỉ sợ không phải 1 năm 2 năm, 10 năm 20 năm liền có thể luyện thành, thấp nhất cũng cần ngàn năm. Bất quá cũng may ta có thể khống chế trụ quang trôi qua, ta ở trong trụ quang ngàn năm, ngoại giới cũng sẽ không trôi qua quá nhiều thời gian. Ngoại giới nhoáng một cái là mấy tháng đi qua, Giang Nam xuất quan. Một ngày này, Phổ Thiên cùng vui, Thiên Hậu nương nương sinh hạ thái tử, vị thái tử điện hạ này vừa mới xuất thế, liền khiến cho vô cùng dị tượng, tường vân bốc lên, trời giáng cam lộ, dị sắc ngàn vạn, vạn đạo triều bái, chiếu rọi đại la thiên. Vô cùng đại đạo vọt tới, tự động hợp thành nhập trong cơ thể thái tử. Cái thánh thiên tử này, không phải chuyện đùa a. Vô số sinh linh nhìn lên huyền thiên kim khuyết, chỉ thấy đủ loại dị tượng không dứt, cửu trọng khánh vân che thiên hoa cái, 28 trọng thiên tràng, thần thánh vô cùng. Tam giới chư thần chúc mừng, huyền thiên kim khuyết 28 chư thiên thần đế, đại la thiên chư hoàng, xuất lĩnh mấy ngàn vạn thần ma, sừng sững hư không, vì thánh thiên tử chúc phúc. Chư thần, chư đế, chư hoàng chúc phúc gia thân, để cho đại la thiên càng thêm thần thánh, càng thêm nghiêm túc và trang trọng. Ở chỗ sâu trong thiên đình huyền thiên kim khuyết, quỷ bà thiên nhìn lên chư thần, chỉ thấy số mệnh tam giới hội tụ, trung chủ thánh thiên tử bị ôm ở trong ngực thiên hậu nương nương kia, hai con ngươi nàng mở ra, lập tức chứng kiến chư thần, chư đế, chư hoàng số mệnh bay tới, đại đạo bay tới, nhập chủ thánh thiên tử, mà từng sợi số mệnh lại từ thể nội thánh thiên tử vừa mới xuất thế này, trả cho chư thần, chư đế, chư hoàng. Đây là phản dưỡng chúng thần, đế, hoàng, dùng số mệnh của mình đi cải biến số mệnh những thần. Đế, hoàng này, để cho bọn họ cùng thánh thiên tử số mệnh tương liên, không phải chuyện đùa, không phải chuyện đùa. Quỷ bà thiên tóc rối bời, lẩm bẩm nói, nếu đế huyền đại kế thực hiện được, chỉ sợ những thần. Đế, hoàng này, đều được thánh thiên tử gia trì, đạt được chỗ tốt rất lớn. Nghĩ tới đây, lão phụ này cũng đứng dậy, chúc phúc thánh thiên tử. Chư thần, chư đế, chư hoàng chúc phúc thánh thiên tử 3 ngày 3 đêm, lúc này mới nghỉ. Có thần quan nhận lệnh. Cao giọng nói, bệ hạ có lệnh, ban thưởng thánh thiên tử danh quân, thánh thiên tử quân ở Tử Tiêu Cung. Chư thần, chư đế, chư hoàng lại hạ, thần nữ vần quanh, thánh thiên tử quân nhập chủ Tử Tiêu Cung. Cơ hồ ở thánh thiên tử quân đến thế gian cùng một thời gian, ở bên trong Đại La Thiên, một tòa thánh sơn văng tung tóe, trời sinh một tiên thể. Vị tiên thể này vừa xuất thế, cũng khiến cho vô cùng dị tượng, tiên quang đạo đạo, tiên đạo đầu đầu, dị sắc lộ ra. Chỉ là thánh thiên tử quân đã đoạt đi ánh mắt của chư thần chư đế chư hoàng, không người chú ý vị tiên thể vừa mới sinh ra đời này. Không chỉ có như thế, vũ trụ khác, như yêu giới, thiên giới, Phật giới, quỷ giới, hỗn độn giới, cũng có tiên thể sinh ra đời, kinh động tồn tại mạnh nhất của những vũ trụ này. Cùng lúc đó, ở bên trong tiên giới đại thiên thời không, các tiên thể đúng thời cơ mà sinh, tiên quang, tiên đạo dáng ngũ sắc, vân nghê, long phượng giao phi, oanh động tiên giới, các tiên nhân tự hàng lâm. Đem những tiên thể này thu làm đệ tử. Trong tiên giới, một thanh âm cổ xưa vang lên nói, đại thiên thời không tiên thể đến thế gian, nói rõ đại ma đầu nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp kia cũng đã xuất thế. Lúc hắn chưa xuất thế, không người có thể tính ra nền móng của hắn, nhưng mà vừa xuất thế, hô hấp thế gian chi khí, nhiễm hồng trần, hắn liền không chỗ có thể trốn rồi. Tiên giới vô số cự đầu nhao nhao bắt đầu suy diễn, tính toán đại ma đầu này hạ lạc. Ha ha, nguyên lai là hạ giới tam giới, đế huyền chi tử. Trên Đại La Thiên, Giang Nam cùng Thi Hiên Vi vừa mới sắp đặt tốt thái tử quân, đột nhiên tiên giới hàng rào vỡ ra, chỉ thấy trong cái khe tiên giới, một thanh âm vang lên quát, hạ giới đế huyền, đi ra tiếp chỉ. Tử Tiêu đại lão gia có sắc lệnh cho ngươi. Giang Nam ngẩng đầu, chỉ thấy một tiên nhân tiễn đưa một đạo tiên văn sắc lệnh, chung quanh tiên quang quấn quanh, bồng bềnh đung đưa rơi xuống. Tử Tiêu đại lão gia có lệnh, đế huyền chi tử là đại ma đầu hủy diệt thần đạo, lấy đế huyền lập chảm ma đầu, khâm thử. Giang Nam cười lạnh, thiên tán hoa cái đột nhiên một tiếng ầm vang chuyển động, đem đạo tử Tiêu Tiên Vương sắc lệnh kia quấy đến nát bấy. Thượng tiên nói cho tiên vương, nói chẫm đã biết. Tôn tiên nhân kia vừa sợ vừa giận, đang muốn trở về phục mệnh, đột nhiên tiên giới hàng rào lần nữa vỡ ra, một tiên nhân cao cao đứng ở trước khe hở, lạnh lùng nói, hạ giới đế huyền tiếp chỉ. Hậu thổ đại lão gia có lệnh cho ngươi. Một đạo tiên văn sắc lệnh bay tới nói, ma đầu đến thế gian, là đế huyền chi tử, lấy đế huyền rảo sát ma đầu. Thi thể đưa vào tiên đình, con trai của trẫm sống chết, liên quan đến các ngươi cái rắm. Sắc mặt Giang Nam trầm xuống, thiên tán hoa cái lần nữa chuyển động, đem đạo sắc lệnh kia cắn nát, đột nhiên tiên giới hàng rào vỡ ra, xuất hiện từng đạo khe hở, các tiên nhân nhao nhao sừng sững ở trên không Đại La Thiên, cao giọng nói, đế huyền tiếp chỉ. Tam giới đế huyền, Câu Trần đại lão gia có mệnh, Huyền Thanh đại lão gia có chỉ, Thanh Hoa đại lão gia phân phó, Ngọc Hoàng đại lão gia truyền lệnh, Trường Sinh đại lão gia. Từng tiếng tiên nhân hét lớn truyền đến, Giang Nam nhíu mày, đột nhiên quát, quan các ngươi đánh rắm. Rất nhiều tiên nhân truyền chỉ nghe vậy, không khỏi giận dữ, lớn mật. Hạ giới dế nhủi đại đế, dám can đảm làm càn. Lửa giận của lão gia sẽ huyết tẩy tam giới các ngươi. Hạ giới khốn nạn, có gan ngươi đi lên. Giang Nam cười lạnh, thiên tán hoa cái chấn động, đột nhiên đem từng đạo tiên giới khe hở che giấu, thiên uy ngập trời ra cố hàng rào ở giữa tiên giới cùng tam giới, chỉ có thể nghe được trong tiên giới truyền đến từng tiếng gầm lên. Chương 1908, đoạn tiên vương đạo thống. Lại để cho chấm giết con mình, các ngươi ngược lại rất có cách nghĩ. Giang Nam hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy vô số thần ma lơ lửng, chư đế chư hoàng cũng lơ lửng, vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi hướng hắn xem ra. Không cần kinh hoàng. Giang Nam mỉm cười nói, thái tử của trẫm, thánh thiên tử quân của các ngươi, tuyệt sẽ không là đại ma đầu gì. Có trẫm ở đây, hạ giới chỉ biết càng thêm hưng thịnh, càng thêm hưng thịnh. Chư thần chư đế chư hoàng trầm mặc, Giang Nam ngật đứng ở đó, như là tồn tại vô địch tam giới, đè xuống các loại cách nghĩ trong lòng bọn hắn. Nguyện cùng bệ hạ đồng sanh cộng tử. Linh đạo thần đế không người thi lễ. Tịch trọng không người hạ bái, cất cao giọng nói, thần, nguyện cùng bệ hạ đồng sanh cộng tử. Thần, nguyện cùng bệ hạ đồng sanh cộng tử. Các thần đế ma đế hạ bái, vô số thần ma nhao nhao hạ bái, thanh âm xông thẳng lên trời, thần, nguyện cùng bệ hạ đồng sanh cộng tử. Tam giới chư hoàng còn đứng ở nơi đó, còn có Hạo Thiếu Quân, Thiếu Hư hai vị đại đế, sau một lúc lâu, Hạo Thiếu Quân đột nhiên cười nói, thánh thiên tử quân là ma đầu diệt thần đạo. Lão tử còn vì hắn tự mình chúc phúc gia trì, như thế nào liền không có nhìn ra ma tính của hắn. Niên đại tiên giới đại lão, một lời liền có thể định sinh linh hạ giới ta sinh tử, đã một đi không trở lại rồi. Đế Huyền, ta xưa nay không phục ngươi, hôm nay ngược lại muốn cùng tiên giới đại lão đấu một trận. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, Thiếu Hư đại đế đột nhiên nói, bệ hạ, tiên giới tất nhiên sẽ phái tiên nhân hạ giới, chém giết thánh thiên tử quân cùng bệ hạ. Tiên giới thế đại, nên ngăn cản như thế nào? Giang Nam không đáp, hỏi ngược lại, nếu trẫm có thể để cho tiên giới đại lão không cách nào hạ giới, Thiếu Hư đạo hữu xử lý như thế nào? Thiếu Hư thở dài nói, nếu bệ hạ có thể để cho những tiên vương chân tiên kia không cách nào hạ giới, thần tự nhiên duy bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt. Giang Nam cười ha ha, cao cao sừng sững tại Đại La Thiên, ầm ầm một trưởng đánh ra, vũ trụ màng thai của tam giới cùng yêu giới chấn động, đột nhiên bạo toái, lộ ra một cái lỗ hổng vô cùng khổng lồ. Giang Nam liên tục đánh ra năm trưởng, Đại Tây Thiên Phật giới, quỷ giới, hỗn độn giới, thiên giới vũ trụ màng thai nhao nhao bạo toái. Lục đại vũ trụ lẫn nhau giản xếp, dung hợp lẫn nhau. Chư quân, các ngươi không phải rất sớm liền muốn kiến thành 33 chư thiên sao? Trẫm hôm nay thành toàn các ngươi, chế tạo 33 chư thiên, lại để cho hạ giới tất cả vũ trụ nhất thống. Đại thủ bút, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân bao gồm chư hoàng chư đế chư thần trong lòng rung động, ngơ ngác nhìn xem vũ trụ màng thai còn đang không ngừng sụp đổ tan rã. Những vũ trụ màng thai này nghiền nát, làm cho tam giới, yêu giới, thiên giới, hỗn độn giới, Phật giới cùng quỷ giới bắt đầu tương dung. Trừ khi có người chữa trị vũ trụ màng thai, nếu không cái tương dung này, liền tất sẽ như chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới lúc trước, hình thành xu thế lục đại vũ trụ thiên đạo tương dung. Mà vào lúc này, chí cường giả vũ trụ khác cũng là trong lòng giật mình, ngơ ngác nhìn xem một màn này, có chút chân tay luống cuống. Trong bọn họ, có ít người khiếp sợ tiên giới cự đầu truyền xuống tin tức, khiếp sợ tam giới thánh thiên tử quân là đại ma đầu nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp. Có người vẫn còn nhìn có chút hả hê, cho rằng đế huyền tất sẽ sứt đầu mẻ chán, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hoặc là thậm chí sẽ chết ở trong lửa giận của tiên giới. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn rốt cục kiến thức đến thủ đoạn cường hoành của đế huyền, như sét đánh lôi đình, căn bản không để cho bọn hắn cơ hội kịp phản ứng, trực tiếp oanh mở vũ trụ màng thai của năm đại vũ trụ, cưỡng ép để cho 6 tòa vũ trụ dung làm một thể. Phật giới Tu Di Sơn, Bảo Nhật Vương Phật Tổ giống to, đế huyền, ngươi đi ngược lại, sắc mặt Nhậm Tiên Thiên ngưng trọng. Lúc này triệu tập yêu giới cường giả, tại Thanh Liên Tiên Cung tập hợp nói, đế huyền người này, tâm tư đen tối, động như lôi đình, nếu là ra tay, tất nhiên là xu thế dễ như trở bàn tay, chư quân chuẩn bị đại chiến. Đế huyền, chúng ta không thể không là địch sao? Quỷ giới quỷ đế Bắc Đô Tuyền thở dài, nhìn xem vũ trụ màng thai quỷ giới nghiền nát, lẩm bẩm nói, ngươi là đối thủ ta không muốn gặp được nhất. Thiên giới Ngọc Hoàng cũng thấy một màn như vậy, thân hình đại chấn, chán nản ngồi ở trên bảo tọa, đã qua thật lâu. Đột nhiên cao giọng nói, triệu tịch thiên vương cùng thái tử vào cung yết kiến. Bất quá bao lâu, tịch ứng tình cùng thiên cơ tú sĩ vào cung bái kiến Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng phân phát văn võ bá quan, cùng tịch thiên vương thương nghị một lát, truyền triệu thiên hạ, Ngọc Hoàng thối vị, tịch ứng tình kế nhiệm Ngọc Hoàng vị. Thiên giới từng tòa thế giới vô số thần ma nghe ý chỉ như vậy, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Ngọc Hoàng từ trên bảo vị đứng dậy, khoác ở trong tay tịch ứng tình. Thở dài nói, hôm nay hạ giới đã biến thành trung tâm thị phi hỗn loạn, tiên giới đại lão tất nhiên sẽ chuyển lệnh hạ giới, thậm chí tự mình hạ giới. Thiên vương, trẫm đem thiên giới bảo vị truyền cho ngươi, kỳ thật cũng có tư tâm, trẫm không muốn làm cho thiên giới hủy ở trong tay trẫm, thiên giới tồn vong, giao cho ngươi rồi. Ngươi cùng đế huyền dã tâm bừng bừng, to gan lớn mật kia là anh em kết nghĩa, thái tử của trẫm cũng là huynh đệ của ngươi, nói không chừng ngươi có thể mọi việc đều thuận lợi, tranh thủ cho thiên giới ta một đường sinh cơ. Bên này Ngọc Hoàng truyền ngôi tịch ứng tình, hỗn độn giới tiên thiên đại đế Thất Diệp đã khẩn cấp triệu kiến hỗn độn giới vô số cự đầu, hỗn độn giới tiên thiên thần ma vô sinh vô tử, tuổi thọ rất lâu, không có thọ nguyên hạn chế, bởi vậy cường giả xuất hiện lớp lớp. Giờ phút này tất cả cường giả tụ tập dưới một mái nhà, tiên thiên đại đế Thất Diệp trầm mặc một lát, mở miệng nói, đế huyền có dã tâm lớn, đã lộ ra ý chí chiếm đoạt hoàn vũ càn khôn. Chư quân nghĩ ngăn cản như thế nào? Hỗn độn giới ta xưa nay không tranh quyền thế, nhưng thực lực hỗn độn giới ta lại không yếu hơn tam giới, đế huyền khinh thường chúng ta rồi. Một tiên thiên thần ma cổ xưa nói, tiên thiên đại đế không cần lo lắng, đế huyền muốn chiếm đoạt hỗn độn giới ta, tam giới hắn cũng sẽ bị đánh tàn, đánh cho nhão nhuệt. Mấu chốt là, đối thủ là đế huyền a. Tiên thiên đại đế Trát Thanh nói, nếu không có đế huyền, chiến lực của hỗn độn giới ta chỉ sợ vẫn còn phía trên tam giới, nhưng mà chư quân, ai có thể đỡ nổi đế huyền. Ở bên trong cự đầu hỗn độn giới, không thiếu có tồn tại đã sống vài tỷ năm, cơ hồ cùng vũ trụ đồng dạng cổ xưa. Nghe vậy nguyên một đám cao mày, hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu nói, đế huyền, không ai có thể địch. Chương 1909, đoạn tiên vương đạo thống. Tiên thiên đại đế thở dài nói, đế huyền, vũ trụ mở đến nay, 800 triệu năm chưa từng có kiêu hùng, thực lực người này đã đạt tới cấp độ có thể chảm tiên, tăng thêm thiên tán hoa cái thiên đạo chí bảo này, ai có thể cùng hắn tranh phong. Dùng cách nhìn của ta, tiên giới trường sinh đại đế tất nhiên sẽ can thiệp hạ giới, phái tới hỗn độn tiên nhân. Trước mắt không nên cùng đế huyền xung đột, hết thảy lặng chờ ý chỉ của tiên giới. Chỉ có thể như thế. Chúng ta lập tức cầu thông tiên giới, bẩm báo việc này. Giang Nam triệu tập 28 chư thiên đại đế cùng tồn tại hoàng đạo cực cảnh, tính cả 28 chư thiên thần tôn, thần quân, tổng cộng 40 vạn tồn tại cường đại, tụ tập dưới một mái nhà. Chư quân vẫn muốn kiến công lập nghiệp, khai sáng cơ nghiệp bất thế, lập nhiều bất thế chi công. Hôm nay trẫm thỏa mãn chư quân. Giang Nam tâm niệm vừa động. Từng mặt đại kỳ đột nhiên rầm rầm từ trong thiên di điện bay ra, rơi vào trước mặt tất cả tồn tại ở đây, từng mặt đại kỳ phát ra hoàng đạo cực uy vô cùng nồng đậm. Hoàng đạo cấp bậc đại kỳ, hoàng đạo cấp bậc luyện thiên đại trận. Phải biết rằng, năm đó đô thiên thần đế luyện, ra chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới thiên đạo luyện thiên đại trận, cũng không quá đáng là đế cấp luyện thiên đại trận, mà Giang Nam rõ ràng xuất ra một bộ hoàng đạo cấp bậc luyện thiên đại trận, hung uy cái tòa đại trận này, so với đô thiên thần đế năm đó còn muốn kinh người. Bệ hạ đây là trong lòng quần thần rung động, Thất Thanh nói. Giang Nam lạnh nhạt nói, tinh luyện ra vũ trụ thiên đạo, dung nhập thiên tán hoa cái, chế tạo một kiện thiên đạo chí bảo chất chứa 350 thiên đạo, để cho tồn tại tiên giới không cách nào hạ giới. Cường giả vũ trụ khác, nếu ra tay mà nói. Ly Sửu Ma Hoàng trần trờ nói. Bọn hắn không kịp ra tay. Giang Nam ẩm ẩm đứng dậy, thiên tán hoa cái đột nhiên thu nạp, hóa thành một cái đại dù, rơi vào trong tay của hắn, Giang Nam cầm cái dù. Hơn 40 vạn tồn tại cường đại khống chế từng mặt đại kỳ cấp bậc hoàng đạo, phần Phật bay lên, như thiểm điện cắt nhập đại Tây Thiên Phật giới. Ầm ầm, cái dù trong tay Giang Nam đột nhiên mở ra, thiên tán như màn, che khuất bầu trời đại Tây Thiên Phật giới, thiên đạo đại Tây Thiên Phật giới lập tức phủ hiện, thiên lôi cuồn cuộn, đại đạo nổ vang, phún dũng mà lên, hướng thiên tán hoa cái oanh khứ. Cùng lúc đó, hơn 40 vạn tồn tại cường hoành của tam giới bốn phương tám hướng bay đi, có độc trưởng đại kỳ, 35 thần tôn cùng một chỗ. Hợp lực tế lên một mặt đại kỳ, tồn tại cường hoành như chư hoàng chư đế, thì khống chế thần vương kỳ cùng chủ kỳ, cùng một chỗ thúc dục. Luyện thiên đại trận bao phủ cả tòa đại Tây Thiên Phật giới, đem thiên đạo của đại Tây Thiên Phật giới sinh sinh để luyện ra, chỉ thấy Phật giới 50 thiên đạo hội tụ, hóa thành một tòa tu di sơn, đối kháng thiên tán hoa cái. Hai đại thiên đạo chí bảo chống lại, Giang Nam tự mình khống chế thiên tán hoa cái, một lần hành động đem thiên đạo biến thành tu di sơn áp chế, thu nhập bên trong thiên tán. Đi. Giang Nam thu thiên tán hoa cái, quay người rời đi, thẳng đến thiên giới, mà vào lúc này, Phật giới rất nhiều Phật Hoàng lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhưng thiên đạo đã bị bọn người Giang Nam luyện ra, cưỡng ép bắt đi, để cho chư Phật nguyên một đám mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, không biết làm sao. Thượng bẩm tiên giới, thượng bẩm Thanh Hoa Tiên Vương. Chư Phật bối rối, vội vàng thúc giục Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính. Tam Đức Phật Tổ chính là đương kim Phật giới Phật Đế, thấy tình thế không ổn, vội vàng áo cà sa một cuốn. Ly khai tu di sơn, truy tìm Giang Nam mà đi, thầm nghĩ, giáo chủ cái khốn nạn này, luyện hóa Phật giới thiên đạo cũng không lên tiếng kêu gọi, nếu tiên giới đại lão hàng nộ, khẳng định cái thứ nhất sẽ đem Phật ra ta làm thịt, Tam Đức Phật Tổ đuổi theo Giang Nam cùng tam giới chư thần chư đế chư hoàng, chỉ thấy đám người Giang Nam đã đi tới bên ngoài thiên giới Nam Thiên Môn, thiên giới đương đại Ngọc Hoàng Tịch Ứng Tình vừa mới đăng cơ, xuất lĩnh thiên giới chư thần chư đế chạy đến, phong thần bảng bồng bềnh đung đưa. Tử Xuyên, nhất định phải như thế sao? Tịch Ứng Tình mở miệng hỏi. Đại ca, Giang Nam khởi động thiên tán hoa cái, thiên tán hoa cái lơ lửng, che khuất thiên giới. Không người nói, năm đó ngươi vì bảo hộ Thánh Tông ta, vì bảo hộ Tịch Trọng, xả thân quên chết đánh với Thái Hoàng một trận, cùng ta hôm nay tâm tình giống nhau. Tịch Ứng Tình hồi tưởng lúc trước, thở dài nói, tiên giới chi nộ, không phải chuyện đùa, chỉ mong ngươi có phần thắng. Giang Nam duỗi tay vung lên, hơn 40 vạn chư thần chư đế chư hoàng tản ra, luyện thiên đại trận khởi động, đem thiên giới thiên đạo để luyện ra, hóa thành một mặt bảo ấn, đánh vào bên trong thiên tán hoa cái. Tịch Ứng Tình xuất lĩnh thiên giới chư thần lui về thiên đình, lặng yên ngồi không nói, đã qua thật lâu, mở miệng nói, thượng bẩm Ngọc Hoàng Tiên Vương, cáo chi việc này, thỉnh tiên giới định đoạt. Ngày nay thiên tán hoa cái, đang không ngừng thôn phệ luyện hóa Phật giới cùng thiên giới hai đại vũ trụ thiên đạo, uy năng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Tuy không thể hoàn toàn luyện hóa hai đại vũ trụ thiên đạo chí bảo, nhưng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đợi cho Giang Nam đem người giết đến yêu giới, tiên thiên yêu đế Nhậm Tiên Thiên đã đem người tế lên Thanh Liên Tiên Cung. Nhìn thấy uy năng của thiên tán hoa cái kia, sắc mặt Nhậm Tiên Thiên kịch biến, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn lại yêu giới chư cường giả thúc giục Thanh Liên Tiên Cung. Thiên tán hoa cái chiếm đoạt thiên giới Phật giới thiên đạo, đã cường đại đến trình độ Thanh Liên Tiên Cung cũng không thể địch nổi, cưỡng ép ngăn cản đế huyền, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Sắc mặt Nhậm Tiên Thiên tái nhợt, lạnh lùng nói, đế huyền, người cưỡng ép dùng hợp yêu giới thiên đạo ta, là tuyệt tiên lộ yêu giới ta, không người có thể phi tiên. Xem như ngươi lợi hại. Bất quá ta tất nhiên thượng bẩm câu Trần Tiên Vương, cáo chi việc này. Giang Nam tế lên thiên tán hoa cái, áp chế yêu giới thiên đạo, chắp tay nói, tiên thiên yêu đế yên tâm, tất cả nhân quả, đều nhập thân thể của ta. Nhậm Tiên Thiên hử lạnh một tiếng quát, không được ngăn trở, để cho hắn đi. Yêu giới thiên đạo bị đề luyện ra, hóa thành thiên đạo chí bảo, là một cây thanh liên, cũng bị luyện nhập thiên tán hoa cái. Giang Nam đem người giết đến hỗn độn giới. Tiên Thiên Đại Đế Thất Diệp đang cùng rất nhiều hỗn độn giới cường giả tế lên tế đàn, cùng tiên giới câu thông. Đế huyền bệ hạ, trẫm đã thượng bẩm Trường Sinh Tiên Vương, ngươi hôm nay sở tác sở vi, chỉ sợ sẽ khiến cho tiên giới lửa giận. Thất Diệp không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Giang Nam lại để cho hơn 40 vạn chư thần chư đế chư hoàng bay ra, tế lên luyện thiên đại trận tinh luyện hỗn độn giới thiên đạo, lạnh nhạt nói. Chương 1910, chư tiên hạ giới. Thất Diệp đạo huynh, ta cũng không muốn cùng rất nhiều tiên vương là địch. Bất quá ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Rất nhiều tiên vương đã muốn đối phó ta, như vậy ta liền đoạn đạo thống của bọn hắn. Đạo huynh yên tâm, ta luyện hóa thiên đạo tất cả đại vũ trụ, chỉ vì đối phó tiên giới muốn thao túng hạ giới, cũng không phải là muốn đối phó chúng sinh tất cả đại vũ trụ. Tiên Thiên Đại Đế thở dài. Quỷ giới, quỷ đế Bắc Đô Tuyển đứng ở trong thiên đình quỷ giới, cùng Giang Nam trực diện tương đối, nhìn xem hơn 40 vạn chư thần chư đế chư hoàng đem quỷ giới thiên đạo để luyện ra. Đế huyền bệ hạ, tin tức này truyền đến tiên giới, chỉ sợ ta và ngươi sau này tương kiến, liền là địch nhân rồi. Bắc Đô Tuyển sắc mặt phức tạp nói. Giang Nam thở dài nói, Bắc Đô bệ hạ, nếu ngươi sớm phi thăng mà đi, chúng ta làm sao sẽ là địch? Luyện thiên đại trận tinh luyện ra quỷ giới thiên đạo, hóa thành một tòa hương đài, được thu vào bên trong thiên tán hoa cái. Ở bên trong thiên tán hoa cái, từng kiện thiên đạo chí bảo không ngừng tan rã, dung nhập đến trong thiên tán, từng đạo tán cốt hiển hiện. Giang Nam đem người phản hồi Đại La Thiên, tâm niệm vừa động, thiên tán hoa cái lơ lửng, từ từ mở ra, cái dù này dần dần đem tam giới bao phủ bầu trời Phật giới, thiên giới, yêu giới, quỷ giới, hỗn độn giới, tất cả đều hiện ra dù ảnh của thiên tán hoa cái, để cho hư không càng ngày càng ngưng trọng, đem tiên giới cùng hạ giới hàng rào càng ngày càng dày thực. Bảy đại vũ trụ nhất thể, đạo thống của bát đại tiên vương tại hạ giới, đã đoạn. Tiên giới đại thiên thời không, vô số tiên nhân lao lao lực lực. Đem các tiên thể ứng kiếp mà sinh thu làm đệ tử, đại thêm tài bồi. Mà vào lúc này, tiên giới tám tiên vương tụ hội, xuất thân từ yêu giới Câu Trần, Phật giới Thanh Hoa, chư thiên vạn giới Tử Tiêu, thiên giới Ngọc Hoàng, địa ngục Hậu Thổ, hỗn độn giới Trường Sinh, quỷ giới Huyền Thanh, linh giới Tử Vi, tám tiên vương đều là tồn tại gần với tiên quân, tám người tể tụ, có thể thấy chuyện tình nghiêm trọng. Tám tồn tại này, mở con đường thành thần, tám tòa thiên cung là được bọn hắn mở ra, do đó xác định thần hệ thống. Thần của bát đại vũ trụ, đều là đạt được đạo thống của bọn hắn, lúc này mới có thể thành thần, thành tiên. Tám tiên vương bọn hắn, đại biểu chính là đệ nhất tôn nhân tiên, thần tiên, quỷ tiên, hỗn độn tiên, Phật tiên, linh tiên, ma tiên sau khai thiên tích địa, ý nghĩa phi phàm, hậu đại phi thăng tất cả tiên nhân, chỉ cần là người ở trong tám vũ trụ, liền là môn nhân của bọn hắn. Huống chi, bọn họ là người sáng lập hệ thống tu luyện. Tử Vi Tiên Vương xuất thân linh giới, ở bên trong cuộc chiến hủy diệt thần tiên kia, đạo thống bị diệt, hôm nay linh giới cũng biến thành thiên đường của hỗn độn cổ thần, hỗn độn thiên quốc. Bởi vậy, thế lực của Tử Vi Tiên Vương đơn bạc nhất, ở trong bát tiên vương yếu nhất. Dù vậy, Tử Vi Tiên Vương đã ở tiên giới mở nguyên một đám thời không, trong đó thai nghén sinh linh, bồi dưỡng tiên nhân, lớn mạnh thực lực của mình. Mấy vị đạo hữu, đại ma đầu nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp đã xuất thế, 3000 tiên thể cũng đã xuất thế. Thanh Hoa Tiên Vương quanh thân tiên quang sáng chói, chiếu rọi vô tận đất Phật, mở miệng nói, ma đầu kia là đế huyền chi tử, mấy vị đạo hữu thậm chí nghĩ chiêu an đế huyền, diệt trừ ma đầu, chỉ tiếc đế huyền không chịu nổi độ hóa, cự tuyệt diệt trừ ma đầu. Hôm nay nên xử trí như thế nào? Đế huyền không nhìn được số trời, cả gan làm loạn, cho rằng có thể bằng vào sức một mình mà chống lại tiên giới, chống lại đại thế, cuối cùng là lấy trứng chọi đá, đem mình bị đâm cho phấn thân toái cốt. Hậu thổ tiên vương cười nói, hắn ngỗ nghịch làm loạn, muốn diệt sạch thần đạo, diệt sạch đạo thống của chúng ta, tự nhiên không thể dung hắn. Tử Tiêu Tiên Vương gật đầu nói, không thể để cho hắn gây sóng gió, nếu không người khác còn tưởng rằng tiên giới ta không người. Mấy vị tiên vương khác cũng không khẩn trương chút nào. Mỉm cười không nói, đều là nhìn có chút hả hê chi ý. Tử Tiêu Tiên Vương cùng Hậu Thổ Tiên Vương hai người mưu đồ quá nhiều, bọn hắn đều thấy rõ. Năm đó cuộc chiến chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới dung hợp, hai tiên vương này liền muốn nuốt một mình tam giới, đem tam giới biến thành đạo thống của bọn hắn, lớn mạnh thế lực. Chỉ là vượt quá hai tiên vương này đoán trước, trong này liên lụy đến Tiên Đế cùng Huyền Đô Tiên Quân, Tiên Tôn cùng Càn Nguyên Tiên Quân cùng Hỗn Độn Cổ Thần La Ma Đại Thần. Ở giữa tranh đấu, để cho hai tiên vương này không dám nhúng tay quá sâu, thế cho nên về sau tam giới thành hình, đạo thống của hai tiên vương đều bị Giang Nam nhổ đi, để cho tam giới biến thành đạo thống của Giang Nam. Ở tiên nhân tầng thấp của tiên giới xem ra, Giang Nam thống nhất tam giới, chỉ là một hạ giới dế nhủi đại đế tranh đoạt thiên địa chính thống đơn giản như vậy, nhưng trên thực tế lại là đạo thống chi tranh. Tử Tiêu Tiên Vương cùng Hậu Thổ Tiên Vương đạo thống, bị Giang Nam nhổ tận gốc, không còn sót lại chút gì. Hai tiên vương này vốn là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng mà vì chư thần hoàng hôn kiếp xuất hiện, chuyển di lực chú ý của hai tiên vương này, để cho bọn hắn cảm thấy, nhân cơ hội này khống chế Giang Nam, chẳng những khống chế Giang Nam, thậm chí còn có thể đem tam giới thu làm môn hạ, một lần nữa đem tam giới biến thành đạo thống của mình. Bất quá hai tiên vương nghĩ mặc dù tốt, nhưng nghìn tính vạn tính, không có tính toán đến đại ma đầu nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp lại có thể là Giang Nam chi tử. Lúc Tử Tiêu cùng Hậu Thổ tính ra đại ma đầu là Giang Nam chi tử, liền lập tức truyền triệu Giang Nam, ý đồ khống chế đại cục, Giang Nam cự không nhận lệnh, lại để cho hai tiên vương này trong nội tâm đều có chút căm tức. Loại đạo thống chi tranh này, tiên nhân tầng thấp căn bản nhìn không ra, chỉ có cường giả cấp độ tiên vương mới biết được đầu đầu đạo đạo trong lúc này. Tử Tiêu cùng Hậu Thổ hai tiên vương kinh ngạc, mấy tiên vương khác cũng là rất thích ý nhìn thấy một màn này, đều là nhìn có chút hả hê chi ý. Bọn hắn không vội chút nào, dù sao Giang Nam cũng là hạ giới đại đế, mặc dù ở hạ giới có lực lượng vô địch, nhưng ở trong tiên giới, Giang Nam quả thực không coi là cái gì. Nếu bọn hắn muốn diệt trừ Giang Nam, thậm chí không cần ra tay, chỉ cần phái ra tiên nhân dưới trướng bản thân xuất mã là được. Hai vị đạo hữu, không cần bực bội, đế huyền dù sao cũng là tồn tại nho nhỏ ở hạ giới, gây sóng gió cũng là tiến hành nhất thời. Tử Vi Tiên Vương việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, nhất phái nhẹ nhõm, cười nói, không bằng trước phái sứ giả chiêu an hắn, nếu hắn chịu hàng thì cũng thôi đi, nếu không hàng, lại trị tội của hắn. Kể từ đó, cũng không để cho tiên giới tiên nhân khác, nói bát tiên vương chúng ta keo kiệt. Đúng là đạo lý này. Chương 1911, chư tiên hạ giới. Câu Trần Tiên Vương cười tủm tỉm nói, đế huyền cũng là nhân tài. Hạ giới cằn cỗi chi địa bực này, còn có thể có thành tựu như thế, thật là kinh người. Hơn nữa hắn mở thiên cung thứ 9, theo lý mà nói, là tiên vương thứ 9, chỉ là hắn mê hoặc ở lợi ích trước mắt, lúc này mới không muốn cùng chúng ta liên thủ. Nếu hắn chịu giết con hắn, đem lợi ích chư thần hoàng hôn kiếp chia đều, chúng ta lại để cho hắn làm đệ cửu tiên vương lại có cái gì? Lời ấy rất hay. Tiên vương khác nhao nhao ha ha cười nói. Lại vào lúc này, đột nhiên sắc mặt Câu Trần Tiên Vương biến hóa, là yêu giới tiên thiên yêu đế Nhậm Tiên Thiên cùng yêu giới hoàng tổ Tế Thiên, đem sự tình Giang Nam đánh xuyên qua vũ trụ màng thai, chiếm đoạt thiên đạo vũ trụ khác, thông qua tế đàn cáo chi cho hắn. Thật can đảm. Câu Trần Tiên Vương biến sắc. Cùng lúc đó, Thanh Hoa Tiên Vương, Huyền Thanh Tiên Vương, Ngọc Hoàng Tiên Vương, Trường Sinh Tiên Vương cũng là từng người đạt được tin tức hạ giới, nguyên một đám biến sắc. Cả gan làm loạn, cả gan làm loạn. Da mặt kim chói của Thanh Hoa Tiên Vương phát ra màu tím, run rẩy nói. Ngọc Hoàng Tiên Vương khí cực mà cười nói, đế huyền lớn mật, lại dám diệt đạo thống của ta. Huyền Thanh Tiên Vương thở dài nói, diệt đạo thống của ta, là đối địch với ta, trận nhân quả này cuối cùng khó thiện rồi, thủy chung phải làm qua một hồi. Phải làm qua một hồi. Trường Sinh Tiên Vương gật đầu nói, bát tiên vương ta đạo thống bị diệt, nếu không có động tác, sẽ bị tiên nhân khác chế nhạo. Tử Tiêu Tiên Vương cùng Hậu Thổ Tiên Vương ở hạ giới đã không có đạo thống, không người truyền lại tin tức, bất quá hai tiên vương từng người phất tay, trước mặt từng người xuất hiện một mặt tiên kính, đem tình hình hạ giới chiếu rọi ở trong tiên kính, từng người nhìn thoáng qua, trong nội tâm chấn động, đế huyền cái thằng này, thủ bút thật lớn. Chỉ thấy trong tiên kính, hạ giới tam giới, Phật giới, thiên giới, yêu giới, quỷ giới cùng hỗn độn giới đã dung làm một thể, biến thành một vũ trụ vô cùng khổng lồ. Không chỉ có như thế, bầu trời cái vũ trụ khổng lồ này hiện ra thiên đạo chí bảo như cái dù, đem bầu trời cùng tiên giới hàng rào bao phủ. Cái thiên đạo chí bảo này uy năng càng ngày càng mạnh, hiển nhiên dung hợp thiên đạo vũ trụ khác, chỉnh hợp quy nhất, để cho hàng rào tiên giới không ngừng gia cố, tuyệt thông đạo tiên giới cùng hạ giới. Muốn đả thông tiên giới cùng hạ giới, càng ngày càng khó. Đại thủ bút a, cái đế huyền này, đích thật là một kiêu hùng, từ xưa đến nay, hạ giới xuất hiện vô số kiêu hùng. Ở trước mặt hắn đã thành tiểu hài tử vừa mới học đi đường. Tử Vi Tiên Vương cũng hướng phía dưới nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được tán thán nói, đế huyền này, không hổ là nhân vật có thể mở thiên cung thứ 9, loạn thế kiêu hùng. Mấy tiên vương khác sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Trường Sinh Tiên Vương trầm giọng nói, thiên đạo bảy đại vũ trụ dung hợp, hóa thành một kiện thiên đạo chí bảo, ngăn cách con đường tiên giới cùng hạ giới. Cái thiên đạo chí bảo này chất chứa 350 thiên đạo, chỉ sợ hạ giới sẽ không còn người có thể phi tiên. Đế huyền, đoạn đạo thống của chúng ta. Hạ giới thiên đạo vẫn còn dung hợp, việc này không nên chậm trễ, tiễn đưa tiên nhân hạ giới, Chu đế huyền, trừ ma đầu, trọng chỉnh thiên địa cương thống. Hậu thổ tiên vương đứng lên nói, nếu muộn, tiên giới cùng hạ giới liền không còn có khả năng liên hệ. Tiên vương khác nhào nhào đứng dậy nói, hoàn toàn chính xác không thể trì hoãn nữa rồi. Đế huyền dã tâm bừng bừng, hôm nay hạ giới không người có thể chế, nhất định phải tiễn đưa tiên nhân hạ giới chu sát hỗn đản này. Nếu tự mình hạ giới, mới có thể chảm thảo trừ căn. Tử Tiêu Tiên Vương nói, chỉ tiếc Tiên Đế Cung cùng Tiên Tôn Cung có lệnh, để cho chúng ta không cách nào hạ giới, mặc dù là phái tiên nhân hạ giới, cũng cần lén lút, nếu không bị hai cung phát hiện, trên mặt mũi liền khó coi. Hoàn toàn chính xác phải cho hai cung một cái mặt mũi. Chư vị tiên vương gật đầu, tất cả tự rời đi. Tử Tiêu Tiên Vương triệu tập môn hạ tiên nhân, Đạo Vương, Giang Tuyết các tân tấn tiên nhân đều bị hắn triệu tập, Tử Tiêu Tiên Vương nhìn bọn người Đạo Vương, liền đem những tiên nhân này bài trừ, lệnh bọn người Đạo Vương đi ra ngoài, phân phó tiên nhân khác nói, Nguyên Tôn Chân Tiên, Thác Dư Chân Tiên, các ngươi từng người dẫn 10 tiên nhân hạ giới, còn có, đem chút ít tiên thể ứng kiếp, mà sinh của tiên giới đại thiên thời không ta cũng mang theo, diệt trừ đế huyền, chu sát đại ma đầu hủy diệt thần đạo. Ta với bọn họ mở ra tiên giới hàng rào cho các ngươi. Nguyên Tôn Chân Tiên, Thác Dư Chân Tiên lĩnh mệnh, từng người chọn lựa 10 tiên nhân, lại đem những tiên thể bám vào Tử Tiêu Tiên Cung đại thiên thời không sinh ra đời kia tụ cùng một chỗ. Tử Tiêu Tiên Vương thò tay vẽ một cái, tiên giới hàng rào chấn động, chậm rãi vỡ ra, Tử Tiêu Tiên Vương thầm giật mình, thật trầm trọng. Xem ra, nếu tất cả thiên đạo dung làm một thể, ngay cả ta muốn hạ giới, cũng có chút cố hết sức. Tiên giới hàng rào vỡ ra, lộ ra một con đường đi thông hạ giới. Các ngươi hạ giới đi. Thanh âm Tử Tiêu Tiên Vương chấn động nói. Nguyên Tôn Chân Tiên cùng Thác Dư Chân Tiên từng người khom người, thân hình nhoáng một cái, từng đạo tiên quang vạch phá bầu trời, nhao nhao hướng hạ giới rơi đi. Hậu Thổ Tiên Cung, Hậu Thổ Tiên Vương cũng đưa tới hai chân tiên, dưới trướng có tất cả 10 tiên nhân, mang theo rất nhiều tiên thể. Những tiên thể này ứng kiếp mà sinh, vì đối phó đại ma đầu mà đến, hạ giới, tất nhiên cũng tìm được thiên đạo chiếu cố, sẽ có đại thành tựu. Các ngươi đi thôi. Tiên cung thái tử khom người nói, vương nương, đế huyền cùng hải nhi có cửu oán, kính xin vương nương đưa hải nhi hạ giới. Hậu thổ tiên vương trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng nói, ngươi không thể mang theo tất cả chân tiên đạo quả, phải lưu lại 3 khỏa, để tránh bất chắc. Hạ giới, vô số sinh linh ngửa đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy bầu trời hư hư mênh mông, 8 vết rách cự đại xuất hiện, tiên đạo lôi đình dày đặc hiện lên, tiên đạo lôi đình bị một cổ tiên vương chi lực khủng bố quấn quanh, không cách nào phát tiết uy năng. Mà vào lúc này, từng đạo tiên quang phát ra ánh sáng chói lọi, vạch phá phía chân trời, hướng hạ giới rơi đi. Một ngày này, 16 chân tiên, 80 tiên nhân, 3.000 tiên thể hạ giới. Rất nhiều tồn tại cường đại thấy một màn như vậy, không khỏi vui mừng ủng hộ. Có người cười to nói, đế huyền cùng thần triều của hắn tận thế đã đến. Mà vào lúc này, thiên tán hoa cái đột nhiên kịch liệt chấn động, 350 đạo thiên đạo ngang trời, hào quang sáng chói đến cực điểm, như là long mãng cực lớn, nhao nhao hướng những tiên quang rơi xuống kia xoắn đi. Bành, một đạo tiên quang đột nhiên nổ tung, tiên huyết phủ kín thương khung, huyết vũ như thác nước, chảy ngược mà hạ. Có tiên nhân chết rồi, chết ở phía dưới thiên uy. Chương 1912, Trảm Tiên. Không tốt, hạ giới đã tự thành thế giới, cùng tiên giới ta đối ứng, hạ giới thần tiến vào tiên giới ta cần phải đi qua tiên giới kiếp, chúng ta hạ giới cũng phải đi qua thiên khiển. Nguyên Tôn, Thác Dương 10 tôn chân tiên trong lòng nghiêm nghị, trong thiên tán hoa cái 350 đạo thiên đạo ngang trời, rộng rãi bao la hùng vĩ, nhẹ nhàng một quấy, liền đem tiên nhân quấy đến nát bấy, mặc dù là chân tiên bọn hắn, cũng cảm thấy khó có thể ngăn cản. Hạ giới tiên lộ đã đứt, mạnh mẽ xông tới tiên lộ, sẽ lọt vào thiên khiển, chư vị mau mau tế lên tiên khí, liên thủ kháng địch. Ông ông ông, từng kiện tiên khí bay lên trời, đối kháng hạ giới thiên đạo, bọn hắn vẫn còn ở tam giới cùng tiên giới hàng rào tầm đó, cố gắng hướng hạ giới xuyên đi. Tiên ấn, tiên sơn, tiên đỉnh, tiên khuyết, tiên cung, tiên vực, tiên cầm, tiên kỳ, vân, vân tiên khí đại phóng dị sắc, cùng thiên đạo kịch liệt đối kháng, nhưng mà chỗ bầu trời, rất nhanh liền có tiên khí bạo toái, rất nhiều tiên nhân chết thảm, bị thiên đạo rảo sát. Uy năng địa ngục thiên đạo chí bảo Minh Hải Vạn Ngục Ấn, có thể trấn giết tiên nhân, mà Minh Hải Vạn Ngục Ấn chỉ chất chứa 50 đạo thiên đạo, mà hôm nay hạ giới thiên đạo chí bảo thiên tán hoa cái, lại trọn vẹn chất chứa 365 đạo thiên đạo, uy lực to đến đáng sợ, thậm chí ngay cả Nguyên Tôn Thác Dư là chân tiên, cũng nguyên một đám lần lượt lọt vào trọng thương. Thiên đạo chi uy này, chỉ đối phó bọn họ những tiên nhân này, mà những tiên thể còn trong tã lót kia, lại không có nửa phần tổn thương. Chúng ta cưỡng ép hạ giới, vì chém giết đế huyền cùng đại ma đầu mà đến, bất quá đồng thời cũng là phụ mệnh cản trở thiên đạo dung hợp, chia lìa bảy đại vũ trụ mà đến, xúc phạm luật trời hạ giới, hôm nay thiên khiển so với tầm thường càng thêm hung mãnh. Nguyên Tôn cao giọng nói, thực lực càng cường, thiên khiển càng nặng, chư vị cẩn thận. Bọn hắn lần này dâng tặng tám tiên vương chi mệnh mà đến, không chỉ là vì chém giết đế huyền cùng thánh thiên tử quân, đồng dạng cũng là ý định đem thiên đạo chia lìa, phân cách tam giới, đem tam giới cắt thành tám phần, phân cách thành tám tòa vũ trụ, tám tiên vương tất cả được phần. Đây là bát tiên vương sau khi thương nghị, định ra quyết sách. Bất quá chính là vì nguyên nhân này, nên thiên khiển trở nên dị thường hung mãnh, tồn tại thực lực càng mạnh, đối với thiên tán hoa cái uy hiếp càng lớn, bởi vậy thiên tán hoa cái liền thừa dịp hiện tại, thừa dịp bọn hắn hạ giới trong nháy mắt, gạt bỏ bọn họ. Rầm rầm rầm, rất nhiều tiên nhân bạo toái, trong khoảnh khắc tiên nhân cưỡng ép hạ giới liền chết tổn thương hơn phân nửa, Giang Nam cũng không thúc giục thiên tán hoa cái, đây chỉ là thiên tán hoa cái tự phát dẫn động thiên kiếp, liền để cho chư tiên tổn thương thảm trọng. Đột nhiên, một tiếng rung động lắc lư kịch liệt truyền đến, một chân tiên đến từ dưới trướng Huyền Thanh Tiên Vương kêu rên một tiếng, bị uy năng của thiên tán hoa cái sinh sinh cắn nát, chỉ còn lại có một quả đạo quả. Cái đạo quả này hô một tiếng bay lên, hướng tiên giới bay đi, hiển nhiên là vị quỷ tiên này trong nội tâm hoảng sợ, ý đồ trở lại tiên giới cải tạo chân thân. Chỉ là khe hở tiên giới đã khép lại, mặc dù là chân tiên đạo quả cũng không cách nào trở về, đem đạo quả đặt ở tam giới cùng tiên giới tầm đó. Lưỡng giới ở giữa đè ép lực là kinh người bực nào. Chỉ một cái chớp mắt, chân tiên đạo quả này liền tầng tầng nghiền nát, hóa thành quang vũ giống như phô thiên cái địa rơi xuống. Chân tiên vẫn lạc. Đột nhiên, lại nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Dưới trướng Ngọc Hoàng Tiên Vương một chân tiên bị lách bạo, đạo quả đón lấy bạo toái, thân tử đạo tiêu. Bức tràng diện này đồ sộ vô cùng, các tiên nhân chân tiên vẫn lạc, một thân đạo quả cùng pháp lực trở về thiên địa, để cho tam giới cái đại vũ trụ vừa mới thành hình này, linh khí càng lúc càng nồng nặc, trời giáng linh vũ, đều là linh khí ngưng tụ mà thành linh dịch. Tiên nhân là cường đại bực nào, trong cơ thể chất chứa năng lượng là kinh người bực nào, coi như là thần đế tử vong, một thân đại đạo phản hồi thiên địa, cũng tạo thành hiện tượng linh vũ phạm vi thật lớn. Huống chi là liên tục tử vong mấy chục tiên nhân chân tiên. Cái linh vũ này bàng bạc, để cho bảy tòa vũ trụ hình thành tam giới vũ trụ, cơ hồ bị linh vũ tẩy lễ một lần. Tiên nhân chết rồi. Ở bên trong Phật giới Tu Di Sơn, yêu giới Thanh Liên Đại Thế Giới, quỷ giới Thiên Đình, hỗn độn giới Hỗn Độn Hương, các tồn tại cổ xưa nhìn lên bầu trời, tâm đang run rẩy, thân thể run rẩy. Bọn hắn cho rằng tiên nhân hạ giới, tất nhiên dễ như trở bàn tay tiêu diệt đế huyền cùng đại ma đầu, không nghĩ tới chư tiên hùng hổ mà đến. Thậm chí ngay cả tam giới cùng tiên giới màng thai cũng gây khó dễ, liên tục tru sát hơn 60 tiên nhân, chân tiên. Hơn nữa, xem cái tư thế này, thậm chí những tiên nhân chân tiên này có tư thế toàn quân bị diệt. Quá kinh người, quá kinh khủng, ngay cả tiên nhân cao cao tại thượng, cao không thể chạm cũng như là sát gà giết chó bị tam giới thiên đạo tàn sát, để cho tất cả tồn tại cố tình phản kháng đế huyền thống trị, trong nội tâm vô cùng lạnh buốt. Lại vào lúc này, yêu giới Thanh Liên Tiên Cung chấn động, đem tất cả mọi người bên trong tiên cung hết thảy đánh bay. Tòa tiên cung này tràn ngập tiên uy vô lượng, phóng lên trời, gào thét hướng lên trời bay ra. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, thiên giới phong thần bảng cũng tự uy đại phóng, hàng tỷ đạo kim quang bắn ra, đại bảng bay phất phới, phóng tới bầu trời. Lại có hỗn độn giới trường sinh luân, địa ngục ma tiên điện, Phật giới sóc nguyệt hồi thiên kính, quỷ giới nại hà kiều, tiên vương ở lại hạ giới pháp bảo, hết thảy bay lên, phóng tới bầu trời, nghĩ cách cứu viện những tiên nhân chân tiên hạ giới kia. Tiên vương lưu lại pháp bảo, uy năng hết thảy tách ra, từng kiện bảo vật kéo dài qua trời cao, thể tích càng lúc càng lớn, như là từng tòa thế giới, cái này là một màn đồ sộ bực nào. Bất quá, mặc dù là pháp bảo của tiên vương ở lại hạ giới uy năng toàn bộ triển khai, ở trước mặt từng đạo thiên đạo không biết dài bao nhiêu rộng bao nhiêu kia, vẫn là cực kỳ nhỏ, như là 6 cái tiểu bất điểm, nghênh tiếp thiên đạo. Chấn động kịch liệt truyền đến, uy năng khủng bố để cho tất cả mọi người hạ giới tim đập nhanh không thôi. Tiên vương pháp bảo bắt đầu chống cự thiên uy, để cho tiên nhân có thể hạ giới, không bị chết ở bên trong lưỡng giới mang thai. Đối kháng vô cùng kịch liệt triển khai, tiên vương lưu lại pháp bảo vô cùng kinh người, tiên uy khủng bố tách ra, vậy mà ngăn lại thiên đạo chi uy, để cho những tiên nhân kia đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn người nguyên tôn toàn thân là huyết là tổn thương, lòng còn sợ hãi nói, hạ giới thiên đạo câu liền cùng một chỗ, thật không ngờ khủng bố, bất quá cũng may mấy tiên vương kịp thời kích hoạt pháp bảo. Để cho chúng ta không có toàn quân bị diệt. Chương 1913, Trảm Tiên. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên Đại La Thiên hào quang tỏa sáng. Giang Nam đứng tại Đại La Thiên, Thi Hiên Vi sừng sững ở bên cạnh của hắn. Đế Huyền cùng Thiên Hậu Nương Nương bắt đầu tế thiên. Vô số thần ma, thần đế, ma đế, thần hoàng, ma hoàng từ 28 chư thiên hiện ra, cùng một chỗ tế thiên. Hôm nay 28 chư thiên thần ma đã nhiều đến 600.000, tăng thêm cả triều thần đế ma đế thần hoàng ma hoàng. Hơn nữa đế huyền nhân vật khủng bố bực này, liên thủ tế thiên, là khủng bố bực nào? Thiên địa chấn động, 28 chư thiên cùng 2 vạn thế giới đại đạo hiển hiện, đầu đầu đại đạo tuôn hướng thiên tán hoa cái, không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả Phật giới, thiên giới, hỗn độn giới đại đạo cũng bị Giang Nam tế lên, dẫn động, tuôn hướng thiên tán hoa cái. Thiên tán hoa cái đạt được vạn đạo gia trì, lập tức trở nên mãnh liệt mấy lần, thiên đạo cùng đại đạo rảo sát, sóc nguyệt hồi thiên kính, nại hà kiều, ma tiên điện. Trường Sinh Luân, Phong Thần Bảng cùng Thanh Liên Tiên Cung lục đại tiên vương pháp bảo này, hết thảy lọt vào áp chế nghiêm trọng. Bọn người nguyên tôn lần nữa lọt vào trọng thương, lại có hơn 10 tiên nhân vẫn lạc, hơn nữa tốc độ vẫn lạc càng lúc càng nhanh. Các tiên nhân tử vong, một thân đại đạo hóa thành quang vũ đổ rơi, lúc quang vũ rơi xuống hạ giới, biến thành linh vũ hội tụ thành sông, thành biển, ngưng kết thành linh thạch, hóa thành dãy núi sơn mạch, thoải mái vạn vật, thoải mái chúng sinh vạn linh. Xem tới chưa, thần cũng có thể đổ tiên. Trên Đại La Thiên, thanh âm thanh đạm của Giang Nam truyền đến, truyền khắp tam giới tất cả thời không, yêu giới, thiên giới, Phật giới, quỷ giới, hỗn độn giới tất cả mọi người rõ ràng nghe vào tai, lạnh nhạt nói, hạ giới thần, hạ giới sinh linh ta, vì sao phải bị tiên giới một lời định sinh tử? Tiên giới không chế thời cuộc hạ giới ta, nhắc lên từng tràng đại kiếp nạn, xem chúng ta như con sâu cái kiến, như đồ chơi. 5.400 vạn năm trước, chư thiên vạn giới ta cổ tiên hạo kiếp, là tiên giới tiên nhân dẫn động. Trước đó không lâu chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới dung hợp cuộc chiến, là tiên giới tiên nhân dẫn động. Tiên nhân không chế hạ giới, quyền sanh sát trong tay, tùy tâm sở dục, hắn sở tác sở vi, cùng hỗn độn cổ thần ý đồ nuôi dưỡng vạn vật sinh linh coi thành huyết thực, có gì khác nhau? Mà bây giờ, trẫm nói cho các ngươi biết, tiên nhân cũng không phải vô địch, cũng không phải là toàn năng, chúng ta những thần này, chúng ta những tồn tại hèn mọn trong mắt tiên nhân này, đồng dạng có thể đổ tiên. Chúng ta những thần này, chém giết các tiên nhân, tất cả trả lại thiên địa. Tiên giới, tiên nhân, rốt cuộc đã không cách nào điều khiển tam giới, điều khiển chúng sinh. Giang Nam giơ tay lên quát, hạ giới thần, hạ giới chúng sinh, cùng trẫm liên thủ chiến một trận, tế lên đại đạo, tiêu diệt tiên nhân. Yêu giới, thiên giới, Phật giới, quỷ giới, hỗn độn giới rất nhiều tồn tại cổ xưa im lặng, ngơ ngác nhìn xem một màn này, tâm linh rung động. Bọn hắn cảm giác được lạnh mình. Trái tim băng giá, đế huyền lại muốn nhảy ra tiên nhân điều khiển, lại muốn đầu tiên, lại muốn tiêu diệt tiên nhân. Vậy mà đầu độc tất cả thần cùng hắn chung một chỗ liên thủ, cộng đồng hoàn thành hành động vĩ đại đầu tiên. Đại nghịch bất đạo, đây là đại nghịch bất đạo. Tiên nhân là tồn tại to lớn cao ngạo bực nào. Bọn hắn cao cao tại thượng, vĩnh sinh bất diệt, bọn hắn tràn đầy trí tuệ, có được sức mạnh to lớn thay trời đổi đất khai thiên tích địa. Mà đế huyền vậy mà coi bọn họ là gà chó, thậm chí muốn kéo bọn hắn cùng một chỗ đầu tiên. Bọn hắn những thần hoàng thần đế này, cảm giác được sợ hãi, nhưng những thần khác lại nhiệt huyết sôi trào, kích động đến run rẩy. Đầu tiên, hoàn toàn chính xác to gan lớn mật, nhưng mà lại làm cho bọn họ nhịn không được muốn thử một lần. Có thần đã tế thiên, ý đồ dẫn động thiên địa đại đạo đến chỗ bọn hắn, ra chỉ thiên tán hoa cái, uy năng thiên tán hoa cái dần dần tăng cường, càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính, Nại Hà Kiều, Ma Tiên Điện, Trường Sinh Luân, Phong Thần Bảng cùng Thanh Liên Tiên Cung lục đại tiên vương pháp bảo này, cũng không chịu nổi gánh nặng, ngăn cản không nổi uy năng của thiên tán hoa cái, hiện ra từng vết rách. Lại có tiên nhân tử vong, chết ở phía dưới uy năng thiên đạo, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, mà tiên nhân may mắn còn sống sót cũng lọt vào trọng thương, khó kiên trì bao lâu nữa. Vô liêm sỉ, ai cho các ngươi tế thiên? Yêu giới, thiên giới, Phật giới, quỷ giới cùng hỗn độn giới một ít tồn tại cổ xưa giận dữ, bắt đầu ra tay, trấn áp những thần linh có can đảm tế thiên kia. Nhưng mà, đại thế đã thành, nếu như không có ngoài ý muốn, tất cả tiên nhân hạ giới, đều phải hết thảy chết ở bên trong tam giới cùng tiên giới mang thai. Lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Tiên giới hàng rào đột nhiên vỡ ra lần nữa, từng bàn tay lớn đẩy ra tiên giới hàng rào, ngăn trở thiên đạo công kích, bảo vệ hơn 40 tiên nhân may mắn còn sống sót, cưỡng ép xuyên qua mang thai, hộ tống bọn họ hạ giới. Những bàn tay lớn này có tràn ngập thanh khí, có tràn ngập kim quang, có tràn ngập lục sắc tiên quang, có tràn ngập quỷ tiên ánh sáng âm u, có tràn ngập hỗn độn tự nhiên, dĩ nhiên là tiên vương tự mình ra tay. Tám tiên vương cổ xưa, nhìn thấy tiên nhân mình điều động cơ hồ bị một mẻ hốt gọn, há có thể nhẫn. Hiện tại bọn hắn tự mình xuất thủ. Trên Đại La Thiên, Giang Nam đưa tay nhìn lên, chỉ thấy từng bàn tay lớn xuyên phá màng thai, từng đạo tiên quang vạch phá bầu trời, hướng hạ giới rơi đi. Thiếu Hư đạo hữu, Thiếu Quân đạo hữu, Ly Sửu, Tam Khuyết, Chư Đế, Chư Hoàng. Giang Nam thu hồi ánh mắt, đôi mắt từ trên mặt bọn người Thiếu Hư lướt qua, mỉm cười nói, Chư Quân, có dám trả mấy tiên nhân hay không? Thiếu Hư ánh mắt chớp động, hướng rất nhiều ma hoàng sau lưng thấp giọng nói, khởi động đại trận, trảm tiên. Vô số thần đế ma đế thần hoàng ma hoàng cười ha ha, từng tiếng thét ra lệnh truyền xuống. Khởi động đại trận, trảm tiên. Chư tiên hạ giới, ở dưới tám tiên vương bảo vệ, rốt cục xuyên qua tiên giới cùng tam giới màng thai, hàng lâm đến trong tam giới. Bất quá lúc này 16 chân tiên dĩ nhiên bị chết chỉ còn lại có 7 người, có 9 chân tiên táng thân phía dưới uy năng của thiên tán hoa cái. Chết tổn thương quá nặng thì là những tiên nhân bình thường kia, 160 tiên nhân vậy mà chết tổn thương hơn phân nửa, chỉ còn lại có 64 tôn. Mặc dù là chân tiên cùng tiên nhân may mắn còn sống sót này, cũng mỗi người lọt vào trọng thương, một thân tu vi thực lực còn thừa không có mấy. Thiên tán hoa cái dung hợp thiên đạo yêu giới, thiên giới, Phật giới, quỷ giới cùng hỗn độn giới, chất chứa 350 đạo thiên đạo, uy năng của nó mạnh, làm cho tiên nhân cùng chân tiên cũng vô lực ngăn cản. Chương 1914, không có gặp được ta. Bất quá, tuy tiên nhân hạ giới chết tổn thương thảm trọng, nhưng mà, trong tiên giới đại thiên thời không sinh ra đời tiên thể lại lông tóc ít bị tổn thương, những tiên thể này là nguyên một đám trẻ mới sinh, tuy là tiên thể, lại còn không có bao nhiêu bổn sự, căn bản không cách nào chống cự thiên đạo cùng tiên nhân va chạm. Nhưng mà, bọn họ là tồn tại ứng kiếp mà sinh, cùng thánh thiên tử quân chính là đối thủ một mất một còn, ngược lại đạt được thiên tán hoa cái chiếu cố, bởi vậy giữ được tánh mạng. Đã đến hạ giới, liền không cần lo lắng thiên tán hoa cái thiên đạo chí bảo này nữa rồi. Từng đạo thần thức khổng lồ bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, lắc lư hư không, Khúc Tuyển chân tiên xuất thân, từ Câu Trần tiên vương môn hạ liên lạc rất nhiều tiên nhân khác, lúc bọn hắn bay vào hạ giới, bị mang đến địa phương bất đồng. Trường Sinh tiên vương môn hạ hỗn độn chân tiên cùng, hỗn độn tiên nhân bay đi hỗn độn giới, chân tiên cùng tiên nhân Câu Trần tiên vương môn hạ bay đi yêu giới, thần tiên Ngọc Hoàng tiên vương môn hạ thì bay đi thiên giới. Những phe phái khác cũng từng người bay đi nơi của tiên vương tương ứng. Chỉ có Tử Tiêu tiên vương cùng Hậu Thổ tiên vương môn hạ huyền môn nhân tiên, và Địa Ngục ma tiên đã không có quyền sở hữu, bất quá bọn người Nguyên Tôn chân tiên cùng Tiên Cung thái tử lại đem người chạy, tới tam giới. Những tiên nhân chân tiên này lọt vào trọng thương, bây giờ là thời điểm bọn hắn suy yếu nhất, vì đề phòng lọt vào đế huyền tẩy trừ, tám tiên vương phân tán bọn họ, mỗi một tiên nhân đều hướng về địa phương bất đồng. Thiên tán hoa cái tích chứa 7 đại vũ trụ thiên đạo. Đế huyền không có khả năng khống chế thiên tán hoa cái, hiện tại chúng ta trọng thương, tốt nhất vẫn là trước buông tha đế huyền, chữa thương quan trọng hơn. Rất nhiều tiên nhân thần thức liên lạc, lại vào lúc này, hư không lắc lư, Thương Hạo ma tiên dừng bước lại, khẽ nhíu mày. Thiếu Hư cất bước từ trong hư không đi ra, đỉnh đầu tiên vực đã mở, đằng đằng sát khí. Hai người chính diện tương đối, Thương Hạo ma tiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tiên thể Thiếu Hư. Thiếu Hư, ngươi là Hậu Thổ tiên vương coi trọng, đối với ngươi đại thêm tài bồi, ngươi rõ ràng ăn cây táo, rào cây sung, đầu nhập vào đế huyền. Hạ giới thổ dân, quả nhiên đều là bạch nhãn lang dưỡng không quen. Thiếu Hư lắc đầu, mỉm cười nói, ta cũng không phải là đầu nhập vào đế huyền, tương lai ta cùng với đế huyền còn có một trận chiến. Hơn nữa, hậu thổ tiên vương chưa từng tài bồi qua ta. Sự thành tựu của ta, đều là mình vất vả và luyện ra, cùng hậu thổ tiên vương có quan hệ gì? Ngươi nói ta là hạ giới thổ dân, chẳng lẽ ngươi không phải từ hạ giới phi thăng thượng giới sao? Thương Hạo Ma Tiên cười ha ha, may mắn ta không phải. Ta chính là tiên giới sinh linh, trời sinh liền so với hạ giới thổ dân các ngươi cao quý. Thiếu Hư, nếu không có hậu thổ tiên vương coi trọng ngươi, ngươi há có thể khống chế ma tiên điện? Không nghĩ tới ngươi vẫn là đầu nhập vào đế huyền, còn không phải bạch nhãn lang. Khống chế ma tiên điện. Thiếu Hư tức cười, lắc đầu nói, ta nếu là thật sự khống chế ma tiên điện, vừa rồi ma tiên điện còn có thể bay đi. Hậu thổ tiên vương trên danh nghĩa để cho ta khống chế ma tiên điện, nhưng trên thực tế vẫn còn trong lòng bàn tay của nàng. Bất quá là cho ta điểm ngon ngọt mà thôi, hơn nữa cái ngon ngọt này có độc, nếu ta không thuận ý nàng, ma tiên điện sẽ chấn giết ta. Đại nghịch bất đạo. Thương Hạo Ma Tiên tức giận, bước đi ra, quanh thân tiên đạo bay vút lên, tiên hà bay múa, tuy hắn lọt vào trọng thương, tiên đạo che kín vết rách, nhưng như cũ là một tiên nhân, như trước có được chiến lực vô biên. Hạ giới tiên thể, có thể cùng tiên giới tiên thể so sánh sao? Ta cũng là tiên thể, càng là tiên nhân. Ngươi bị địa ngục nâng thành minh châu, trong mắt của ta, chẳng qua là hạ giới dế nhủi mà thôi. Oanh, chung quanh Thương Hạo Ma Tiên tiên uy dung chuyển. Tiên uy định trụ thời gian cùng không gian, tiên đạo thần thông bộc phát, phô thiên cái địa đem Thiếu Hư bao phủ, lạnh lùng nói, hôm nay, ta thay hậu thổ tiên vương giết ngươi cái tên phản đồ này. Thiếu Hư quát tháo, đột nhiên từ trong tiên đạo thần thông của Thương Hạo Ma Tiên lao ra, tiên vực của hắn khai mở, vậy mà cũng có thể định trụ thời gian không gian, so với Thương Hạo Ma Tiên bị thương càng mạnh hơn nữa. Đế huyền ý định tặng ta một kiện tiên khí, để cho ta tới diệt trừ ngươi, bất quá ta chối từ. Thân hình Thiếu Hư nhoáng một cái, thập đại tiên đạo pháp bảo bay ra, tiên sách, tiên bút, tiên cầm, tiên điệp vân. Vân pháp bảo bộc phát ra uy năng khủng bố, hướng Thương Hạo Ma Tiên oanh hạ. Bởi vì, giết ngươi còn không cần mượn tiên khí của đế huyền. Hai cái thân ảnh to lớn cao ngạo ở trong hư không va chạm giao thoa, bọn hắn đều đã định thời gian, định trụ không gian, cường đại vô cùng, trong nháy mắt liền giao phong mấy vạn chiêu. Đột nhiên, hai đạo thân hình tách ra, Thiếu Hư cất bước đi đến, lạnh lùng nói. Ta không bằng đế huyền, nhưng bên trong hạ giới, ta nhận thứ ba, Bắc Đồ Tuyển cũng không dám nhận thứ hai. Thân hình Thương Hạo Ma Tiên bạo toái, bị hắn sinh sinh đánh chết. Một chỗ bầu trời khác, Hạo Thiếu Quân người mặc tiên y, nhìn về phía Phù Bạch Tiên Nhân bay tới trước mặt, cười nói, Thượng Tiên dừng bước. Ngươi là người phương nào? Phù Bạch Tiên Nhân khẽ nhíu mày, hẳn ngươi là tiên thể Thiếu Hư. Hạo Thiếu Quân mỉm cười, La Thiên Đại Đế, Hạo Thiếu Quân. Cái gì La Thiên Đại Đế? Chưa nghe nói qua. Phù Bạch Tiên Nhân lạnh lùng nói, ngươi nếu là Thiếu Hư, ta còn tránh lui ba phần, nguyên lai chỉ là một vô danh tiểu tốt. Là đế huyền phái ngươi đi tìm cái chết sao? Hạo Thiếu Quân giận dữ, cái gì gọi là vô danh tiểu tốt? Lão tử giàu gì cũng là nhân vật gần với Thiếu Hư kia. Không sai, lão tử so với tên Thiếu Hư hỗn đản kia yếu đi tí xíu như vậy, nhưng chỉ là tí xíu. Lão tử phủ thêm tiên y, có thể đem hỗn đản Thiếu Hư kia đánh cho nước tiểu đều đi ra. Phù Bạch Tiên Nhân một trường bay ra, ngươi chết a! Ta muốn đang sống đánh chết ngươi, chứng minh ta so với Thiếu Hư chỉ kém tí xíu như vậy. Hạo Thiếu Quân nhào tới tiến đến. Xa xa, từng tòa đại trận lơ lửng, cộng đồng xây dựng một tòa tiên cấp trận pháp, chỉ thấy một vị thiếu niên gầy gò ngồi ngay ngắn ở bên trong trận pháp, trước đầu gối hoành lấy một thanh tiên kiếm. Hoa Thiên Tiên Nhân khẽ nhíu mày, nhìn về phía tòa đại trận ngăn trở đường đi của mình này, đột nhiên cười nói, 500 vạn thần ma, tăng thêm một thiếu niên thần đế, đế huyền rõ ràng cho các ngươi tới giết ta. Không khỏi quá coi thường tiên nhân rồi. Thiếu niên thần đế kia, ngươi là vừa vặn chứng đạo thành đế a. Ta xem ngươi thần tính rất cao, không kém tiên nhân, hẳn là tồn tại chuyển thế trọng sinh. Ngươi quỳ hàng ta, đầu nhập vào ta, giúp ta đánh chết đế huyền, tương lai ngươi sẽ thành tiên. Chương 1915, không có gặp được ta. Thiếu niên ngồi bên trong trận pháp kia đúng là Thiên Ý lão tổ chuyển thế, lần trước lúc chảm hậu thổ phảng tứ đại hoàng đạo cường giả, hắn đã là thần chủ cảnh giới. Mà bây giờ đi qua hơn 160 năm, hắn dĩ nhiên chứng đạo thành đế. Chỉ là, Thiên Ý lão tổ chứng đạo thành đế so sánh với tiên nhân, vẫn là quá nhỏ bé. Hắn chuyển thế trùng tu, đền bù kiếp trước pháp lực chưa đủ, nhưng mà tiên nhân dù sao cũng là tiên nhân. Khải trận, Thiên Ý lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Tiên trận khởi động, lực lượng 500 vạn thần ma hội tụ, ở trong trận pháp dung làm một thể, hóa thành một tiên ảnh to lớn cao ngạo. Pháp lực cái tiên ảnh này, cơ hồ không kém hơn tiên nhân chút nào. Hoa Thiên Tiên Nhân lơ đễnh, lạnh nhạt nói, trận pháp tuy tinh diệu, nhưng dù sao không thật sự là tiên nhân. Tiên ảnh đột nhiên dung nhập đến trong cơ thể Thiên Ý lão tổ, để cho pháp lực của hắn điên cuồng tăng lên, có pháp lực tiên nhân, Thiên Ý lão tổ khí thế ngập trời, đứng dậy cầm kiếm, một kiếm bay ra. Thiên Ý Trảm Tam Sinh, ba đạo kiếm quang kinh diễm tuyệt thế chém xuống, Thiên Ý lão tổ một thân pháp lực bị tiêu hao sạch, lại tự ngồi xuống nói, chư tướng, theo ta trở về. Hoa Thiên tiên nhân bị chạm, chỉ còn lại có một cỗ thể xác, chư tướng gấp bước lên phía trước, đem thân thể vị tiên nhân này thu, mang Thiên Ý lão tổ pháp lực hao hết phản hồi Đại La Thiên. Cùng lúc đó, Hoàng Tổ cùng Ly Sửu, Nguyên Ma Thánh Mẫu, Càn Trí, Băng Liên sáu tồn tại hoàng đạo cực cảnh, đón nhận Thái Phong tiên nhân. Sáu tồn tại hoàng đạo cực cảnh tế lên Giang Nam ban tặng ba kiện tiên khí, huyết chiến mấy ngày liền, rốt cục đem Thái Phong tiên nhân chém giết. Sáu hoàng bị thương, không thể tái chiến, lui về La Thiên. Hơn 40 thần đế xuất lĩnh ngàn vạn thần ma đại quân, nghênh chiến Linh Bi Phật Tiên, tế lên quần tiên đồ, đem Linh Bi Phật Tiên luyện hóa. Tam Đức Phật Tổ cùng tám ma hoàng liên thủ, chu sát Long Ca Quỷ Tiên. Thiên Hậu Nương Nương xuất lĩnh Đại La Thiên chư thần, bố trí xuống luyện thiên đại trận, luyện chết đạo độ tiên nhân. Một trận chiến này, chính thức để cho hạ giới cùng chư tiên chứng kiến, lực lượng chính thức của tam giới, mặc dù nói những tiên nhân này đều lọt vào trọng thương, một thân tu vi thực lực không còn mấy, nhưng mà loại chuyện chém giết tiên nhân này, dĩ vãng ai dám nghĩ, ai dám làm. Mà bây giờ, tam giới chư thần chư đế chư hoàng lại làm, không chỉ làm, hơn nữa chu sát không chỉ một tiên nhân. Mà trong hư không, thân ảnh đế huyền chợt ẩn hiện ra, những nơi giang nam đi qua, các tiên nhân trực tiếp bị chảm. Hoặc là chết ở nguyên thủy Đại La Ấn, hoặc là chết ở nguyên thủy chính đạo kiếm, hoặc là chết ở phía dưới uy năng của thiên tán hoa cái. Hắn tuy không cách nào hoàn toàn thúc giục thiên tán hoa cái, nhưng thúc giục một bộ phận uy năng lại có thể làm được. Hạ giới tiên nhân số lượng giảm mạnh, 64 tiên nhân chết chỉ còn lại có 28 tôn. Trong đó, hỗn độn tiên nhân chết ít nhất, bởi vì hỗn độn tiên nhân thật sự quá mạnh mẽ, không dễ đối phó. 9 chân tiên đều còn sống, chân tiên thật sự cường đại, vô luận thiếu hư hay là hạo thiếu quân. Thiên Ý trọng chứng thần đế, đối mặt chân tiên, mặc dù là chân tiên bị thương rất nặng, cũng chỉ có một con đường chết. Đột nhiên, Giang Nam ngăn đón một đạo tiên quang bay về phía thiên giới, đạo tiên quang kia dừng lại, lộ ra một thân ảnh to lớn cao ngạo, cao cao tại thượng, như là đại đế thống trị thiên địa vạn vật, thần võ phi phàm. Đế huyền, chân tiên kia nhìn về phía Giang Nam, chậm rãi nói. Giang Nam gật đầu, mỉm cười nói, các hạ là. Chân tiên kia chậm rãi nói. Ngọc Hoàng Thiên Giới đời thứ 98, Đạo Tông Chân Tiên. Đạo Tông Chân Tiên. Giang Nam lắc đầu, cười nói, chưa nghe nói qua. Phần Phật. Sau lưng Đạo Tông Chân Tiên, đột nhiên một mặt kim bảng ngang trời, bay phất phới, trong kim bảng hiện ra thần ma hư ảnh vô tận, rõ ràng là phong thần bảng của Ngọc Hoàng Tiên Vương ở lại hạ giới. Mặt kim bảng này ở bên trong cùng thiên tán hoa cái va chạm, uy năng tổn hao nhiều, nhưng dù sao cũng đã từng là tiên vương thành đạo chi bảo, không phải chuyện đùa. Ta đã từng chấp trưởng thiên giới, đánh cho chư thiên vạn giới, địa ngục vạn giới, đại tây thiên Phật giới, quỷ giới, hỗn độn giới cùng yêu giới thần đế, cái rắm cũng không dám phóng một cái, đã trấn áp một cái thời đại. Đạo Tông Chân Tiên thanh âm trầm thấp nói, ta tuy bị thương, nhưng chảm ngươi dễ dàng. Giang Nam động dung, nghiêm nghị nói, đạo huynh năm đó lúc ở hạ giới, rõ ràng quét ngang vũ trụ càn khôn khác, hoàn toàn chính xác rất cao minh. Nhưng tiếc, ngươi sinh ra quá sớm, không có gặp được ta. Đạo Tông Chân Tiên cùng Giang Nam trước mặt mà đứng, bọn hắn một cái từng đã là thiên giới chi chủ, ở mấy tỷ năm trước phi thăng, tại tiên giới tu thành chân tiên, cho dù là lọt vào trọng thương, như trước có được chiến lực vô biên. Một cái là đại đế độc nhất vô nhị, khống chế 100 thiên đạo, chiếm đoạt vũ trụ khác, đem 7 đại vũ trụ luyện thành nhất thể, hóa thành tam giới. Đạo Tông Chân Tiên dẫn đầu xuất thủ, thương thế của hắn rất nặng, nếu tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sẽ gây bất lợi cho mình. Hắn ra tay cho Giang Nam cảm giác cùng với tiên nhân khác bất đồng, tiên đạo thần thông của Đạo Tông Chân Tiên bộc phát, từ phương vị khác nhau hướng Giang Nam đánh tới, không chỉ có như thế, lúc hắn ra tay, thời gian cũng bắt đầu hỗn loạn. Các loại lực lượng giống như hủy thiên diệt địa dấu ở trong nguyên một đám không trung bất đồng, rõ ràng Đạo Tông Chân Tiên chỉ công ra một đạo thần thông, nhưng một đạo thần thông này lại hóa thành vô số đạo công kích, mỗi cái thời gian điểm với hắn mà nói phảng phất đều là một cái mặt bằng, trước một cái chớp mắt, công kích của hắn đi vào trước người Giang Nam. Sau một cái chớp mắt, công kích của hắn đi vào hậu tâm Giang Nam. Hắn phảng phất hóa thành vô số tồn tại, ở trong nguyên một đám thời gian cùng không gian giao thoa, hướng Giang Nam công tới. Trong nháy mắt này, cho dù là thần nhãn cường đại nhất, cũng không cách nào bắt đến thân ảnh của Đạo Tông Chân Tiên, bởi vì, ở trong nháy mắt thần thông của hắn bộc phát, xuất hiện vô số Đạo Tông Chân Tiên, sừng sững ở giữa nguyên một đám không trung. Mỗi một Đạo Tông Chân Tiên đều là tồn tại chân thật, mỗi một đạo thần thông đều tràn đầy uy năng hủy diệt hết thảy. Hắn nhiều thân ảnh như vậy, quá khứ hiện tại cùng tương lai thân ảnh, quá khứ hiện tại cùng tương lai vô số đạo tông chân tiên, cùng một chỗ hướng Giang Nam tiến công. Vô số đạo tông chân tiên cùng một chỗ tiến công, uy thế bực này là kinh người cùng khủng bố bực nào. Tương đương với vô số chân tiên cùng một chỗ vây công Giang Nam, ai có thể ngăn cản? Phương thức công kích quỷ dị bực này, tuyệt không có khả năng tránh né, thậm chí nái tiếp cũng không cách nào tiếp được. Chương 1916, sát nhập thần bảng Trảm Tiên Vương. Cái này là chân tiên, trong lồng ngực có dấu vũ trụ, vũ là thiên địa, trụ gắn liền với thời gian, hắn đối với thời gian cùng không gian khống chế, đã đạt tới hoàn cảnh làm cho người xem thế là đủ rồi. Nếu là người bình thường, căn bản không cách nào tiếp được thế công quỷ dị bực này, phía dưới một kích, sẽ bị đánh chết tại chỗ, nhưng mà Giang Nam như cũ bất động thanh sắc. Vô số đạo công kích đến trước mặt của hắn, đột nhiên hết thảy tụ hợp, trở về một mối. Vô số thân hình đạo tông chân tiên bên trong thời không kịch liệt lắc lư, đột nhiên dung làm một thể, công kích của bọn hắn tự nhiên cũng dung làm một thể. Giang Nam đưa tay, tiếp được một kích này, thân hình hai người đại chấn, đạo tông chân tiên khí huyết sôi trào, lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hỗn độn cổ thần. Ngươi là hỗn độn cổ thần. Hắn đối với thời gian cùng không gian khống chế, làm cho người xem thế là đủ rồi, nhưng mà cũng không phải là không có thiên địch, tiên nhân thiên địch là hỗn độn cổ thần. Hỗn độn cổ thần sống ở bên trong hỗn độn, ở chung quanh hỗn độn cổ thần, thời gian cùng không gian hết thảy không tồn tại, để cho công kích tiên nhân xuất thần nhập hóa bực này không có đất dụng võ. Vừa rồi Giang Nam phá vỡ công kích quỷ dị khó lường kia của đạo tông chân tiên, là vận dụng thủ đoạn của hỗn độn cổ thần. Đạo tông chân tiên vận dụng tiên gia thủ đoạn, từ vô số thời không vị diện công hướng Giang Nam, nhưng đã đến bên người Giang Nam, vô số thời gian cùng không gian vị diện đột nhiên chỉnh đốn quy nhất, tất cả thời gian cùng không gian đều bị định trụ, trở về nhất thể. Vô số đạo tông cùng vô số thần thông của hắn hết thảy trở về một mối. Lúc này đây sơ sơ va chạm, để cho người sợ hãi thán phục thực sự không phải là thần thông tuyệt học của hai người, mà là lực khống chế của bọn hắn đối với thời gian cùng không gian, đạt tới tình trạng để cho cường giả khác thậm chí tiên nhân cũng không cách nào với tới. Chấm cũng không phải là hỗn độn cổ thần. Giang Nam đưa tay, một ấn hóa thành nguyên thủy đại la thiên, một tiếng ầm vang che xuống, lạnh nhạt nói, sở học của hỗn độn cổ thần. Chấm đã biết, sở học của chấm, hỗn độn cổ thần chưa chắc biết. Một kích này, chính là một kích toàn lực của hắn, đem uy năng của nguyên thủy đại đạo thôi phát đến mức tận cùng. Đại đạo bao la mờ mịt, chí cao vô thượng, hằng cổ vĩnh tồn, không phá bất diệt. Đạo tông chân tiên sắc mặt ngưng trọng, thân hình lắc lư, lại có vô số thời không vị diện hiển hiện. Bất quá ở trước nguyên thủy đại la thiên, tất cả thời không hết thảy biến mất, chỉ còn lại có hắn một người. Phong thần bảng, tế. Đỉnh đầu đạo tông chân tiên hiện ra một quả đạo quả. Đạo quả chiếu rọi phong thần bảng, mặt kim bảng kia uy năng đại phóng, nghênh tiếp nguyên thủy đại la thiên. Mặt phong thần bảng này chính là Ngọc Hoàng Tiên Vương thành đạo chi bảo, cho dù bị thiên tán hoa cái trọng thương, nhưng uy năng như trước vô cùng kinh người, như trước có được uy lực uy hiếp được tánh mạng Giang Nam. Ầm ầm, Giang Nam nguyên thủy đại la thiên tan vỡ, tuy nguyên thủy đại đạo cường hoành, tuy có được uy lực siêu nhân, nhưng dù sao vẫn là đại đạo cấp bậc hoàng đạo, cùng phong thần bảng tiên vương thành đạo chi bảo bực này so sánh, vẫn là lộ ra có chút yếu. Giang Nam kêu rên, lảo đảo lui về phía sau. Mặc kệ ngươi có phải là hỗn độn cổ thần hay không, đều nhất định phải chết. Đạo tông chân tiên một đầu tóc đen bay múa, đạo quả bay vút lên, chất chứa hàng tỷ đạo tiên quang, đột nhiên dũng mãnh vào bên trong phong thần bảng. Mặt kim bảng này uy năng càng mạnh hơn nữa, kim quang sáng chói bộc phát, như là hàng tỷ mặt trời sáng ngời, vô số đạo tiên quang chiếu rọi thời không, để cho cả tam giới sáng như ban ngày. Tiên vương thành đạo chi bảo. Rốt cục ở dưới đạo quả của hắn kích phát toàn diện bộc phát, kim bảng bồng bềnh đung đưa, cuốn hướng Giang Nam. Hắn vận dụng toàn bộ thực lực, tốc chiến tốc thắng, quyết tâm dùng pháp lực tu vi toàn thân của mình đến tế lên phong thần bảng, đánh chết Giang Nam. Bá, phong thần bảng định trụ thời không, đem Giang Nam đinh tại đó, cơ hồ không cách nào nhúc nhích, mà kim bảng xoắn tới, muốn đem hắn triệt để hủy diệt, thần hồn thần tính hết thảy thu nhập trong bảng, biến thành chi linh trong bảng. Cho dù Giang Nam cường đại vô biên, nhưng nếu ngay cả nguyên thần cũng bị thu vào trong bảng, vậy thì không còn khả năng phục sinh. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, một đạo kiếm quang sáng lên, đâm rách phong thần bảng định trụ thời không, đem thời không vô cùng kiên cố cắn nát, hung hăng đâm vào trên bảng. Nguyên thủy chứng đạo kiếm bộc phát uy năng, cùng phong thần bảng kịch liệt va chạm, chỉ trong nháy mắt, liền thấy bầu trời thiên giới đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, ở bên trong vết rách hiện ra nguyên một đám thế giới thanh sơn lục thủy, nội hàm mặt trời mặt trăng và ngôi sao, sáng chói tinh hà. Đó là tiên uy của hai kiện pháp bảo, cứ thế mà từ trong hư không oanh ra nguyên một đám thế giới. Từ trong hư không mở thế giới, đây là lực lượng siêu việt thần minh, đạt tới cấp độ tiên nhân. Những thế giới này từ trong hư không sinh ra đời, lập tức bị uy năng của hai kiện pháp bảo cắn nát, trở về hư không, công kích bực này, làm cho người phát run. Trong tam giới các hoàng đạo cường giả thấy một màn như vậy, trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Mặc dù là bọn hắn những tồn tại mạnh nhất hạ giới này, nếu tiến vào bên trong uy năng hai kiện pháp bảo kia, nhất định là trong khoảnh khắc liền thân tử đạo tiêu, hết thảy đều không còn tồn tại. Nguyên thủy chứng đạo kiếm cùng phong thần bảng giao phong một cái chớp mắt, Giang Nam đột nhiên động, thân hình lóe lên liền tới đến trước người đạo tông chân tiên, một ấn che rơi. Pháp lực tu vi của đạo tông chân tiên giờ phút này hết thảy ở bên trong đạo quả, toàn lực thúc giục phong thần bảng, thân thể hư không, vội vàng đưa tay ngăn cản. Oanh, nhục thể của hắn bạo toái, thân thể chân tiên cường đại cỡ nào, nhưng hắn ở trước nguyên thủy đại la ấn, cơ hồ như là giấy, một ấn triệt để phá hủy. Kiếm đến. Giang Nam ngoắc, nguyên thủy chứng đạo kiếm bay trở về, rơi vào trong tay của hắn, Giang Nam cầm kiếm hung hăng bổ một phát, phong thần bảng đột nhiên vỡ ra, lộ ra không gian bên trong cái pháp bảo này. Giang Nam cầm kiếm mà vào, chỉ thấy mặt phong thần bảng này ánh sáng bao la bát ngát, vô số thần ma đứng trong bảng, nghiêm nghị quát, hạ giới tiểu thần, dám can đảm làm càn, làm nhục tiên vương thành đạo chi bảo. Những thần ma này, trong đó đại đa số là thần ma tử vong ở thiên giới, chân linh được thu vào trong bảng. Cũng có không thiếu là lúc chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới đại chiến, thần ma chết trận, chân linh của bọn hắn rơi vào trong phong thần bảng, cộng đồng lễ kính Ngọc Hoàng Tiên Vương, gia trì phong thần bảng. Chỉ cần thúc giục bảng này, những thần ma chân linh kia thậm chí sẽ bị phong thần bảng cải tạo thân thể, phục sinh sống lại, hóa thành vô số thần binh thần tướng trấn thủ thiên giới thiên đình, lúc mới vừa bị giết cũng có thể từ trong bảng lần nữa phục sinh, bất tử bất diệt. Chương 1917, chậm, tạo phản. Đây cũng là tiền vốn để thiên giới cường đại, nhưng là đối với Giang Nam tồn tại bực này mà nói, nhiều thần ma hơn nữa vây công cũng là vô dụng, bởi vậy đạo tông chân tiên cũng không kích phát chức năng này của phong thần bảng. Giang Nam đối với mấy thần ma này làm như không thấy, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đạo tông chân tiên đạo quả treo cao, hấp thu đại đạo trong phong thần bảng, phi tốc khôi phục thân thể. Vô số thần ma chân linh vọt tới, phô thiên cái địa hướng Giang Nam dũng mãnh lao tới, vì đạo tông chân tiên tranh thủ thời gian. Mà vào lúc này, một đạo kiếm quang kinh diễm, ở trên người mấy thần ma chân linh cắt qua, những thần ma đó chân linh lông tóc không tổn hao gì, kiếm quang dĩ nhiên đã đến trước người đạo tông chân tiên. Suy đạo tông chân tiên bị tại chỗ chém ngang, đầu lâu cao cao bay lên, đạo quả lập tức phá tan đầu lâu, quay tròn chuyển động, tiên đạo bay múa, từ bên trong đạo quả bốn phương tám hướng bay ra, cùng phong thần bảng đại đạo tương liên, chuẩn bị ký thác vào phong thần bảng. Nếu đạo quả của hắn ký thác vào bên trong phong thần bảng, phong thần bảng bất diệt, hắn liền bất diệt, do đó ở thế bất bại, muốn chiến liền chiến, muốn đi liền đi. Thân hình Giang Nam mơ hồ, sau một khắc liền tới đến trước đạo tông chân tiên đạo quả, lấy tay một chảo, đem cái đạo quả này nắm trong tay. Lại là loại vật này, cùng vật kia trong cơ thể tiên cung thái tử có chút cùng loại. Pháp lực vận chuyển, trong đạo quả kích bắn ra tiên đạo bị pháp lực của hắn áp chế, ngược lại cuốn quay về, rơi vào bên trong đạo quả. Giang Nam đem đạo quả phong ấn. Tinh tế dò xét, chỉ thấy đạo quả này cùng tiên cung thái tử đạo quả phẳng phất, nhưng hắn vẫn không biết có công dụng gì, lúc này đem đạo quả trấn áp, thu nhập bên trong tử phủ. Ngọc Hoàng Tiên Vương, đừng lẩn trốn nữa, xuất hiện đi. Giang Nam ngẩng đầu dò xét thời không trong phong thần bảng, đột nhiên cười nói, đạo thống của ngươi bị ta diệt đi, ngươi còn ý định trốn. Vẫn là ngoan ngoãn đi ra, để cho ta chém ngươi, thu mặt phong thần bảng này. Thời không ở bên trong phong thần bảng. Vô số thần ma chân linh tiếng hét phẫn nộ dần dần bình thường lại, yên tĩnh một mảnh, an tĩnh đến đáng sợ. Hư không đột nhiên kịch liệt chấn động, một tòa tiên điện hiển hiện, trong điện ngồi một tiên vương đạo thân, uy nghiêm thâm trầm, hướng Giang Nam xem ra, đúng là Ngọc Hoàng Tiên Vương đạo thân bên trong cái thành đạo chi bảo này. Ngọc Hoàng Tiên Vương đạo thân mở miệng, uy nghiêm vô cùng, thanh âm chấn động thời không, đại nghịch bất đạo, mạo phạm tiên uy. Giang Nam cười ha ha, cầm kiếm sát nhập trong tòa tiên điện này. Ngọc Hoàng Tiên Vương đạo thân đứng dậy, trong tiên điện, tiên đạo nổ vang, các loại tiên quang phún dũng mà ra. Đạo huynh, tay của ngươi kéo dài quá rồi. Tốt xấu ta cũng là nhân vật mở thiên cung thứ 9, đủ để cùng các ngươi sánh vai, các ngươi lại muốn khống chế ta, thậm chí uy hiếp ta giết con của mình đến thỏa mãn dã tâm của các ngươi. Đổi lại đạo huynh ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Đã qua thật lâu, Giang Nam ho ra máu, Ngọc Hoàng Tiên Vương đạo thân ngã ở dưới chân của hắn. Mi tâm bị nguyên thủy chứng đạo kiếm xuyên thủng, đinh trên mặt đất. Đạo huynh, hôm nay, ta trước chặt móng vuốt các ngươi vươn vào hạ giới. Khục khục, ngươi đánh cho ta thật thê thảm, ta cũng hộc máu. Đạo tông chân tiên bị thương, đánh nhau khó chịu, vẫn là đánh ngươi tốt hơn. Giang Nam không ngừng ho ra máu, cười nói, ngày khác lúc ta thượng giới, hai chúng ta hảo hảo tâm sự. Mi tâm của Ngọc Hoàng Tiên Vương đạo thân bị nguyên thủy chứng đạo kiếm xuyên thủng, không cách nào nhúc nhích, mặt không biểu tình nói, tâm sự. Tốt, ngươi đi lên, ta đập chết ngươi. Dễ nói. Giang Nam mỉm cười, toàn lực thúc giục nguyên thủy chứng đạo kiếm, Ngọc Hoàng Tiên Vương đạo thân bắt đầu dần dần rút lại, một thân tiên đạo tu vi, hết thảy bị hắn và nguyên thủy chứng đạo kiếm luyện hóa. Trong vị Ngọc Hoàng Tiên Vương đạo thân này chất chứa tiên đạo cực kỳ khủng bố, cơ hồ có thể so với chân tiên, tiên đạo tu vi bị luyện nhập bên trong nguyên thủy đại đạo, để cho tu vi của hắn thật lâu không có nhúc nhích qua rốt cục đã có tiến bộ nhảy vọt. Phải biết rằng, Giang Nam đã đạt tới cực hạn mà vũ trụ này có khả năng dung nạp, cảnh giới hoàng đạo cực cảnh này với hắn, mà nói đã không có bao nhiêu giá trị khai phát, hắn muốn tiếp tục tăng lên tu vi thật sự là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Lần trước ở bên trong thiên tán hoa cái, hắn tốn hao 1.500.000 năm, chỉ là để cho thương thế của mình khỏi hẳn mà thôi, tu vi cũng không có tăng lên mấy thành, không có thể lại để cho thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà bây giờ, Ngọc Hoàng Tiên Vương đạo thân lại để cho tu vi thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên 2-3 thành. Thương thế của hắn cũng phục hồi như cũ, chiến lực càng hơn lúc trước. Tiên Vương đạo thân, không giống người thường, tích chứa thêm nữa. Ta chưa từng bái kiến đại đạo, để cho nguyên thủy đại đạo ta càng thêm viên mãn. Ngọc Hoàng Tiên Vương, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, không hổ là một trong những thiên tài có thể xác định hệ thống tu luyện của thần minh. Giang Nam cất bước đi ra phong thần bảng, vẫy tay, phong thần bảng xoáy lên, biến thành một cái họa trục, rơi vào trong tay của hắn. Cái Tiên Vương thành đạo chi bảo này, dĩ nhiên biến thành vật vô chủ. Hắn sở dĩ nói Ngọc Hoàng Tiên Vương là một trong những thiên tài xác định hệ thống tu luyện thần minh, mà không nói là hệ thống tiên nhân tu luyện, trong đó thâm ý sâu sắc. Ngọc Hoàng, Câu Trần, Tử Tiêu các cường giả thời xa xưa, khai sáng 8 tòa thiên cung, khiến người có hy vọng tu thành thần minh, tiến tới có hy vọng chứng đạo thành tiên. Nhưng đây là hệ thống thần minh tu luyện, là một con đường đi thông tiên lộ, bất quá lại không phải hệ thống tiên nhân tu luyện. Giang Nam rất sớm liền ý thức được, tu thành tiên nhân, cũng không phải là chỉ có tu thành hoàng đạo cực cảnh, khiêu thoát thiên đạo mà chứng đạo thành tiên, còn có đường nhỏ khác. Ví dụ các tồn tại tiên thiên như Huyền Đô Tiên Quân, bọn họ là quan sát đế cùng tôn khai thiên tích địa, mở nguyên một đám vũ trụ, lĩnh ngộ ra vô thượng tiên pháp, chứng đạo thành tiên, căn bản không có kinh nghiệm giai đoạn thần minh này. Hỗn độn cổ thần, tiên thiên thần ma, lúc xuất thế cũng đã không giả không chết bất diệt, dĩ nhiên là một loại tiên trên ý nghĩa khác, cũng không có kinh nghiệm giai đoạn thần minh này. Đối với bản thân Giang Nam mà nói, hắn là người cuối cùng nhất hoàn thiện hệ thống thần minh tu luyện, cũng là người đã được lợi ích. Hắn mở thiên cung thứ 9, tu thành một đạo thần luân, một tòa đạo đài, một tòa thần phủ, nhất trọng thiên cung, nhất trọng thiên đình, đã đạt tới cực hạn của thần. Xưng hắn là người hoàn thiện hệ thống tu luyện thần minh cũng không đủ. Nhưng Giang Nam cũng không cho rằng, tu thần là con đường vấn đạo trường sinh tốt nhất. Chương 1918, chậm, tạo phản. Hắn cho rằng, tu thần, chứng đạo thành tiên, chỉ là hắn cùng với Ngọc Hoàng, Tử Tiêu 9 người mở ra một con đường nhỏ thành tiên, còn có đường khác có thể đi, còn có đường khác khả năng không bị phát hiện. Giang Nam cong ngón búng ra, phong thần bảng bay lên, hướng lên thiên giới rơi đi. Phía trên thiên giới thiên đình, Tịch Ứng Tình ánh mắt chớp động, thò tay nhẹ chiêu, phong thần bảng bay tới. Lập tức, từng đạo thân quang bay vào bên trong mặt phong thần bảng này, hắn bắt đầu tế luyện kim bảng. Tử Xuyên, ngươi yên tâm, thiên giới tuyệt đối không có thể rơi vào tay tiên nhân. Thanh âm Tịch Ứng Tình truyền đến, Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, lách mình mà đi, mà sau lưng Tịch Ứng Tình, Ngọc Hoàng Tiền Nhiệm nghe nói như thế, không khỏi thở dài, lẩm bẩm nói, bệ hạ, ta đem đế vị tặng cho ngươi, thật là đúng sao? Đạo huynh, ngươi còn nhìn không ra chiều hướng phát triển sao? Tịch Ứng Tình cười nói, hôm nay, hạ giới 7 đại vũ trụ dung là một thể, tiên giới tay khó hơn thăm dò vào hạ giới nữa, can thiệp sự vụ hạ giới ta, khơi mào phân tranh, đây là thiên hạ thái bình hiện ra. Chỉ cần đem một đám tiên nhân hạ giới này rào sát, từ nay về sau hạ giới ta liền thoát khỏi tiên giới khống chế, không có tiên giới điều khiển, hạ giới mới có thể thịnh vượng chính thức. Tiền Nhiệm Ngọc Hoàng im lặng, đột nhiên chát thanh nói, nhưng tiên lộ đã đoạn, đế huyền đoạn tuyệt con đường thành tiên tất cả mọi người của 7 đại vũ trụ. Sau này ai có thể thành tiên? Bệ hạ, người thân mang Huyền Đô Tiên Quân chuyển lại tạo hóa tiên kinh, hôm nay chỉ sợ cũng không cách nào nhảy ra thiên đạo chứng đạo phi tiên đi à nha. Tịch Ứng Tình khẽ nhíu mày, thở dài nói, tiên quân công pháp, cũng nhảy không ra 350 thiên đạo trói buộc, bất quá sự do người làm, ta phải thử một lần. Ít ngày nữa, ta liền chứng hoàng đạo cực cảnh, nhìn xem có thể khiêu thoát phi tiên hay không. Bất quá, ta tu thành hoàng đạo cực cảnh, cần nội tình cực kỳ khủng bố. Không thể so với đế huyền ít hơn. Mà bây giờ quần tiên hạ giới, với ta mà nói là một hồi đại cơ duyên. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên hư không lắc lư, một cổ tiên uy khủng bố hàng lâm, tiên uy bao phủ thiên giới, chỉ thấy thiên địa nguyên khí bạo động, vô số thiên địa nguyên khí từ trong nguyên một đám thế giới bay ra, hội tụ thành sông, chen chúc hướng trong cơ thể một thần tiên đột nhiên hàng lâm dũng mãnh lao tới. là thần tiên dưới trướng Ngọc Hoàng Tiên Vương phủ xuống. Tiền nhiệm Ngọc Hoàng sắc mặt biến hóa, vội vàng bay lên trời, cao giọng nói, dừng tay. Bốn thượng tiên, các ngươi cướp đoạt linh khí thiên giới ta như vậy, chỉ sợ sẽ đoạn linh căn thiên giới ta, để cho thiên giới ta vô số thế giới từ nay về sau héo rũ, không người lại có thể tu luyện. Một cổ tiên uy phát ra, đúng là bốn tiên nhân có chút chật vật, mới vừa tới thiên giới, liền lập tức thi triển vô thượng thủ đoạn, cướp đoạt thiên địa nguyên khí khôi phục thương thế. Bọn hắn lọt vào bị thương rất nặng, vừa phải tránh né tam giới cường giả rào sát, thật vất vả mới chạy trốn tới thiên giới. Ân. Bốn tiên nhân xem ra, ngay ngắn hừ lạnh một tiếng hừ lạnh này, mang theo tiên uy đạo uống, chấn được tiền nhiệm Ngọc Hoàng khí huyết sôi trào, bất trụ rút lui. Thiên giới chính là quyền sở hữu của Ngọc Hoàng Tiên Vương, ngươi cái thần đế này bất quá là thay tiên vương trông coi đạo tràng, ở đâu ra lá gan cho ngươi quát lớn chúng ta. Một thần tiên phất tay áo quát, thần đế, mở ra thiên đình sưu tầm, đem tất cả linh khí linh dịch linh thạch hết thảy lấy ra, để cho chúng ta mau chóng hồi phục tu vi chiến lực, trị liệu thương thế. Tiền nhiệm Ngọc Hoàng sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía thiên giới từng tòa thế giới, chỉ thấy ở dưới bốn tiên nhân cướp đoạt, vô số linh tuyển khô cạn, linh dịch sói mòn sạch sẽ, cỏ cây héo rũ, dãy núi biến thành cát bay, đất màu mỡ biến thành hoang nguyên, thậm chí ngay cả nhân tộc, thiên tộc các vạn tộc sinh linh, cũng bị bốn thần tiên này cướp lấy linh khí bản thân, bắt đầu tử vong đại quy mô. Địa ngục, thiên giới ta muốn biến thành địa ngục sao? Tiền nhiệm Ngọc Hoàng bàn tay run rẩy. Bành bành bành. Bốn tiên nhân kia có chút không kiên nhẫn, lấy tay một chảo, ở bên trong thiên giới thiên đình, từng tòa bảo khố nổ tung, vô số linh dịch linh thạch gào thét bay lên, hướng trong cơ thể bốn tôn tiên kia rơi đi. Lại vào lúc này, phong thần bảng đột nhiên hào quang tỏa sáng, bá một tiếng lơ lửng, đem bốn tiên nhân hết thảy định trụ, bốn tiên nhân gầm lên, toàn lực đối kháng phong thần bảng trọng áp. Tịch Ứng tình tế lên mặt phong thần bảng này, nhất cổ tác khí đem bốn tiên nhân này thu nhập trong bảng, quay đầu nhìn về phía tiền nhiệm Ngọc Hoàng nói. Bằng lực lượng một người ta, rất khó luyện hóa bốn tiên nhân, kính xin đạo huynh mời đến thiên giới chư hoàng ta, tăng thêm chư thần lực, đem bốn người này luyện hóa. Tiền nhiệm Ngọc Hoàng sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên thở dài, khom người nói, chư vị đạo huynh, xin xuất thủ tương trợ. Ở bên trong thiên giới thiên đình, rất nhiều thần hoàng cổ xưa cất bước đi ra, tóc trắng đầu bạc, quanh thân tràn ngập khí tức tăng thương, có tất cả 8 vị, đúng là thiên giới lịch đại Ngọc Hoàng, mượn tiên uy của phong thần bảng giữ được tánh mạng. Những lịch đại Ngọc Hoàng này, không nghe lời Tịch Ứng Tình, tuy Tịch Ứng Tình là Ngọc Hoàng đương đại, nhưng căn bản không cách nào điều động đến bọn hắn, đây là tiền nhiệm Ngọc Hoàng vì giám sát hắn lưu lại một tay. 8 thần hoàng khom người nói, mời bệ hạ hạ chỉ. Tịch Ứng Tình hoàn lễ, giơ lên thân quát, thiên giới chư thần nghe lệnh, cùng chẫm chung một chỗ luyện hóa ta tiên, bảo vệ thiên giới. Thiên giới vô số thần ma hiển hiện, cùng 8 thần hoàng chung một chỗ khom người quát, cần tôn Ngọc Hoàng đại đế pháp chỉ. Thanh âm kia chấn động từng tòa thế giới thiên giới. Vô số thần ma hiển hiện đại đạo, dũng mãnh vào bên trong phong thần bảng, cùng Tịch Ứng Tình chung một chỗ trấn áp luyện hóa bốn thần tiên. Luyện hóa bốn tiên nhân này, thiên giới ta là đại nghịch bất đạo, cùng Ngọc Hoàng Tiên Vương triệt để cắt đứt, đoạn tuyệt đạo thống của hắn. Tiền nhiệm Ngọc Hoàng hướng Tịch Ứng Tình nói, bệ hạ, ngươi mượn luyện hóa bốn tiên nhân này chi cơ, chứng được hoàng đạo cực cảnh, ký thác hoàng đạo ở trong thiên tán hoa cái, vũ trụ nhất thống, đế huyền tất nhiên sẽ thống trị cái vũ trụ càn khôn này, làm vô thượng đại đế. Kính xin bệ hạ niệm tình thiên giới chúng sinh ta, ở trước mặt đế huyền, tranh thủ lợi ích cho thiên giới ta, không để cho chủng tộc thiên giới ta biến thành hạ nhân. Tịch Ứng Tình nghiêm nghị nói, Ứng Tình tất nhiên không phụ nhờ vả. Yêu giới, mấy yêu tiên hàng lâm, thôn phệ thiên địa nguyên khí, sắc mặt nhậm tiên thiên tái nhợt, nhìn xem nhiều đóa hoa sen thế giới héo rũ, từng tòa thế giới tràn đầy nguy cơ. Thiên địa nguyên khí bị đại quy mô thôn phệ, cướp sạch, những thế giới này héo rũ, tất nhiên tạo thành yêu giới vô số sinh linh tử vong. Chương 1919, chậm, tạo phản. Thân thể nhậm tiên thiên đang run rẩy, chỉ cảm thấy tính ngưỡng trèo chống tín niệm của mình ầm ầm sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngũ Vân Hoàng Tổ, Lôi Tổ cùng Trường Tăng Hoàng Tổ kéo lấy vạt áo của hắn, không ngớt lời nói, bệ hạ, nhịn xuống, nhịn xuống. Thượng tiên Hàng Lâm, cũng là suy nghĩ cho tương lai yêu giới ta. Có mấy thượng tiên nào yêu giới ta mới có thể cùng đế huyền chống lại. Bệ hạ, đại thế làm trọng, ở dưới đại cục bực này. Há có thể không có tử vong? Những sinh linh yêu tộc này chết, không phải chết vô ích, đổi lấy mấy thượng tiên cường đại, đáng giá. Ngươi thân là yêu giới đại đế ta, nên biết lấy hay bỏ. Nhậm tiên thiên trầm mặc, đột nhiên giãy giụa bàn tay của bọn hắn, cởi đế bào, tháo xuống đế quan đỉnh đầu, thấp giọng cười nói, thượng giới yêu tiên, xem sinh linh hạ giới ta như dê chó trên tế đàn, không coi thành đồng tộc đối đãi, chúng ta là được bày ở trên tế đàn, tùy ý bọn hắn hưởng dụng. Thật sự là đáng sợ a. Ta một mực mơ ước thành tiên, mơ ước siêu việt đế huyền,

Tảo Thanh Hoàn Vũ, tiên thiên yêu đế, ngươi phải nhớ kỹ chiều bái ta. Tiếng cười của Giang Nam truyền đến, nhưng người dĩ nhiên từ yêu giới biến mất. Hắn giết hướng Đại Tây Thiên Phật giới, nhưng trong lòng lại buồn bực không thôi. Tiên giới 3.000 tiên thể hạ giới, những tiên thể này vẫn là đứa bé. Hẳn là bị những tiên nhân cùng chân tiên kia thu ở bên người. Như thế nào ta chém giết nhiều tiên nhân như vậy, thủy chung không có chứng kiến những tiên thể kia. Chương 1920, Tu Di Tọa Phật. Đại Tây Thiên Phật giới, các Phật tiên hấp thu Phật giới thiên địa nguyên khí, Phật giới đại thế giới, trong ngàn thế giới, tiểu thiên thế giới cũng bắt đầu héo rũ, linh khí cơ hồ bị thôn vệ không còn, thậm chí ngay cả linh hải dưới chân Tu Di Sơn cũng bắt đầu khô cạn. Các tồn tại trí cao Phật giới như Bảo Nhật Vương Phật Tổ, vườn quanh ở chung quanh chút ít Phật tiên, cẩn thận từng ly từng tí, thủ hộ mấy Phật tiên này an toàn. Hôm nay, hạ giới Phật tiên chỉ còn lại có 5 tôn, trong đó có một là Phật Môn Chân Tiên, đạo hiệu Tán Cảnh. Tán Cảnh Chân Tiên ở thời cổ cũng là một Phật đế Phật giới, về sau chứng đạo phi thăng thượng giới, bái nhập Thanh Hoa Tiên Vương môn hạ, tu hành đến nay mới thành chân tiên. Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính cao cao treo lên, chiếu rọi thời không, cải biến thời gian trôi qua, gia tốc để cho mấy Phật tiên này khôi phục. Đế Huyền quả nhiên cường hoành, Đạo Tông Chân Tiên cùng Linh Tà Chân Tiên đều bị hắn chém, tiên nhân chết trong tay hắn, cũng có 120 tôn. Hôm nay tiên nhân hàng lâm hạ giới, chỉ còn lại có 21 tôn. Chân tiên thì chỉ còn lại có Nguyên Tôn, Hậu Thổ Tiên Cung Thái Tử, Hỗn Độn Chân Tiên Thanh Huyền, Quỷ Môn Chân Tiên Hoa Thanh Niên. Về phần hai chân tiên của Tử Vi Tiên Vương môn hạ, thì chết ở dưới Thiên Tán Hoa Cái. Tán Cảnh Chân Tiên trên mặt từ bi chi sắc, Phật giới vô số sinh linh một thân linh khí bị bọn hắn rút ra, chết ở trong nguyên một đám thế giới, để cho trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ thương hại, thở dài nói, tăng thêm ta, cũng không quá 5 chân tiên. Mà vừa rồi Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính chiếu rọi, phát hiện tung tích Đế Huyền là hướng Phật giới mà đến, rõ ràng là nhằm vào ta, muốn đem ta chém giết. Đế Huyền hoàn toàn chính xác cường hoành, nếu ta chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Bất quá chúng ta những tồn tại này liên thủ, đủ để chém giết hắn, hàng trừ ma này. Bốn Phật tiên cùng bọn người Bảo Nhật Vương Phật Tổ nhao nhao không người nói, sư huynh yên tâm, Đế Huyền tới đây, hắn chỉ có đi không về. Tán Cảnh Chân Tiên ánh mắt chớp động, nhìn về phía hư không. Ha ha cười nói, Đế Huyền, ngươi chứng kiến cảnh tượng Phật giới rất thê thảm sao? Phật giới hàng tỷ vạn chúng sinh chi tử, tất cả đều là do ngươi mà lên. Nếu không có ngươi dã tâm bừng bừng dung hợp bảy đại vũ trụ, tiên giới há có thể hàng lâm? Những sinh linh này há có thể chết thảm? Trong lòng ngươi phải chăng có xấu hổ? Các ngươi sát nhân, đổ lên trên đầu trẫm, thực đem người trong thiên hạ là mù lòa hay sao? Trong hư không, thanh âm Giang Nam vang lên, đón lấy một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, lúc đầu vẫn là một điểm rất nhỏ. Nhưng đã đến đỉnh núi Tu Di Sơn, đã hóa thành một đạo kiếm khí huy hoàng, đem tất cả mọi người trên đỉnh núi bao phủ. Trên Tu Di Sơn, đột nhiên Phật quang đại phóng, vô cùng Phật quang tuôn ra, đem Đại Tây Thiên Phật giới chiếu rọi thông thấu. Cả tòa Tu Di Sơn quảng đại bát ngát, như một tọa Phật, đại thế giới, trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới đều là, quay chung quanh tòa cự sơn đồng dạng đại Phật này chuyển động vận hành. Ầm ầm. Tọa Phật chậm rãi giương tay, đưa tay hướng một đạo kiếm quang kia chụp tới. Tán Cảnh Chân Tiên ha ha cười nói, Đế Huyền, ngươi bị lừa rồi. Phật giới Tu Di Sơn, chính là từ khai thiên lập địa tới nay, liền trải qua vô số Phật đế Phật đà gia trì, sớm đã thai nghén thành linh, hóa thành đại Phật. Ngoại nhân xem ra, Phật giới chính là do Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính chấn thủ số mệnh, thật tình không biết đòn sát thủ chính thức của Phật giới, là một Tu Di tọa Phật này. Tu Di tọa Phật không có thần trí linh tính, chỉ là Tu Di Sơn hình thành một đại Phật, nhưng là vị đại Phật này khẽ động. Toàn bộ Phật giới đều bị kéo, đại thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới tất cả thế giới chi lực, hết thảy hội tụ mà đến, chụp vào một đạo kiếm quang này của Giang Nam. Loại lực lượng này, khủng bố vô cùng, hàng phục hết thảy, lực áp hết thảy, nát bấy hết thảy, Tán Cảnh Chân Tiên, bọn người Bảo Nhật Vương Phật Tổ cùng bốn Phật Tiên, huống chi đem toàn bộ pháp lực dũng mãnh vào Tu Di tọa Phật, một lần hành động thúc giục, muốn đem Giang Nam tại chỗ chấn sát. Tu Di tọa Phật, khắp cả người Phật quang. Sau đầu càng là ông tác hưởng, hiện ra tám đạo thần luân, tụ tập sức mạnh to lớn của một đại vũ trụ là kinh khủng cỡ nào. Mà vào lúc này, Thiên Tán Hoa Cái treo cao ở thiên đỉnh đột nhiên chuyển động, 100 đạo thiên đạo từ bên trong cuồn cuộn rơi xuống, 100 thiên đạo trấn áp tọa Phật, quấn quanh trên cánh tay Tu Di tọa Phật, để cho cánh tay này không cách nào nâng lên. Tu Di tọa Phật dùng sức chấn động cánh tay, từng đạo thiên đạo bị chấn nhao nhao sụp đổ khai mở, nhưng mà, đạo kiếm quang kia đã kích bắn mà ra. Mi tâm của Tán Cảnh Chân Tiên xuyên thủng một cái động lớn, kiếm quang từ sau đầu hắn xuyên qua, mang ra một mảnh kim huyết, chiếu vào Tu Di Sơn. Bàn tay của Tu Di tọa Phật rốt cục dãy dụa thiên đạo trói buộc, ầm ầm vỗ vào trên người Giang Nam sau kiếm quang, Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, Giang Nam bị sinh sinh đánh nát. Nhục thể của hắn bạo toái, hóa thành một đoàn nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy chi khí lập tức chuyển động một vòng, thân thể Giang Nam khôi phục, lông tóc không tổn hao gì, thân hình đi vào đỉnh Tu Di Sơn, lấy tay đem nguyên thủy chứng đạo kiếm nắm trong tay. Kiếm sáng lóng lánh, đầu lâu của Bảo Nhật Vương Phật Tổ bay lên, thần tính bên trong đầu lâu còn chưa kịp thoát ra, liền bị kiếm khí phá hủy. Trên đỉnh đầu Tu Di tọa Phật, từng đạo kiếm quang ngang trời, chợt ẩn hiện ra, mỗi một đạo kiếm quang bay ra, liền có một đầu lâu bay lên, đó là đầu lâu của Phật giới Phật Hoàng, còn có đầu lâu Phật Tiên. Phật Hoàng căn bản khó có thể ngăn cản một kiếm của Giang Nam, trực tiếp bị chạm, Phật Tiên còn có cơ hội chạy thoát, bất quá kiếm thứ hai của Giang Nam rất nhanh bay tới, trực tiếp chém giết, phai mở thần hồn. Bá, kiếm quang đầy trời biến mất, Giang Nam cầm kiếm mà đứng, bốn phía đứng nhiều đại Phật không đầu. Ầm ầm, các đại Phật không đầu ngã xuống, thì ngã trên mặt đất. Đã không có những cường giả này thúc giục, Tu Di tọa Phật kịch liệt chấn động dần dần bình thường lại, sau đầu tọa Phật từng đạo thần luân cũng đình chỉ chuyển động. Phật quang dần dần ảm đạm, cuối cùng không có động tĩnh. Chân tiên, đạo quả của ngươi là trốn ở trong cái Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính này a? Giang Nam ngẩng đầu nhìn Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính treo cao trên Tu Di Sơn, đột nhiên thân hình khẽ động, cất bước đi về hướng Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính, cười nói, vừa vặn, trẫm muốn tiếp Thanh Hoa Tiên Vương đạo thân thoáng một phát. Hắn cầm kiếm sát nhập Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính, chỉ thấy mặt tiên kính này hào quang tỏa sáng, từng đạo Phật quang hủy thiên diệt địa từ trong kính kích bắn mà ra. Suy suy suy vạch phá bầu trời, đem hư không nát bấy.